Đấu phá chi ta chính là Tiêu gia lão tổ chương 341 tới chương 357. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Tiêu Thiên sách này, dường như còn phi phàm hơn cả Lâm Động năm đó. Người thanh niên gật đầu, trong mắt tràn đầy tinh quang. Quay lại phía Tiêu Thiên sách, y cũng không vì bị mọi người phát hiện linh trận trên người mà xé toang áo, mà cứ như không có chuyện gì xảy ra, phủi phủi quần áo, rồi nhìn về phía Cốt Trường Minh nói, tộc trưởng Cốt thần tộc, quả nhiên lợi hại. Nếu bản tọa đã đỡ một kích của ngươi, vậy thì bây giờ cũng đến lượt ngươi thử thủ đoạn của bản tọa. Lời vừa dứt, Tiêu Thiên sách còn chưa kịp hành động, chỉ thấy từ trong biển lửa kim đế phần thiên viêm, một bàn tay dài trăm trượng nhanh chóng đánh về phía hắn. Ha ha ha, không hổ là thượng cổ chiến đế pháp thân xếp hạng 24 trong 99 loại chí tôn pháp thân, lại có thể chống đỡ được sự thiêu đốt của kim đế phần thiên viêm, thật không tầm thường. Ha ha ha, không hổ là thượng cổ chiến đế pháp thân xếp hạng 24 trong 99 loại chí tôn pháp thân, lại có thể chống đỡ được sự thiêu đốt của kim đế phần thiên viêm, thật không tầm thường. Bên trong viễn cổ bí cảnh, vốn định giải quyết Cốt Trường Minh, tộc trưởng Cốt thần tộc trước, không ngờ linh chiến tử lại đột phá được sự thiêu đốt của kim đế phần thiên viêm, còn tung ra một chưởng uy lực ngút trời. Thấy vậy, Tiêu Thiên sách cười ha hả, cảm thấy máu trong người mình sắp sôi trào. Lập tức, hắn khẽ động ý niệm, một giây sau, thân ảnh lao thẳng về phía bàn tay khổng lồ. Tự tìm cái chết. Ở cách đó không xa, linh chiến tử thấy Tiêu Thiên sách không những không né tránh mà còn chủ động lao vào đòn tấn công của mình, trong lòng liền hừ lạnh, cảm thấy gã Tiêu Thiên sách này thực sự quá ngông cuồng. Một chưởng này của hắn, ngay cả Lẫm Đông lão nhân, một địa chí tôn đại viên mãn, cũng không dám đỡ. Nhưng, Tiêu Thiên sách không biết là cuồng vọng tự đại hay thật sự có thực lực đó, lại cứ thế xông lên không thèm đếm xỉa. Trong phút chốc, linh chiến tử cảm thấy như mình bị sỉ nhục. Thế là, vốn chỉ dùng 8 phần lực, khi thấy Tiêu Thiên sách chủ động xông lên, linh chiến tử không chút do dự, thúc giục đại chiêu này đến 10 thành uy lực. Tuy nhiên, 8 thành hay 10 thành, đối với Tiêu Thiên sách cũng không có gì khác biệt. Chỉ thấy khóe miệng hắn hơi cong lên, rồi ngang nhiên ra tay, nắm đấm hung hăng đập về phía bàn tay khổng lồ. Ầm. Khoảnh khắc hai bên va chạm, bàn tay khổng lồ vốn không thể cản phá bỗng dưng khựng lại. Ngay sau đó, một trận cuồng phong nổi lên, mọi người thấy trên bàn tay của thượng cổ chiến đế pháp thân của linh chiến tử bắt đầu xuất hiện những vết nứt. Rắc rắc. Tiếp đó, theo từng tiếng nứt vỡ giòn tan đáng sợ, bàn tay khổng lồ va chạm với Tiêu Thiên sách liền vỡ vụn từng mảnh, hóa thành những điểm sáng linh lực. Không ổn. Ở cách đó không xa, ngay khoảnh khắc nắm đấm của Tiêu Thiên sách tiếp xúc, linh chiến tử đã thầm kêu không ổn. Nhưng chưa kịp phản ứng, hắn đã cảm thấy khí huyết trong người cuồn cuộn sôi trào. Mình đã bị nghiền ép. Linh chiến tử sắc mặt vô cùng ngưng trọng nghĩ, rồi ngay lúc thượng cổ chiến đế pháp thân bị tổn thương, hắn phun ra một ngụm máu tươi. Thánh tử. Lẫm Đông lão nhân vốn còn nghĩ, khi linh chiến tử thi triển chí tôn pháp thân, dù không phải là đối thủ của Tiêu Thiên sách, cũng có thể tạm thời kìm chân hắn. Như vậy, lão sẽ có cơ hội ra tay đánh lén. Không ngờ, mới vừa tiếp xúc, linh chiến tử đã bị Tiêu Thiên sách dùng cách nghiền nát mà trọng thương. Một quyền uy mãnh, kinh khủng đến thế. Một quyền này, không chỉ trọng thương linh chiến tử, mà còn làm chấn động lòng dạ của những kẻ đang chuẩn bị vây công Tiêu Thiên sách. Linh chiến tử là ai? Là đại thánh tử của Tây Thiên Chiến Điện, cũng là đệ tử đắc ý nhất của Tây Thiên Chiến Hoàng. Chỉ cần không vẫn lạc, tương lai linh chiến tử chắc chắn sẽ tiếp quản quyền hành của Tây Thiên Chiến Điện từ tay Tây Thiên Chiến Hoàng. Quan trọng hơn, bỏ qua thân phận, sức chiến đấu của linh chiến tử cũng không phải là hữu danh vô thực. Bao năm qua, hắn luôn áp đảo ba vị thánh tử còn lại là Linh Kiếm Tử, Linh Long Tử và Linh Phi Tử, lại còn được Tây Thiên Chiến Hoàng coi trọng, nguyện ý truyền thụ cho chí tôn pháp thân mà mình tu luyện, thượng cổ chiến đế pháp thân, xếp hạng 24 trong 99 loại chí tôn pháp thân. Linh chiến tử cũng không phụ lòng, bằng thiên phú và nghị lực của mình, hắn đã tu luyện thành công thượng cổ chiến đế pháp thân và dùng nó chém giết hai vị cường giả thượng vị địa chí tôn. Nhưng, một thiên chi kiêu tử như vậy, khi đối mặt với Tiêu Thiên sách, dù đã thi triển toàn lực, vẫn không đỡ nổi một chiêu. Thật mạnh. Lúc này, Cốt Trường Minh thầm nghĩ, ánh mắt nhìn về phía Tiêu Thiên sách cũng có thêm một tia kiên kỵ. Còn Ngạo Thiên Tú, sau khi thấy Tiêu Thiên sách một chiêu trọng thương linh chiến tử, hắn cũng nhanh chóng bước lui Thanh Hầu, tụ hợp cùng Cốt Trường Minh. Đùa à, dù chúng ta liên thủ cũng không thể trong thời gian ngắn như vậy mà trọng thương đại thánh tử linh chiến tử được. Cốt Trường Minh lòng vẫn còn sợ hãi nói. Nghe vậy, Ngạo Thiên Tú bên cạnh gật đầu, không sai, hắn rất mạnh. Trừ phi chúng ta đánh lén, nếu không chính diện đối đầu, không có 300 chiêu, căn bản không thể đánh bại linh chiến tử. Giọng của hai người không lớn, nhưng vì một chiêu này của Tiêu Thiên sách uy hiếp quá lớn, nên không khí trở nên vô cùng yên tĩnh. Lúc này, Tiêu Thiên sách một quyền phá vỡ chí tôn pháp thân của linh chiến tử xong, cũng không tiếp tục ra tay, chỉ chắp tay đứng đó, trên mặt đã lộ ra nụ cười, và ánh mắt lúc này của hắn, tràn đầy khí phách bể nghệ thiên hạ. Một khí chất kiểu, anh hùng thiên hạ, ta xem như cỏ rác. Lãng phí một chí tôn pháp thân mạnh mẽ như vậy. Tiêu Thiên Sách bình tĩnh nhìn Linh Chiến Tử đang hộc máu mà bình phẩm. Phải biết, trong 99 loại chí tôn pháp thân, những loại có thể xếp hạng trong 30 vị trí đầu đã là vô cùng ghê gớm. Ngay cả những siêu cấp thế lực có nội tình sâu dày như Thái Cổ Thần Tộc cũng không thể xem nhẹ. Thậm chí, người không có bối cảnh muốn tu luyện 99 loại chí tôn pháp thân cũng khó như lên trời, huống chi thượng cổ chiến đế pháp thân mà Linh Chiến Tử tu luyện lại xếp hạng 24. Về cơ bản, những pháp thân xếp hạng sau vị trí thứ 5 không có sự chênh lệch rõ rệt, thậm chí top 10 cũng không quá khác biệt, uy lực đều cực kỳ cường hãn. Có thể nói, dù là hai cường giả cùng cảnh giới, một người tu luyện pháp thân xếp hạng 15 cũng không dám nói chắc chắn sẽ thắng được người tu luyện pháp thân xếp hạng 30. Cho nên, đánh giá của hắn tuy có chút bất công, nhưng nói cho đúng, vẫn là do Linh Chiến Tử tu luyện chưa tới nơi tới chốn. Hoặc có lẽ, là do thủ đoạn của Tiêu Thiên Sách quá mạnh mẽ, cộng thêm việc hắn cao hơn Linh Chiến Tử một đại cảnh giới, nên mới khiến Linh Chiến Tử trông thảm hại như vậy. Tiêu Thiên Sách. Quay lại chuyện chính, sau khi kiểm tra một lượt, Lẫm Đông lão nhân phát hiện thương thế của Linh Chiến Tử rất nghiêm trọng, đã không thể tiếp tục chiến đấu. Trong phút chốc, lão giận không kìm được, lớn tiếng hét về phía Tiêu Thiên Sách. Lúc này, Tiêu Thiên Sách liếc qua Ngạo Thiên Tú và Cốt Trường Minh, thấy hai người đã có ý ngừng tấn công, lúc này mới nhìn Lẫm Đông lão nhân nói, sao nào, đường đường là nhân vật số 2 của Tây Thiên Chiến Điện, cường giả địa chí tôn đại viên mãn Lẫm Đông lão nhân, không chấp nhận được thất bại sao? Ngươi đáng chết, Tiêu Thiên Sách, hôm nay lão phu nhất định sẽ để ngươi vẫn lạc tại đây. Lẫm Đông lão nhân nghiến răng nghiến lợi nói. Ha ha ha, để bản tọa vẫn lạc tại đây ư, không vấn đề gì, chỉ cần các ngươi làm được. Từ xưa đến nay, được làm vua thua làm giặc. Nếu các ngươi thật sự có bản lĩnh đó, đầu của bản tọa, cứ để đây chờ các ngươi đến lấy. Tiêu Thiên Sách cười lớn, rồi không nhịn được mà chế giảo. Có thời gian dọa nạt như vậy, đã có thể giao đấu thêm mấy lần rồi, nói lời vô ích làm gì. Hơn nữa, Lẫm Đông lão nhân không muốn tha cho hắn, hắn cũng chẳng muốn tha cho Lẫm Đông lão nhân. Trước đó hắn đã tính toán trong lòng, nếu Lẫm Đông lão nhân thật sự như lời Lạc Thiên Thần nói, muốn vây giết mình trong viễn cổ bí cảnh, vậy thì viễn cổ bí cảnh này chính là nơi chôn thân của lão. Nếu tất cả mọi người đều có cùng một suy nghĩ, vậy thì cứ chiến đấu đến cùng, kẻ thắng làm vua, kẻ thua làm giặc. Bên thắng hưởng tất, bên thua vẫn lạc, đơn giản biết bao. Nghĩ vậy, Tiêu Thiên Sách tiếp tục cười nói, thật ra, không chỉ ngươi muốn giết bản tọa, mà thật trùng hợp, bản tọa cũng rất muốn giữ ngươi lại nơi này. Đến đây đi, Linh Chiến Tử tạm thời nghỉ ngơi vài phút, bây giờ đến lượt ngươi. Lời vừa dứt, sắc mặt Lẫm Đông lão nhân lập tức trở nên ngưng trọng. Lão phát hiện khi Tiêu Thiên Sách nói những lời này, dường như không phải là đùa. Hắn thật sự muốn giết lão phu, lẽ nào hắn thật sự không sợ Chiến Hoàng đại nhân sao? Lẫm Đông lão nhân thầm nghĩ. Đột nhiên, Ngạo Thiên Tú nhìn qua, đồng thời truyền âm, Đông lão, tiếp tục, hay là sao? Không sai, Linh Chiến Tử Thánh Tử đại nhân tuy trọng thương, nhưng chúng ta vẫn đang ở thế thượng phong tuyệt đối. Nếu tiếp tục, vậy thì để lão phu đối đầu chính diện, Đông lão ngài kiềm chế. Cốt Trường Minh cũng truyền âm. Tiêu Thiên Sách rất mạnh, nhưng tất cả đều là địa chí tôn đại viên mãn, một chọi ba, ưu thế vẫn ở bên họ. Đương nhiên, quan trọng nhất là điều kiện Lẫm Đông lão nhân đã hứa, khiến họ không muốn từ bỏ cơ hội này. Nhưng nếu Lẫm Đông lão nhân sợ, họ cũng sẽ không tiếp tục nữa. Nghe vậy, sắc mặt Lẫm Đông lão nhân trầm xuống, rồi khí tức trên người bùng phát, còn mạnh hơn trước một phần. Đã đến bước này, chính là ngươi chết ta sống, không chết không thôi. Nếu ở đây chúng ta không thể giết hắn, sau khi ra ngoài, Tây Thiên Chiến Điện chúng ta không sợ, nhưng hai đại thần tộc các ngươi thì khó chịu rồi đó. Cho nên, bất kể là vì những thứ lão phu đã hứa với các ngươi, hay là vì thế lực của chính mình, biện pháp duy nhất chính là tìm mọi cách để hắn vẫn lạc trong viễn cổ bí cảnh này. Lẫm Đông lão nhân cũng đã nổi điên. Mặc dù thực lực của Tiêu Thiên Sách rất mạnh, nhưng lão không có ý định lùi bước. Hơn nữa, lão biết tính khí của Tây Thiên Chiến Hoàng, nếu lão ở trong viễn cổ bí cảnh này mà không làm gì, sau khi trở về chắc chắn sẽ bị trừng phạt. Như vậy, nếu hai bên đều muốn chiến đấu, cũng không cần nói thêm lời thừa. Chỉ thấy lúc này, Lẫm Đông lão nhân, Ngạo Thiên Tú và Cốt Trường Minh liếc nhau một cái, rồi cả ba cùng lúc ra tay với Tiêu Thiên Sách. Thần thông, băng thiên tuyết địa. Thần thông, bạch cốt cát vàng. Thần thông, đại địa thần ma. Ba người thấp giọng hô lên, rồi mỗi người thi triển thủ đoạn tấn công của mình. Đối diện, đối mặt với ba đại cường giả cùng lúc tấn công, sắc mặt Tiêu Thiên Sách không chút lo lắng, thậm chí còn có chút hưng phấn quá độ. Nói thật, kể từ trận chiến với Hồn Thiên Đế ở Cổ Đế Động Phủ, hắn đã không còn đối thủ. Dù có gặp phải chút trở ngại, nhưng đều rất hạn chế. Kể cả khi đối mặt với hỗn thế ma vương trước khi tiến vào đại thiên thế giới, hắn cũng chưa từng phải thi triển toàn lực. Cho nên, bây giờ ba đại cường giả cùng tấn công, lại đều thi triển tuyệt thế thần thông uy lực 10 phần, trong lòng Tiêu Thiên Sách tự nhiên hưng phấn không thôi. Ha ha ha, đến hay lắm. Tiêu Thiên Sách cười lớn, không chút sợ hãi mà xông lên. Hơn nữa, vừa bay lên phía trước, tay hắn cũng không ngừng kết ấn. Theo từng thủ ấn của hắn nhanh chóng hình thành, sự nguy hiểm tỏa ra từ người Tiêu Thiên Sách cũng khiến sắc mặt của ba người đang thi triển tuyệt thế thần thông càng thêm ngưng trọng. Khai Sơn Ấn, Phiên Hải Ấn, Phúc Địa Ấn, Nhân Thiên Ấn, Cổ Đế Ấn, năm ấn hợp nhất. Đúng vậy, thủ ấn mà Tiêu Thiên Sách kết, không phải là vận dụng linh trận, mà là đế ấn quyết mà hắn chưa từng sử dụng nhưng đã sớm nghiên cứu nắm giữ. Trước khi năm ấn hợp nhất, uy lực của ba ấn đầu đều yếu, chưa đạt đến cấp độ thần thông. Nhưng khi Nhân Thiên Ấn và Cổ Đế Ấn được thi triển ra sau đó, trong nháy mắt, uy lực đã vượt qua cấp bậc tuyệt thế thần thông. Ầm ầm ầm ầm. Theo sau cú va chạm thần thông của hai bên, cùng phong dữ dội không ngừng thổi, đất đai, núi non xung quanh, tất cả mọi thứ trong phạm vi đó đều hóa thành bột mịn. Phục. Sau cú va chạm, Lẫm Đông lão nhân, Cốt Trường Minh và Ngạo Thiên Tú đều bị thương nhẹ. Phía Tiêu Thiên Sách cũng vậy, khóe miệng hắn rỉ một vệt máu tươi, đây là lần đầu tiên hắn bị thương trong trận chiến này. Mặc dù năm ấn hợp nhất vượt qua phạm trù tuyệt thế thần thông, nhưng đối mặt với ba đạo tuyệt thế thần thông, hắn cũng không chiếm được lợi thế. Đương nhiên, dù bị thương cũng không ảnh hưởng gì, tất cả đều là cường giả địa chí tôn đại viên mãn, chỉ cần một lát là có thể hồi phục. Hình như đã thấy thần thông này ở đâu đó. Ở phía xa, thiếu nữ nhìn Tiêu Thiên Sách thi triển năm ấn hợp nhất, cau mày nói. Lời vừa dứt, người thanh niên gật đầu, có chút quen thuộc, nhưng chắc không phải là cùng một thần thông, nếu không tiểu nhân nhất định có thể nhận ra ngay từ cái nhìn đầu tiên. Lâm Thúc, người nói Tiêu Thiên Sách có cơ hội thắng không? Một chọi một, đối đầu với bất kỳ ai, hắn đều có cơ hội, nhưng một chọi ba, e rằng hắn không phải là đối thủ. Thiếu nữ trầm giọng hỏi. Tiểu thư, bây giờ nói những điều này còn quá sớm. Chút thương tích này, đối với mỗi người trên chiến trường, cũng không tính là gì. Nếu muốn phân thắng bại, trừ phi linh lực tiêu hao đến dưới 1/10, hoặc có những yếu tố khác, nếu không, trận chiến này còn lâu mới kết thúc. Người thanh niên chắp tay cười nói. Xem tiếp vậy. Quay lại phía Tiêu Thiên Sách, một chọi ba, xem như hai bên hòa nhau. Thế là, sau đòn tấn công này, Lẫm Đông lão nhân lại phát động tiến công. Linh lực hàng băng của lão, chỉ cần không gặp phải kim đế phần thiên viêm, thì sức chiến đấu của lão thậm chí còn mạnh hơn Ngạo Thiên Tú và Cốt Trường Minh một chút. Hừ, lại đến. Chỉ thấy Lẫm Đông lão nhân hừ lạnh, không màng đến vết máu ở khóe miệng. Trao đổi ánh mắt với Ngạo Thiên Tú và Cốt Trường Minh, rồi lập tức tăng tốc xông lên. Vút vút vút. Những mũi dùi băng không ngừng bay tới, mỗi một mũi đều nhắm vào những yếu huyệt trên người Tiêu Thiên Sách. Thấy vậy, Tiêu Thiên Sách liếc nhìn Ngạo Thiên Tú và Cốt Trường Minh phía sau, rồi cũng xông tới. Lại đến thì lại đến. Lại đến thì lại đến. Bên trong viễn cổ bí cảnh, đối mặt với ba cường giả địa chí tôn đại viên mãn, Tiêu Thiên Sách không hề sợ hãi. Lòng ham muốn chiến đấu của hắn đã bị những cường giả như Lẫm Đông lão nhân khơi dậy. Đừng nói chỉ là ba địa chí tôn đại viên mãn, ngay cả Tây Thiên Chiến Hoàng, một tiên phẩm thiên chí tôn, hắn cũng muốn thử xem có thể cắn xuống một miếng thịt của đối phương không. Hừ, Hàng Băng Thiên Sương. Bá Hoàng Quyền. Thiên Cốt Bộc Phát. Ba người cũng không có ý định lùi bước, lại một lần nữa thi triển thủ đoạn tấn công về phía Tiêu Thiên Sách. Chỉ thấy Ngạo Thiên Tú hậu phát chế nhân, khẽ nhúng chân đạp mạnh. Trong nháy mắt vung nắm đấm vượt qua Lẫm Đông lão nhân. Nắm đấm của hắn đầy uy lực, đến mức không gian cũng sắp bị vỡ nát. Thấy vậy, Tiêu Thiên Sách cười lạnh một tiếng, cũng không hề nương tay, vung nắm đấm nghênh đón. Ầm. Ầm. Ầm. Ba quyền liên tiếp toàn lực va chạm, tựa như sấm sét kinh thiên, mỗi lần va chạm đều tạo ra một luồng quyền phong. Ha ha ha, khí lực tốt lắm. Ngạo Thiên Tú cười lớn, rồi lại vung nắm đấm giao đấu với Tiêu Thiên Sách. Bành. Lần này, vì Tiêu Thiên Sách đã sớm đề phòng, nên hắn vừa giơ tay đỡ, vừa tung một đòn xoay người đánh vào lồng ngực Ngạo Thiên Tú. Vút. Chỉ thấy Ngạo Thiên Tú bị một quyền này trúng tâm, lập tức như một viên đạn pháo bay ngược xuống, hung hăng nện vào lòng đất. Tuy nhiên, chưa kịp để Tiêu Thiên Sách thở phào, một luồng hơi lạnh đã không ngừng xâm nhập. Vừa rồi, khi Ngạo Thiên Tú xông lên chặn đòn tấn công của Tiêu Thiên Sách, hai chân hắn đã bị Hàng Băng Thiên Sương của Lẫm Đông lão nhân đóng băng lại. A, à, chỉ như vậy mà muốn khống chế bản tọa? Có phải quá ngây thơ rồi không? Lúc này, Tiêu Thiên Sách cười lạnh, rồi khẽ động ý niệm, lập tức ngọn lửa màu vàng từ hai chân hắn bùng lên. Nhiệt độ của kim đế phần thiên viêm khiến đòn tấn công của Lẫm Đông lão nhân không có chút tác dụng nào, không trụ nổi đến một giây. Hừ, đi chết đi. Nhưng, vừa giải khai lớp băng trên chân, cốt kiếm của Cốt Trường Minh đã nhanh chóng lao tới. Vì tốc độ quá nhanh, Tiêu Thiên Sách không kịp phản ứng, nên cốt kiếm trực tiếp công kích trúng người hắn. Chỉ có điều, với cường độ nhục thân hiện tại của Tiêu Thiên Sách, cộng thêm cả trong và ngoài cơ thể đều có linh trận bảo vệ, nên Cốt Trường Minh vốn nghĩ lần này có thể lập công, nhưng không ngờ, khoảnh khắc cốt kiếm va chạm với cơ thể Tiêu Thiên Sách, lại phát ra những tiếng keng keng keng. Đương nhiên, Tiêu Thiên Sách cũng bị đòn tấn công của Cốt Trường Minh đánh lui mấy trăm trượng. Hù. Thở ra một hơi dài, Tiêu Thiên Sách cúi đầu nhìn nửa thân trên áo quần của mình đã bị cốt kiếm của Cốt Trường Minh làm cho chỉ còn vài mảnh vải treo lơ lửng, hắn dứt khoát xé toạc áo, để lộ ra thân hình cường tráng đáng ngưỡng mộ. Tuy nhiên, khi Tiêu Thiên Sách xé áo, Lẫm Đông lão nhân vốn định tiếp tục tiến lên liền lập tức dừng bước. Bởi vì, ngay cả lão bị Cốt Trường Minh liên tục công kích, cũng khó có thể không hề hấn gì. Nhưng Tiêu Thiên Sách đã làm được. Giờ phút này, trên cơ thể hắn, đừng nói vết thương, ngay cả một vết đỏ cũng không có, đủ để chứng minh, dù Cốt Trường Minh toàn lực tấn công, cũng không làm Tiêu Thiên Sách bị thương một chút nào. Trong ba người họ, những cường giả địa chí tôn đại viên mãn, người có lực công kích mạnh nhất và sắc bén nhất chính là Cốt Trường Minh. Người có phòng ngự mạnh nhất là Ngạo Thiên Tú, nhưng vừa rồi hắn bị Tiêu Thiên Sách một quyền đánh bay, áo trên người bị đánh nát, hơn nữa, lồng ngực hắn còn bị đánh lõm vào. Chỉ có lão, phòng ngự không phải mạnh nhất, công kích cũng không phải mạnh nhất, chỉ thắng ở thực lực tổng hợp khá, linh lực hàng băng tương đối khắc chế người khác, nên mới trở thành người mạnh nhất dưới trướng Tây Thiên Chiến Hoàng ở Tây Thiên Đại Lục. Nhưng bây giờ, bất kể là phòng ngự hay năng lực công kích, Tiêu Thiên Sách rõ ràng đều cao hơn họ một bậc. Cứ đánh tiếp như vậy, trừ phi có thể hao hết linh lực của Tiêu Thiên Sách, mới có cơ hội thắng. Ý nghĩ thì hay, nhưng Lẫm Đông lão nhân biết, mình đã tính sai. Bởi vì, chiến đấu đến bây giờ, linh lực trong cơ thể Tiêu Thiên Sách dường như không hề giảm bớt, ngược lại vì trận chiến kịch liệt mà trở nên cô đọng hơn. Làm sao có thể, linh lực của hắn lại không hề tiêu hao. Lẫm Đông lão nhân cau mày, thân ảnh dừng lại tại chỗ. Nghe vậy, Cốt Trường Minh nhìn qua, sau khi cảm nhận, hắn cũng kinh ngạc không kém, gặp quỷ à, linh lực không hề tiêu hao, ngược lại còn có vẻ mạnh hơn. Đối diện, Tiêu Thiên Sách nhìn Lẫm Đông lão nhân và Ngạo Thiên Tú đang cau mày, khóe miệng cũng hơi nhếch lên, xem ra hai người này đã phát hiện ra vấn đề. Chỉ có điều, lúc này hắn sẽ không tha cho họ, dù không giết được, ít nhất cũng phải trọng thương họ. Ha ha, vậy đã sợ rồi sao? Nếu các ngươi sợ, vậy thì bản tọa sẽ tự mình tấn công. Chỉ nghe Tiêu Thiên Sách cười lớn, rồi khẽ nhún chân đạp mạnh. Lúc này, vì thực lực và cường độ thân thể mạnh mẽ, cú đạp của hắn khiến mọi người thấy Tiêu Thiên Sách như một cơn lốc lao về phía Lẫm Đông lão nhân. Hừ, lão phu lẽ nào lại sợ ngươi? Lẫm Đông lão nhân thấy mục tiêu của Tiêu Thiên Sách vẫn là mình, liền hừ lạnh một tiếng, rồi tiếp tục thúc giục linh lực. Vừa dứt lời, bầu trời xa xa đột nhiên trở nên băng hàn, tuyết lớn bắt đầu rơi, cả đất trời như bước vào mùa đông giá rét. Tuyết bay đầy trời, cuối cùng trên khuôn mặt khô gầy, không cảm xúc, với bộ râu mày bạc trắng của Lẫm Đông lão nhân, những hoa văn tuyết ẩn hiện. Lần này, dù Tiêu Thiên Sách có Kim Đế phần Thiên Viêm hộ thể, vẫn cảm nhận được một luồng giá lạnh cực độ ập tới. Hơn nữa, khi cơ thể hắn đến gần Lẫm Đông lão nhân, trên người cũng vì tuyết rơi mà xuất hiện một lớp sương mỏng, không chỉ vậy, hắn còn cảm thấy linh lực trong cơ thể di chuyển chậm lại. Chiêu thức thật lợi hại. Nhưng chỉ như vậy mà muốn lấy mạng bản tọa, thì nghĩ quá đơn giản rồi. Tiêu Thiên Sách trong lòng hừ lạnh, rồi trên người hắn lại đột nhiên được bao bọc hoàn toàn bởi Kim Đế phần Thiên Viêm màu vàng. Giờ phút này, hắn như một hỏa thần từ trên trời giáng xuống, như thiên thần hạ phàm. Ngọn lửa hừng hực không ngừng thiêu đốt, và dưới sự gia trì của linh lực Tiêu Thiên Sách, trong nháy mắt, phạm vi trăm mét xung quanh đều biến thành một biển lửa vàng. Phần Thiên. Từ trong biển lửa vàng, một giọng nói lạnh lùng vang lên. Một giây sau, lời còn chưa dứt, biển lửa vàng đột nhiên mở rộng phạm vi. Trong phút chốc, không ít địa chí tôn đang quan chiến gần đó không kịp phản ứng đã bị ảnh hưởng. May là, vì họ ở xa, nên sau khi bị Kim Đế phần Thiên Viêm thiêu tới, họ đều nhanh chóng lùi lại, đồng thời dùng linh lực trong người ngăn cản. Dù vậy, vài cường giả địa chí tôn bị Kim Đế phần Thiên Viêm chạm phải, trên người vẫn lưu lại vết bỏng. Chết tiệt, mau lùi lại. Lẫm Đông lão nhân vừa lớn tiếng hô, vừa toàn lực thúc giục linh lực hàng băng trong người, bảo vệ những người này, đồng thời tạo ra một lớp băng dày trước mặt họ. Muốn cản. Cản được sao? Trong biển lửa, Tiêu Thiên Sách cười lạnh, rồi hai tay lại đẩy ra ngoài. Ngay sau đó, trong sự kinh ngạc của mọi người, lớp băng mà Lẫm Đông lão nhân vội vàng tạo ra, không trụ nổi một hơi thở, đã vỡ tan. Trong phút chốc, biển lửa vàng tàn phá bừa bãi, ngay cả nhục thân cường hãn của Ngạo Thiên Tú cũng phải lùi bước. Còn cốt kiếm của Cốt Trường Minh, chưa kịp xâm nhập vào biển lửa vàng đã bị Kim Đế phần Thiên Viêm thiêu thành tro bụi. Có thể nói, giờ khắc này, Tiêu Thiên Sách, ngay cả Thiên Chí Tôn đến cũng sẽ cảm thấy khó giải quyết. Ở phía xa, thiếu nữ nhìn biển lửa vàng cuồn cuộn nóng bỏng, trên mặt cũng lộ ra nụ cười, rồi nàng nói với người thanh niên bên cạnh, Lâm Thúc, xem ra Tiêu Thiên Sách không phải là kẻ tầm thường. Chỉ cần ngọn lửa vàng của hắn không tắt, Lẫm Đông lão nhân và bọn họ căn bản không có cách nào đối phó. Biển lửa tuy uy lực không tệ, nhưng tiểu thư đừng quên, ba cường giả địa chí tôn đại viên mãn cùng ra tay, chưa chắc đã không có cách nào. Huống chi, linh lực hàng băng trong người Lẫm Đông lão nhân, tuy bị kim đế phần thiên viêm của Tiêu Thiên Sách khắc chế, nhưng ngược lại, cũng có thể gây ra khắc chế nhất định đối với kim đế phần thiên viêm. Người thanh niên vừa nói vậy, thiếu nữ đã thốt lên một tiếng kinh hô. Rất nhanh, người thanh niên nhìn sang, chỉ thấy Lẫm Đông lão nhân đang cao tốc thúc dục linh lực, trong nháy mắt tạo ra một ngọn núi khổng lồ trước mặt mình, chặn đứng toàn bộ biển lửa vàng. Thiên địa pháp tướng sao? Không chỉ các ngươi mới biết dùng đâu. Tiêu Thiên Sách ở trong biển lửa vàng, lại thúc dục biển lửa tấn công về phía trước, rồi hắn lại thúc dục linh lực trong người. Một giây sau, mặt đất xung quanh rung chuyển, theo đó là những cột đá như trụ trời từ lòng đất bay lên. Đi thôi. Tiêu Thiên Sách hét lớn một tiếng, bay lên đá vào một cục đá rơi vào biển lửa, rồi ném nó như một quả tên lửa, thẳng hướng về phía Lẫm Đông lão nhân và đám người. Ầm ầm ầm ầm. Cột đá và ngọn núi khổng lồ va chạm, trong phút chốc tiếng nổ kịch liệt không ngừng vang lên, đá vỡ văng ra tứ phía. Chết tiệt. Ngạo Thiên Tú mắng một tiếng, một quyền đập nát nửa cột đá, rồi hắn nói với Lẫm Đông lão nhân, Đông lão, cứ tiếp tục thế này, ngoài ba người chúng ta, những người khác căn bản không chịu nổi, cũng không có tác dụng gì. Hay là đi trước, đợi chúng ta lấy được thứ đó trong Thiên Đạo Tông, tự nhiên sẽ có cơ hội xử lý hắn. Ngạo Thiên Tú còn chưa dứt lời, Cốt Trường Minh cũng vội vàng nói. Nghe vậy, Lẫm Đông lão nhân dù không cam lòng, nhưng cuối cùng lão cũng hiểu, tình hình lúc này, họ căn bản không thể vây công Tiêu Thiên Sách. Thế là, lão gật đầu, rồi mở miệng nói, các ngươi giúp ta chặn những đòn tấn công này trước, ta sẽ phá giải linh trận bên dưới. Dù sao, trong linh trận đó đang giam giữ Tím Vô Cực, tông chủ Tử Sơn Tông, cùng với hai anh em Đường Thần và Đường Vũ của Thục Môn. Nếu họ không quan tâm đến đám người này, e rằng sau này sẽ không ai dám làm việc cho Tây Thiên Chiến Điện nữa. Tốt, Đông lão cứ việc thi triển thủ đoạn phá trận, mọi việc đã có chúng ta lo. Ngạo Thiên Tú và Cốt Trường Minh đáp ứng, bùng phát linh lực trong người không ngừng phá hủy những cột đá do Tiêu Thiên Sách ném tới. Lẫm Đông lão nhân cũng nhân lúc Tiêu Thiên Sách tiếp tục tấn công, trực tiếp tung một thần thông, trong nháy mắt phá vỡ linh trận giam giữ Tím Vô Cực và bọn họ. Không còn bị linh trận trói buộc, Tím Vô Cực cùng anh em Đường Thần, Đường Vũ không dám trì hoãn, không hề dừng lại, vừa thoát khốn đã vội vã rời đi. Trong biển lửa vàng, Tiêu Thiên Sách thấy linh trận của mình bị phá, trong lòng không khỏi hừ lạnh. Ngay khi hắn chuẩn bị đẩy toàn bộ biển lửa qua để giết vài cường giả địa chí tôn, thì Ngạo Thiên Tú đã dùng hai tay ôm lấy cột đá mà hắn đá bay qua, rồi dùng sức ném ngược lại. Một giây sau, chưa kịp để cột đá đến gần, Tiêu Thiên Sách đã cảm thấy một luồng kình phong thổi tới. Khí lực thật lớn, không hổ là lực thần tộc. Tiêu Thiên Sách cũng không dám chậm trễ, hắn trực tiếp dùng cách bạo lực nhất, một quyền đập tới. Rắc rắc rắc. Cột đá đầu tiên dừng lại giữa không trung, rồi bề mặt bắt đầu xuất hiện vết nứt. Một giây sau, toàn bộ cột đá như bị máy cắt giấy nghiền nát, trực tiếp hóa thành vôi rơi lả tả. Tiêu Thiên Sách, hôm nay xem như ngươi lợi hại. Đợi lão phu lấy được thứ đó, sẽ đến lấy mạng của ngươi. Lẫm Đông lão nhân nhìn Ngạo Thiên Tú và Cốt Trường Minh chặn đứng tất cả các đòn tấn công của Tiêu Thiên Sách, lại thấy những người khác đã sắp không chịu nổi, liền lớn tiếng nói với Tiêu Thiên Sách, rồi quay sang mọi người nói, chúng ta rút lui. Được lệnh của Lẫm Đông lão nhân, bất kể là những người đang gắng gượng chống cự, hay những cường giả đang chiến đấu với Lạc Thiên Thần và Thiên Khung Viện Trưởng, tất cả đều nhanh chóng thoát khỏi chiến trường. Lúc này, nhìn vòng xoáy không gian phía sau họ, Tiêu Thiên Sách hừ lạnh nói, muốn đi. Có dễ dàng như vậy sao? Thương Khung Đại Thủ Ấn. Một đại chiêu tung ra, chỉ thấy dưới sự gia trì của linh lực, trên đầu Tiêu Thiên Sách đột nhiên xuất hiện một bàn tay khổng lồ. Nếu bàn tay của Thượng Cổ Chiến Đế Pháp Thân của Linh Chiến Tử trước đó đã rất lớn, thì bàn tay hình thành từ chiêu này của Tiêu Thiên Sách dường như muốn tóm gọn cả trời đất này vào tay. Chặn hắn lại, hắn muốn giữ chúng ta. Lẫm Đông lão nhân hét lớn. Chưa kịp dứt lời, Ngạo Thiên Tú đã bước ra, linh lực trên người không ngừng bùng phát. Trong chưa đầy một giây, trước mặt mọi người, một cự nhân bằng xương trắng cao ngàn trượng xuất hiện, tay cầm hai cây búa khổng lồ cũng bằng xương trắng, đánh về phía bàn tay khổng lồ kia. Hừ, không biết tự lượng sức mình. Tiêu Thiên Sách thấy vậy, liền hừ lạnh một tiếng, tay trái hắn nhanh chóng vỗ xuống. Trong phút chốc, trời đất tối sầm, bàn tay khổng lồ kia như trời sập, với tốc độ cực nhanh lao xuống. Bành! Bàn tay khổng lồ và đôi búa của cự nhân ngàn trượng vừa tiếp xúc, mọi người đã thấy cự nhân xương trắng vỡ vụn từng mảnh. Tuy nhiên, dù cự nhân xương trắng không chặn được đòn tấn công của Tiêu Thiên Sách, nhưng cuối cùng vẫn câu được thời gian cho Lẫm Đông lão nhân và bọn họ rời đi. Khi tay ấn rơi xuống, cả vùng đất rung chuyển dữ dội. Một lát sau, một dấu tay khổng lồ sâu khoảng 7-80 mét xuất hiện trên mặt đất. Chạy thật nhanh. Tiêu Thiên Sách nhìn vòng xoáy không gian đã biến mất, dù trong lòng có chút không cam tâm, nhưng việc đã đến nước này, hắn cũng không tiếp tục truy đuổi. Thiên Sách đại nhân. Không lâu sau, Lạc Thiên Thần và Thiên Khung Viện trưởng kéo lê thân thể đầy thương tích đi tới, cung kính hành lễ. Sau trận chiến này, ngay cả cách xưng hô của Thiên Khung Viện trưởng đối với Tiêu Thiên Sách cũng không còn là gọi thẳng tên nữa. Hai vị không sao chứ? Trong viễn cổ bí cảnh. Lời của Tiêu Thiên Sách vừa dứt, Lạc Thiên Thần và Viện trưởng Thiên Khung đều lắc đầu. Tuy tình hình của họ lúc này trông không ổn lắm, nhưng may là không tổn hại đến căn cơ, chỉ cần vài ngày là có thể hồi phục. Viện trưởng Thiên Khung lắc đầu, vẻ mặt có chút kích động nói, chúng ta đều không sao, Thiên Sách đại nhân, ngài thật sự đã đánh tan vòng vây của Tây Thiên Chiến Điện, quả là lợi hại. Trận chiến này, lão vốn đã ôm quyết tâm tử chiến, dù sao Tiêu Thiên Sách cũng đã liều mình đến cứu bọn họ. Mặc dù nguyên nhân sâu xa là do Tiêu Thiên Sách không nể mặt Tây Thiên Chiến Điện, nhưng là một đấng nam nhi, lão không thể trơ mắt nhìn Tiêu Thiên Sách chém giết với đối phương mà mình lại không làm gì cả. Lạc Thiên Thần ở bên cũng cười nói, Thiên Sách đại nhân, vết thương của chúng ta không nặng, chỉ cần vài ngày là sẽ bình phục như cũ, ngài không cần lo lắng. Nghe vậy, Tiêu Thiên Sách thấy khí tức của họ chỉ hơi uể oải chứ không tổn hại đến bản nguyên, bèn yên lòng nói, vậy thì tốt. Khoảng thời gian tới, bọn chúng hẳn sẽ không quay lại, hai vị cứ yên tâm dưỡng thương. Chỉ tiếc là không giữ lại được mấy cường giả địa chí tôn, nếu không, luyện chế cho mỗi vị một tôn thiên yêu khôi cũng có thể tăng thêm vài phần an toàn. Lạc Thiên Thần vội nói, không sao đâu đại nhân, viễn cổ bí cảnh này chỉ mới bắt đầu, chúng ta còn nhiều thời gian. Tiêu Thiên Sách đáp, được, không nói nữa, hai vị cứ ở đây chữa thương, ta qua bên kia xem sao. Dứt lời, thân ảnh Tiêu Thiên Sách liền biến mất. Cách đó không xa, ngay khoảnh khắc Tiêu Thiên Sách biến mất, thanh niên đứng sau lưng thiếu nữ cung kính nói, tiểu thư, Tiêu Thiên Sách đến rồi. Lời còn chưa dứt, thân ảnh Tiêu Thiên Sách đã xuất hiện ngay trước mặt hai người. Nhìn hai người trước mắt, Tiêu Thiên Sách chắp tay, hai vị đã quan sát ở đây lâu như vậy, bây giờ chiến đấu cũng kết thúc rồi, sao còn chưa rời đi? Thiếu nữ nghe vậy, gương mặt nở nụ cười. Nàng quan sát Tiêu Thiên Sách từ trên xuống dưới một lượt, lát sau mới khẽ cười nói, Thái Linh cổ tộc, Diệp Khinh Linh, ra mắt Thiên Sách đại nhân. Dù chỉ là một lời tự giới thiệu đơn giản, nhưng lại dấy lên sóng to gió lớn trong đầu Tiêu Thiên Sách. Hắn giả vờ không hiểu, hỏi lại, Thái Linh cổ tộc. Diệp Khinh Linh cười ha hả, xem ra Thiên Sách đại nhân vẫn chưa có thời gian tìm hiểu về Thái Linh cổ tộc chúng ta rồi. Thái Linh cổ tộc, dĩ nhiên Tiêu Thiên Sách biết. Đây là một trong ngũ đại cổ tộc, ngang danh với Phù Đồ cổ tộc, Ma Ha cổ tộc, Hắc Thiên cổ tộc và Hoang cổ tộc. Điểm khác biệt của Thái Linh cổ tộc so với các cổ tộc khác là trong tộc tôn sùng tự do, không coi trọng huyết mạch, người ngoại tộc chỉ cần vượt qua khảo hạch là có thể gia nhập. Họ nắm giữ một trong 36 tuyệt thế thần thông là Thái Linh Thông Thiên Quang, thánh phẩm tuyệt thế thánh vật Thái Linh cổ đồ và một trong năm đại nguyên thủy pháp thân là Thái Linh Thánh Thể. Hơn nữa, trong Thái Linh cổ tộc còn có hai vị thiên chí tôn thực lực thông thiên là Đại trưởng lão Thái Minh lão tổ và Tuần Giới sứ Xích Viêm lão tiên. Sau này, Lạc Ly, thê tử của Mục Trần, cũng trở thành thánh nữ của Thái Linh cổ tộc. Tiêu Thiên Sách vừa đến đã phát hiện ra bọn họ, đặc biệt là gã thanh niên bên cạnh Diệp Khinh Linh, khí tức của hắn có thể so với địa chí tôn đại viên mãn đỉnh phong, cách xa như vậy mà hắn vẫn cảm nhận được. Chỉ là không ngờ, họ lại là người của Thái Linh cổ tộc. Tiêu Thiên Sách chắp tay đáp, Diệp tiểu thư nói đùa rồi. Tiêu Mỗ tuy đến đại thiên thế giới chưa lâu, nhưng cũng từng nghe qua uy danh của Thái Linh cổ tộc. Chỉ là không ngờ lại có may mắn gặp được trong viễn cổ bí cảnh này, nhất thời có chút không phản ứng kịp. Đối với Thái Linh cổ tộc, Tiêu Thiên Sách vẫn có phần kiêng dè. Dù sao thực lực hiện tại của hắn so với những siêu cấp cường giả trong đó vẫn còn kém quá xa. Ngũ đại cổ tộc Thái cổ đã tồn tại từ thời Thái cổ, nội tình sâu xa, thực lực hùng mạnh, là những tông tộc cổ xưa nhất đại thiên thế giới, ai biết trong đó cất giấu những thủ đoạn kinh người nào. Cũng may Tây Thiên Chiến Điện chỉ có một mình Tây Thiên Chiến Hoàng là thiên chí tôn, nếu không, hắn chắc chắn sẽ không khiêu khích như vậy. Có thực lực thì chuyện gì cũng dễ nói, không có thực lực mà nhảy nhót trong cái thế giới tuân theo luật rừng hắc ám này thì chẳng khác nào tự tìm cái chết. Diệp Khinh Linh cười khúc khích, ha ha ha, không ngờ một cường giả như Thiên Sách đại nhân mới đến đại thiên thế giới mà cũng biết Thái Linh cổ tộc chúng ta, thật là vinh hạnh. Nói rồi, nàng cũng không vòng vo nữa, nhìn thẳng vào Tiêu Thiên Sách và mời, nếu đã vậy, Khinh Linh xin lấy thân phận người thừa kế thánh nữ của Thái Linh cổ tộc, mời Thiên Sách đại nhân gia nhập tộc chúng ta, được không? Tiêu Thiên Sách sững người, rồi cảm thấy hơi kinh ngạc, mời ta gia nhập. Hắn biết Thái Linh cổ tộc không giống bốn cổ tộc còn lại, người ngoài rất khó dung nhập. Nhưng đây dù sao cũng là Thái Linh cổ tộc, vậy mà lại ngỏ lời mời với mình ư? Diệp Khinh Linh mỉm cười gật đầu, đúng vậy, chỉ cần Thiên Sách đại nhân đồng ý, Khinh Linh nhất định sẽ bẩm báo đại trưởng lão, ban cho ngài một vị trí trưởng lão. Lời vừa dứt, cả thanh niên sau lưng Diệp Khinh Linh cũng lên tiếng, tiểu thư nói không sai. Thiên Sách đại nhân nếu trở thành trưởng lão của Thái Linh cổ tộc, đừng nói một Tây Thiên chiến điện, ngay cả Đại Thiên Cung cũng phải nể mặt chúng ta mấy phần. Lâm Thúc. Không đợi gã thanh niên nói xong, Diệp Khinh Linh đã khoát tay ngắt lời. Lập tức, gã thanh niên cung kính hành lễ rồi lui về sau lưng nàng, không nói thêm lời nào. Đối diện, Tiêu Thiên Sách chỉ suy tư mười mấy giây rồi lắc đầu từ chối, đa tạ lời mời của Diệp tiểu thư. Nhưng Tiêu Mỗ tự do phóng khoáng quen rồi, từ trước đến nay chưa từng có ý định quy thuận thế lực nào, e rằng phải phụ tấm lòng của Diệp tiểu thư. Lời vừa dứt, trong mắt gã thanh niên thoáng qua vẻ bất mãn, nhưng rất nhanh đã biến mất, thay vào đó là vẻ mặt như thể chuyện này là đương nhiên. Lúc này, Diệp Khinh Linh khẽ gật đầu, mỉm cười nói, Thiên Sách đại nhân nói đùa rồi, không thể nói là phụ lòng. Mỗi người đều có lựa chọn của riêng mình, hơn nữa trước khi ngỏ lời mời, Khinh Linh đã chuẩn bị sẵn tâm lý bị từ chối. Chỉ tiếc là, lần này Khinh Linh hiếm khi mở miệng mời người, thế mà cả ba người đều từ chối, thật khiến người ta chẳng vui nổi. Nghe vậy, Tiêu Thiên Sách cũng có chút kinh ngạc. Hắn không muốn làm kẻ dưới trướng vì tự tin mình có thể trở thành một trong những cự đầu của đại thiên thế giới, nhưng không ngờ lại có người khác cũng đủ can đảm từ chối lời mời của Thái Linh cổ tộc. Tiêu Thiên Sách mỉm cười hỏi, vậy thật là xin lỗi. Không biết Diệp tiểu thư có thể cho Tiêu Mỗ biết, những người đã từ chối ngài là ai không? Diệp Khinh Linh cũng không giấu giếm, trực tiếp nói, ha ha, nói ra cũng thật hữu duyên. Người đầu tiên cũng họ Tiêu, tên là Tiêu Viêm. Theo Khinh Linh được biết, hắn là hậu bối trong tộc của Thiên Sách đại nhân. Người thứ hai tên là Lâm Động, cũng từ một tiểu thế giới khác đến đại thiên thế giới. Còn người thứ ba, chính là Thiên Sách đại nhân ngài. Đáng tiếc, có lẽ là thực lực của Khinh Linh quá yếu, hoặc là bọn họ đều có hùng tâm tráng trí của riêng mình, nên đều không nhận lời mời của ta. Không thể không nói, ánh mắt của Diệp Khinh Linh quả thực rất sắc bén. Những người nàng mời, nếu không có gì bất ngờ, bất kể là Tiêu Viêm, Lâm Động hay chính mình, tương lai đều sẽ trở thành một trong những cự đầu của đại thiên thế giới. Kể cả Tiêu Viêm, dù vì nguyên nhân của hắn mà Cổ Huân Nhi đã lấy đi truyền thừa cổ đế, nhưng không có nghĩa là Tiêu Viêm không có cơ hội quật khởi. Ngược lại, nếu trước đây hành động của Tiêu Viêm không khiến hắn thất vọng, hắn nhất định sẽ giúp Tiêu Viêm giành được truyền thừa cổ đế. Dù sao, ngay từ đầu, truyền thừa cổ đế đã được dành cho Tiêu Viêm. Còn Lâm Động, nếu không có gì bất ngờ, cũng sẽ trưởng thành như trong nguyên tác, khai sáng võ cảnh, trở thành một siêu cấp cự đầu của đại thiên thế giới. Còn hắn, không phải tự đại, nhưng hắn chắc chắn có thể trở thành cự đầu của đại thiên thế giới, thậm chí là một siêu cấp cường giả lưu danh trên thương khung bảng. Nếu không, hắn thà ở lại đấu khí đại lục, làm chúa tể độc nhất vô nhị còn hơn. Tiêu Thiên Sách cười lớn rồi nói, ha ha, Lâm Động thì Tiêu Mỗ không biết, còn Tiêu Viêm đúng là hậu bối Tiêu tộc của ta. Mặc dù không nhận lời mời của Diệp tiểu thư, nhưng chúng ta cũng coi như hữu duyên tương kiến. Tương lai nếu có việc gì cần đến Tiêu Mỗ, xin Diệp tiểu thư cứ mở lời. Diệp Khinh Linh cười khúc khích, không hề tỏ ra thất vọng vì bị từ chối, ha ha ha, vậy Khinh Linh xin cung kính không bằng tuân mệnh. Tin rằng vài chục năm nữa, e rằng cái tên Thiên Sách đại nhân sẽ vang dội khắp đại thiên thế giới. Đến lúc đó, Khinh Linh nhất định sẽ đến chúc mừng. Tuy Thái Linh cổ tộc là siêu cấp thế lực nổi danh, và thực lực của Tiêu Thiên Sách bọn họ tuy mạnh nhưng cuối cùng vẫn chưa phải thiên chí tôn. Người ta thường nói, dưới chí tôn đều là dung dế, nhưng trong ngũ đại cổ tộc, thực lực không đến thiên chí tôn thì cuối cùng cũng không được xem trọng. Tiêu Thiên Sách cười, ha ha ha, được, đến lúc đó Tiêu Mỗ xin cung nghênh Diệp tiểu thư đại giá quang lâm. Vậy hôm nay chúng ta tạm trò chuyện đến đây, sau này còn gặp lại. Nói rồi, thân ảnh Tiêu Thiên Sách lóe lên rồi biến mất. Đợi hắn đi rồi, cả thanh niên cười khổ nói, tiểu thư, tiểu nhân đã nói trước rồi, người như hắn không thể nào đồng ý lời mời, sao người còn. Nghe vậy, Diệp Khinh Linh cười cười, khoát tay thản nhiên nói, Lâm Thúc, cần gì phải để ý, Tiêu Thiên Sách nếu đồng ý, Thái Linh cổ tộc chúng ta tự nhiên có thêm một cường giả tương lai. Hắn không đồng ý cũng chẳng sao, đây chỉ là một lần chúng ta thể hiện thiện ý mà thôi. Tương lai nếu thật sự có chỗ cần giúp đỡ lẫn nhau, cũng tốt hơn là chưa từng gặp mặt. Hơn nữa, Lâm Thúc có cảm thấy không, chuyến đi Tây Thiên Đại Lục lần này, ba người ta mời rất có thể tương lai sẽ trở thành những tồn tại chỉ cần dậm chân một cái là có thể khiến đại thiên thế giới rung chuyển. Nghe lời của Diệp Khinh Linh, cả thanh niên lắc đầu, thở dài nói, tiểu thư, muốn trở thành người dậm chân một cái là có thể khiến đại thiên thế giới rung chuyển, đâu có dễ dàng như vậy. Diệp Khinh Linh cười ha hả, không tỏ ý kiến, ha ha, lỡ như thì sao, Lâm Thúc. Thôi, chúng ta cũng đi thôi. Vâng, tiểu thư. Quay lại chỗ Tiêu Thiên Sách, hắn trở về nơi chiến đấu lúc trước, một mặt hộ pháp cho Lạc Thiên Thần và Viện trưởng Thiên Khung, một mặt hồi tưởng lại về người tên Lâm Động. Trong nguyên tác có ghi, Tiêu Viêm và Lâm Động lúc phá không đã từng nhìn thấy nhau từ xa. Theo lý mà nói, Lâm Động lúc này hẳn cũng chỉ mới đến Đại Thiên Thế Giới không lâu. Ít nhất, trận chiến giữa hắn và lão tổ băng linh tộc vẫn chưa bắt đầu. Nhưng dù sao đi nữa, thực lực của lão tổ băng linh tộc rất mạnh, ít nhất cũng là tiên phẩm thiên chí tôn, vậy thì rất có thể Lâm Động bây giờ cũng giống hắn, có thể dùng thực lực địa chí tôn để đối đầu với thiên chí tôn. Tiêu Thiên Sách mỉm cười, rồi ném chuyện này ra sau đầu, thôi kệ, với tính cách của Lâm Động, chắc cũng sẽ không xung đột với mình, đến lúc gặp rồi hẳn hay. Nhưng, sau trận chiến này của Tiêu Thiên Sách, danh tiếng của hắn cũng bắt đầu lan truyền khắp viễn cổ bí cảnh. Lúc này, tại một sơn cốc, Tiêu Viêm nghe mọi người bàn tán, khóe miệng cũng khẽ nhếch lên, hắn nắm chặt nắm đấm tự nhủ, Thiên Sách lão tổ, cảm ơn người đã cứu Huân Nhi khỏi tay Tây Thiên Chiến Điện, tương lai Tiêu Viêm ta sẽ trả lại người ân tình này. Nói xong, Tiêu Viêm cũng tiếp tục lên đường tìm kiếm cơ duyên của mình. Ở một nơi khác, một thanh niên đang đứng trên đỉnh núi, khuôn mặt kiên nghị, dáng vẻ uy nghiêm như núi cao, khí thế trầm ổn, nội liễm. Người khoác trường bào màu tím đen, đứng chắp tay, một tay nắm chặt cây quyền trượng lấp lóe lôi quang, mỗi một tia sét lóe lên dường như đều mang đến tiếng sấm kinh thiên động địa. Quanh thân hắn, linh lực mênh mông cuồn cuộn, khi thì hóa thành băng giá, khi thì hóa thành biển lửa, lôi đình, hắc ám vô cùng huyền diệu. Nếu Tiêu Thiên Sách ở đây, chắc chắn sẽ nhận ra ngay người này chính là Lâm Động. Lúc này, Lâm Động tuy khí tức chỉ mới là thượng vị địa chí tôn, nhưng lại không ngừng tăng trưởng, khoảng cách đến địa chí tôn đại viên mãn đã không còn xa. Lâm Động tự lẩm bẩm, Tiêu Thiên Sách sao? Kể từ khi đến Tây Thiên Đại Lục, danh tiếng của người này thường xuyên được nghe thấy, không biết lần này trong viễn cổ bí cảnh có cơ hội gặp mặt không? Dứt lời, hắn nhảy xuống, một giây sau, lôi điện lóe lên, thân ảnh hắn đã biến mất không còn tăm hơi. 10 ngày sau, trên một vùng bình nguyên, Tiêu Huyền một tay bóp cổ một gã hạ vị địa chí tôn. Chỉ nghe một tiếng rắc, gã hạ vị địa chí tôn kia lập tức bỏ mạng, ngay cả linh hồn cũng bị Tiêu Huyền dùng linh lực đánh nát, không còn khả năng sống sót. Bên cạnh, Cổ Huân Nhi cũng vừa giải quyết xong một gã hạ vị địa chí tôn, xách theo thi thể nhẹ nhàng đi đến bên cạnh Tiêu Huyền, cung kính nói, Tiêu Huyền thúc thúc, đây đã là cường giả địa chí tôn thứ 5 và thứ 6 chúng ta tiêu diệt rồi, không biết Thiên Sách thúc thúc định luyện chế bao nhiêu thiên yêu khôi nữa. Trong viễn cổ bí cảnh. Nghe Cổ Huân Nhi nói, khóe miệng Tiêu Huyền hơi nhếch lên, rồi lắc đầu, ta cũng không biết. Nhưng dù là dùng để luyện chế thiên yêu khôi hay là giết đi, đều có thể giúp chúng ta tăng thực lực, lại còn làm suy yếu thế lực đồng minh của Tây Thiên Chiến Điện trong viễn cổ bí cảnh này, cớ sao không làm? Dù sao bây giờ chúng ta cũng đang rảnh rỗi, chi bằng ra tay săn giết thêm vài cường giả địa chí tôn, đến lúc khai chiến cuối cùng, chúng ta cũng có thêm một phần thắng. Cổ Hương Nhi nghe xong cũng mỉm cười gật đầu. 10 ngày trước, nàng và Tiêu Huyền nhận được tin nhắn của Tiêu Thiên Sách, bảo họ dựa theo danh sách hắn đưa để đi săn giết một số cường giả địa chí tôn, dùng để luyện chế thiên yêu khôi. Tiêu Huyền và Cổ Hương Nhi cũng không có ý kiến gì, dù sao đối với họ, trong thời gian ngắn không có cơ duyên gì, chẳng thà giải quyết trước vài kẻ địch, như vậy đến lúc khai chiến sau này cũng sẽ nhẹ nhàng hơn. Cổ Hương Nhi mỉm cười gật đầu, Tiêu Huyền thúc thúc nói rất đúng. Nếu đã vậy, chúng ta tiếp tục thôi, trên danh sách Thiên Sách thúc thúc đưa cho chúng ta vẫn còn mấy cường giả địa chí tôn nữa. Tiêu Huyền lắc đầu, đưa ra ý kiến khác, không vội, trước tiên cứ đưa hai cổ thi thể này đi đã. Do hành động của chúng ta, người của đồng minh Tây Thiên Chiến Điện đang tìm chúng ta khắp nơi, lúc này cứ tránh đi một chút rồi hẳn nói. Dù sao trong tin nhắn của Tiêu Thiên Sách cũng dặn họ phải cẩn thận, tuyệt đối đừng để đám người của Lẫm Đông lão nhân làm hại. Cổ Hương Nhi không phản bác, được, Tiêu Huyền thúc thúc cứ quyết định, Thiên Sách thúc thúc bảo cháu nghe theo chỉ huy của thúc. Nàng biết Tiêu Thiên Sách hiểu rõ chuyện ở Đại Thiên Thế Giới hơn cả nàng và Tiêu Huyền. Tuy không biết làm sao hắn biết, nhưng trước mắt cứ nghe theo hắn là được. Chỉ có điều tiếc nuối duy nhất là, dù biết Tiêu Viêm cũng đang ở trong viễn cổ bí cảnh này, nhưng cuối cùng vẫn chưa gặp được. Tuy nhiên, chỉ cần biết Tiêu Viêm bình an là tốt rồi. Sau đó, Tiêu Huyền vung tay trái, mở ra một vòng xoáy không gian bên cạnh. Hai người vừa bước vào không lâu, đột nhiên có mấy luồng khí tức lao thẳng đến đây. Chết tiệt, lại để chúng chạy thoát rồi. Chỉ thấy Linh Chiến Tử sắc mặt băng lãnh, sát khí quanh thân không cách nào che giấu, khiến mấy người xung quanh không dám lên tiếng. Một lúc lâu sau, khi không tìm thấy dấu vết của Tiêu Huyền và Cổ Huân Nhi, một gã thượng vị địa chí tôn bên cạnh Linh Chiến Tử mới nhỏ giọng hỏi, Thánh Tử Đại Nhân, bọn trộm đã rời đi, chúng ta bây giờ phải làm sao? Còn làm sao được nữa? Không tìm thấy chút dấu vết nào. Chúng ta về trước báo cáo tình hình với Đông Lão đã. Mặt khác, truyền lệnh xuống, gần đây dù là tìm cơ duyên hay xử lý chuyện gì, đều phải đi cùng nhau, ít nhất phải đảm bảo có từ 5 người trở lên. Dựa vào linh lực còn sót lại ở đây, ít nhất cũng là hai cường giả địa chí tôn đại viên mãn ra tay. Nếu không có gì bất ngờ, hẳn là Huân Nhi tiểu thư và Tiêu Huyền bên cạnh Tiêu Thiên Sách. Trên người họ chắc chắn có một vật gì đó có thể che giấu khí tức. Nếu người của chúng ta tiếp tục hành động đơn độc, e rằng sẽ lại bị chúng đánh lén. giọng Linh Chiến Tử vô cùng lạnh lẽo. Nói thật, sau trận chiến trước đó và những ngày dưỡng thương vừa qua, trong lòng hắn đã nảy sinh ý định dẫn người rời khỏi viễn cổ bí cảnh ngay bây giờ. Không phải hắn không muốn giết Tiêu Thiên Sách và Tiêu Huyền, cũng không phải không muốn mang Cổ Huân Nhi về, nhưng hắn biết rõ, ba vị địa chí tôn đại viên mãn, nếu thêm một con rối địa chí tôn đại viên mãn nữa, chỉ riêng về mặt chiến lực cao cấp, bọn họ đã không còn ưu thế. Hơn nữa, lần trước họ tập hợp nhiều người như vậy, khó khăn lắm mới dùng viện trưởng Thiên Khung và Lạc Thiên Thần làm mồi nhử, dụ được Tiêu Thiên Sách đến, nhưng cuối cùng lại chẳng được gì. Không những không làm Tiêu Thiên Sách trọng thương, mà ngay cả chính hắn cũng bị một chiêu của Tiêu Thiên Sách đánh cho trọng thương. Một thượng vị địa chí tôn khác phụ họa, Thánh Tử đại nhân nói phải. Cứ để những người thực lực bình thường tập hợp lại với nhau trước, đợi Đông Lão bọn họ lấy được thứ gì đó rồi, chúng ta lại đi tìm Tiêu Thiên Sách báo thù. Chúng ta về trước rồi nói. Nói rồi, đám người Linh Chiến Tử nhanh chóng rời đi. Quay lại phía Tiêu Thiên Sách. Tại một sơn cốc, Tiêu Thiên Sách đang tập trung tinh thần luyện chế Thiên Yêu Khôi, nhưng khác với mọi khi, hắn lại đồng thời luyện chế hai cổ. Nhìn hai cổ Thiên Yêu Khôi trong ngọn lửa hừng hực sắp hoàn thành, Tiêu Thiên Sách đột nhiên trầm giọng hô, Lạc Thiên Thần tiền bối, viện trưởng, mau tách một tia linh hồn của các vị ra, Thiên Yêu Khôi sắp luyện chế thành công rồi. Lời này vừa ra, Lạc Thiên Thần và viện trưởng Thiên Khung đang chờ đợi đã lâu lập tức mừng rỡ. Hai người không chần chừ, đáp lời Tiêu Thiên Sách rồi lập tức tách ra khoảng 1/10 linh hồn lực của mình. Vù vù. Rất nhanh, hai tia linh hồn lực đã rơi vào tay Tiêu Thiên Sách. Hắn trầm giọng dặn dò, tiếp theo, bản tọa sẽ rót linh hồn của các vị vào cơ thể Thiên Yêu Khôi, phối hợp với Kim Đế Phần Thiên Viêm để luyện hóa, khiến chúng dung hợp. Trong quá trình này, các vị có thể sẽ cảm thấy linh hồn bị thiêu đốt, nhưng không cần lo lắng, quá trình này sẽ không kéo dài quá lâu. Lạc Thiên Thần cười ha hả, vô cùng quả quyết nói, Thiên Sách đại nhân cứ yên tâm hành động. Chỉ cần có thể nhận được Thiên Yêu Khôi cấp địa chí tôn, đừng nói chỉ chịu một chút đau đớn linh hồn bị thiêu đốt, cho dù phải trả giá lớn hơn, chúng ta cũng cam tâm tình nguyện. Viện trưởng Thiên Khung cũng hưng phấn nói, đúng vậy, Thiên Sách đại nhân không cần để ý đến chúng ta. Đợi Thiên Yêu Khôi luyện chế xong, thực lực của chúng ta sẽ tăng lên gấp bội, chuyện tốt như vậy người khác muốn còn không được đâu. Kể từ khi hai người chứng kiến Thanh Đãi bên cạnh Tiêu Thiên Sách, sự khao khát của họ đối với Thiên Yêu Khôi đã không thua gì việc có được một món tuyệt thế thánh vật. Thiên Yêu Khôi, thân thể cứng rắn đáng sợ, lực phòng ngự cực cao, lực công kích cũng không hề tầm thường. Có thể nói, chỉ cần họ sở hữu cổ Thiên Yêu Khôi này, luyện tập thành thạo, chiến lực ít nhất có thể tăng lên không chỉ một lần. Chẳng phải ngay cả tộc trưởng Lực Thần tộc, Ngạo Thiên Tú, một cường giả địa chí tôn đại viên mãn, khi đối mặt với Thanh Đãi cũng phải bó tay đó sao? Hơn nữa, Ngạo Thiên Tú có thể coi là cường giả hàng đầu trong số các địa chí tôn đại viên mãn, dù sao huyết mạch Lực Thần tộc vô cùng uy mãnh, một quyền tung ra, cường giả địa chí tôn đại viên mãn bình thường cũng chưa chắc đỡ nổi. Vậy mà Thanh Đãi dưới sự điều khiển của Tiêu Thiên Sách lại khiến Ngạo Thiên Tú không có nửa điểm cơ hội, đủ thấy Thiên Yêu Khôi này còn đáng mong chờ hơn cả thánh vật. Cách đó không xa, Tiêu Thiên Sách nghe Lạc Thiên Thần và viện trưởng Thiên Khung nói vậy, trên mặt cũng nở một nụ cười. Sau đó, hắn không chần chừ, trực tiếp cùng Linh Nhi đồng thời rót linh hồn của hai người vào bên trong Thiên Yêu Khôi. Hít. Linh hồn vừa rót vào, Lạc Thiên Thần và viện trưởng Thiên Khung liền cảm nhận được sự kinh khủng của Kim Đế Phần Thiên Viêm. Nếu không phải vì linh hồn của họ đã vào trong cơ thể Thiên Yêu Khôi, chỉ sợ vừa rồi thôi đã đủ để trọng thương linh hồn của họ. Ai cũng biết, thương thế về linh hồn là khó chữa trị nhất đối với cường giả đại thiên thế giới. Mà loại hỏa diễm như Kim Đế Phần Thiên Viêm có thể thiêu rụi cả cường giả chí tôn. Việc thiêu đốt linh hồn của hai vị địa chí tôn quả thực quá đơn giản. Tuy nhiên, đau thì đau, nhưng họ cảm thấy cảm giác linh hồn bị thiêu đốt không ngừng giảm xuống, và dường như đã tiến vào một không gian nào đó. Khoảng nửa canh giờ sau, Tiêu Thiên Sách và Linh Nhi thấy màu sắc trên người hai cổ Thiên Yêu Khôi đã chuyển thành màu vàng sẫm, lúc này mới đồng thời dập tắt Kim Đế Phần Thiên Viêm. Vù vù. Kim Đế Phần Thiên Viêm vừa tắt, Lạc Thiên Thần và viện trưởng Thiên Khung liền cảm thấy ngoài việc khống chế bản thân, họ còn nhìn thấy những khung cảnh khác nhau. Ngay sau đó, hai người khẽ động ý niệm, một giây sau, hai cổ Thiên Yêu Khôi màu vàng sẫm đã đứng vững bên cạnh họ. Hít, đây chính là cảm giác khống chế Thiên Yêu Khôi sao? Quả nhiên rất tuyệt, giống như một phân thân của chính mình, có thể điều khiển nó làm bất cứ điều gì mình muốn. Lúc này, nhìn Lạc Thiên Thần và viện trưởng Thiên Khung đang thử nghiệm khống chế Thiên Yêu Khôi, thân ảnh Tiêu Thiên Sách nhanh chóng lướt tới, khẽ cười nói, hai cổ Thiên Yêu Khôi này tuy thực lực đã bước vào hàng ngũ địa chí tôn, nhưng đây chỉ mới là khởi đầu, nên dù các vị có bổ sung năng lượng cho chúng, chúng cũng chỉ có thể phát huy ra thực lực thượng vị địa chí tôn đỉnh phong mà thôi. Lạc Thiên Thần và viện trưởng Thiên Khung đồng thời vội vàng nói, ha ha ha, đa tạ Thiên Sách đại nhân, thực lực thượng vị địa chí tôn đỉnh phong đã đủ rồi. Nói đùa sao, bản thân Lạc Thiên Thần cũng chỉ ở cấp độ này. Còn viện trưởng Thiên Khung, nếu lão chiến đấu với Tôn Thiên Yêu Khôi của mình, e rằng còn không phải là đối thủ. Có được thứ này rồi, còn đòi hỏi gì nữa? Thấy họ hài lòng, Tiêu Thiên Sách cũng gật đầu, mỉm cười nói, được, vậy thì tốt. Nếu hai vị đều hài lòng, vậy là bản tọa đã hoàn thành lời hứa với các vị. Vừa nói, hắn vừa vung tay, sau lưng hắn đột nhiên xuất hiện ba bóng người màu vàng. Một trong số đó chính là Thanh Đãi, còn hai cổ kia lại có dung mạo xa lạ. Hơn nữa, thực lực của hai cổ thiên yêu khôi này chỉ là hạ vị địa chí tôn đỉnh phong, chưa đạt đến cấp độ thượng vị địa chí tôn, màu vàng trên thân cũng không rực rỡ bằng Thanh Đãi. Để tiện gọi tên, Tiêu Thiên Sách đặt tên cho hai tôn thiên yêu khôi này là số 1 và số 2, trên ngực chúng cũng có một chữ nhất và chữ nhị màu đen to lớn. Đúng lúc này, cách đó không xa xuất hiện dao động không gian. Lạc Thiên Thần và Viện trưởng Thiên Khung vừa định cảnh giác, Tiêu Thiên Sách đã khoát tay. Thấy vậy, hai người liền thu lại linh lực. Một giây sau, vòng xoáy không gian hình thành, rồi Tiêu Huyền và Cổ Huân Nhi bước ra. Tiêu Huyền vừa ra ngoài liền cười lớn với Tiêu Thiên Sách, ha ha ha, Thiên Sách, chúng ta lại mang về hai cổ thi thể nữa đây. Cổ Huân Nhi cung kính hành lễ, Thiên Sách thúc thúc. Lúc này, hai cổ thi thể được họ lấy ra. Tiêu Thiên Sách thấy trên người họ không có vết thương, bèn mỉm cười gật đầu, hai người không sao là tốt rồi. Đã về rồi thì cứ ở đây nghỉ ngơi vài ngày, đợi ta luyện chế hai cổ thi thể này, đến lúc đó hai người cũng sẽ có một bộ thiên yêu khôi. Mặc dù bây giờ chỉ có thể luyện chế thiên yêu khôi cấp hạ vị địa chí tôn, nhưng đây cũng là thứ tốt. Khi thực lực của họ ngày càng mạnh, không thể gặp phải một tên tép riêu nào cũng phải tự mình ra tay được. Hơn nữa, thiên yêu khôi này cũng không cần ăn cơm, coi như có thêm một hộ vệ tốt. Nếu tương lai có thể tìm được vật liệu tốt hơn, hoặc gặp được thiên lôi như ở Lạc Thủy Thành, chỉ cần để những thiên yêu khôi này hấp thu một chút sức mạnh thiên lôi, thực lực của chúng sẽ trở nên mạnh hơn, cớ sao không làm. Ha ha ha, vậy phiền phức cho Thiên Sách ngươi rồi. Đa tạ Thiên Sách thúc thúc. Nhìn nụ cười trên mặt Tiêu Huyền và Cổ Huân Nhi, Tiêu Thiên Sách khoát tay, khẽ cười, không cần khách sáo, giữa chúng ta không cần nói những lời này. Nói rồi, Tiêu Thiên Sách bảo họ cứ tùy ý nghỉ ngơi, còn mình thì dùng linh hồn lực nâng hai cổ thi thể lên, lại bắt đầu luyện chế thiên yêu khôi. Lần này, lại ba ngày nữa trôi qua. Sáng sớm hôm đó, trời vừa hửng sáng, Tiêu Thiên Sách và Linh Nhi đã hoàn thành việc luyện chế hai cổ thiên yêu khôi. Nhìn Tiêu Huyền mấy người đang vui đùa, Tiêu Thiên Sách khẽ cười nói, được rồi, nếu mọi người đều đã có thiên yêu khôi, cũng đến lúc chúng ta hành động rồi. Lời vừa dứt, Tiêu Huyền nhìn Tiêu Thiên Sách với sắc mặt có chút tái nhợt, đau lòng nói, Thiên Sách, hay là chúng ta cứ nghỉ ngơi vài ngày đi, ngươi đã liên tục luyện chế ra 6 tôn thiên yêu khôi rồi. Nhìn linh hồn của ngươi tiêu hao thế này, ít nhất cũng phải nghỉ ngơi vài ngày mới hồi phục hoàn toàn được. Cổ Huân Nhi cũng nhanh chóng khuyên, đúng vậy, Thiên Sách thúc thúc. Lúc ngài luyện chế thiên yêu khôi, chúng cháu đã bàn với Lạc Thiên Thần tiền bối rồi, hành động trễ vài ngày cũng không ảnh hưởng gì. Hơn nữa, chúng ta chủ yếu là đánh lén, nghỉ ngơi vài ngày cũng có thể làm giảm sự cảnh giác của đối phương. Lạc Thiên Thần và Viện trưởng Thiên Khung cũng vội nói, Thiên Sách đại nhân, Huyền Đế đại nhân và Nữ Đế đại nhân nói rất phải, chúng ta vẫn còn thời gian. Đối với ba người Tiêu Thiên Sách, họ đã hoàn toàn khâm phục. Không nói đến Tiêu Thiên Sách, ngay cả thủ đoạn của Tiêu Huyền và Cổ Huân Nhi, nếu họ toàn lực đối kháng cũng không chống đỡ được bao lâu. Mấy ngày nay, Lạc Thiên Thần cũng đã trao đổi với Tiêu Huyền, sau khi biết cả hai đều có chung kẻ thù, Lạc Thiên Thần chỉ hận không thể cùng Tiêu Huyền ra ngoài ngay lập tức, cùng nhau dẹp đi sự kiêu ngạo của huyết thần tộc. Tiêu Thiên Sách đáp, không cần, các vị xem tin tức này đi. Trong viễn cổ bí cảnh, Tiêu Thiên Sách vừa nói vừa lấy tin nhắn của Thạch Hạo từ trong những trữ vật ra đưa cho họ. Tiêu Huyền nhận lấy, lập tức kinh ngạc, sao có thể? Rất nhanh, sau khi mọi người xem qua cuộn giấy, vẻ mặt ai nấy đều trở nên ngưng trọng. Một lúc lâu sau, Lạc Thiên Thần thở dài, vốn tưởng Lẫm Đông lão nhân chỉ đang phô trương thanh thế, không ngờ mục tiêu lần này của Tây Thiên Chiến Điện lại thật sự là thứ đó. Tiêu Huyền nghi hoặc, quay đầu nhìn Lạc Thiên Thần hỏi, tiền bối biết vật này sao? Lạc Thiên Thần đáp, Thiên Sách đại nhân, Huyền Đế đại nhân, Nữ Đế đại nhân, vật này là bảo vật trấn tông của Thiên Đạo Tông, tên là Thiên Đạo Kính, đẳng cấp đạt đến tuyệt thế thánh vật. Trước đây khi Thiên Đạo Tông còn ở thời kỳ toàn thịnh, nó do tông chủ Thiên Đạo Tông, một thánh phẩm thiên chí tôn, tự mình chưởng quản. Theo lời tiên tổ Lạc thần tộc của ta kể lại, uy lực của Thiên Đạo Kính vô cùng lớn, nếu thúc giục toàn lực, đủ để một kích đánh chết mười mấy vị thiên chí tôn. Tuy nhiên, trong lúc Thiên Đạo Tông bị hủy diệt trước đây, Thiên Đạo Kính đã bị ma hoàng của vực ngoại ma tộc đánh trúng một chưởng, khiến nó trở thành đồ tàn phế. Dù vậy, nếu bọn chúng thật sự tìm được Thiên Đạo Kính, chúng ta quả thật chỉ có thể nhượng bộ lui binh. Nếu không, cho dù là Thiên Đạo Kính tàn phế, uy lực của nó cũng tuyệt đối không phải là thứ địa chí tôn đại viên mãn có thể chống lại. Nói đến đây, vẻ mặt Lạc Thiên Thần trở nên vô cùng ngưng trọng. Lão chấp tay với Tiêu Thiên Sách nói, Thiên Sách đại nhân, tin tức này có chính xác không? Lẫm Đông lão nhân bọn họ thật sự đã tìm được vị trí của thiên đạo kính sao? Tiêu Thiên Sách gật đầu rõ ràng, tính xác thực của tin tức này không cần nghi ngờ. Nói đùa sao, hắn không cho rằng Thạch Hạo có gan lừa hắn. Hơn nữa, Thạch Hạo xuất thân từ môn phái nhỏ, căn bản không thể biết cái tên thiên đạo kính. Cho nên, 89 phần 10 đây là sự thật. Lạc Thiên Thần nói tiếp, nếu thật sự như vậy, thì phiền phức rồi. Nếu chỉ có một mình đám người Tây Thiên Chiến Điện, dù chúng có bản lĩnh bằng trời cũng đừng hòng chưởng khống thiên đạo kính. Nhưng bên cạnh Lẫm Đông lão nhân còn có Ngạo Thiên Tú và Cốt Trường Minh. Tứ đại thần tộc chúng ta đều là thế lực nhánh của thiên đạo tông, cho nên những gì ta biết, bọn họ chắc chắn cũng biết. Nếu vậy, một khi họ biết tung tích của thiên đạo kính, chắc chắn sẽ có cách đoạt được. Lời vừa dứt, Tiêu Thiên Sách khẽ nhíu mày. Thiên đạo kính là thứ hắn lần đầu tiên nghe nói. Nhưng, có thể được dùng làm bảo vật trấn tông của một siêu cấp thế lực như thiên đạo tông, chắc chắn không phải đồ tầm thường. Cho nên, dù là thiên đạo kính không trọn vẹn, hẳn cũng sở hữu uy năng vô thượng. Nghĩ vậy, Tiêu Thiên Sách suy tư một lát, cuối cùng nhìn về phía Lạc Thiên Thần và hỏi, tiền bối, nếu chúng ta bây giờ chạy tới, ngài có thể giúp bản tọa trưởng khống thiên đạo kính không? Ý định của Tiêu Thiên Sách rất đơn giản. Nếu Lẫm Đông lão nhân có thể nhờ sự giúp đỡ của Cốt thần tộc và Lực thần tộc để có cơ hội trưởng khống thiên đạo kính, vậy có nghĩa là, với sự giúp đỡ của Lạc Thiên Thần, bọn họ cũng có thể trưởng khống nó. Chúng có thể, ta cũng có thể, sợ cái quái gì? Nhìn ánh mắt mọi người đổ dồn về mình, Lạc Thiên Thần nhanh chóng suy nghĩ rồi gật đầu, lão phu có thể phát huy tác dụng nhất định. Nhưng, Thiên Sách đại nhân, một khi chúng ta qua đó bây giờ, sẽ phải chính diện khai chiến với Tây Thiên Chiến Điện. Không đợi Lạc Thiên Thần nói xong, Tiêu Thiên Sách lập tức cười ha hả, chính diện khai chiến không sợ. Với thực lực của chúng ta hiện tại, Tây Thiên Chiến Điện không phải là đối thủ. Hơn nữa, lần trước để Lẫm Đông lão nhân chạy thoát, trong lòng bản tọa luôn cảm thấy trống rỗng. Khi bằng nhân cơ hội này, trực tiếp giữ lại mạng của lão, coi như bù đắp cho sự khó chịu trong lòng mấy ngày nay. Tiêu Huyền gật đầu quả quyết, trên người cũng toát ra một luồng chiến ý mãnh liệt, không sai, tiền bối không cần lo lắng. Có chúng ta ở đây, cộng thêm mấy cổ thiên yêu khôi này, ha ha, cho dù Tây Thiên Chiến Điện thật sự muốn toàn diện khai chiến, chúng ta cũng sẽ không rơi vào thế hạ phong. Cổ Hương Nhi cũng mỉm cười gật đầu, tiền bối, lần trước bọn chúng vây công Thiên Sách thúc thúc, cuối cùng đều bị một mình thúc ấy dọa cho lui binh. Lần này có thêm chúng ta và mấy cổ thiên yêu khôi, muốn tóm gọn bọn chúng, chẳng phải là dễ như trở bàn tay sao? Nghe những lời này, lòng Lạc Thiên Thần cũng yên ổn hơn một chút. Lão gật đầu, được, nếu ba vị đại nhân đã nói vậy, lão phu sẽ cùng các vị đi một phen. Vừa hay, lão phu cũng muốn báo thù chuyện trước đây. Tiêu Thiên Sách cười lớn, ha ha ha, nếu đã vậy, thì lên đường thôi. Nói rồi, hắn vung tay, một vòng xoáy không gian khổng lồ lập tức xuất hiện. Hắn cất kỹ hai cổ thiên yêu khôi số 1 và số 2, rồi dẫn theo Thanh Đãi bước vào. Thế vậy, Tiêu Huyền và những người khác cũng nhanh chóng thu lại thiên yêu khôi rồi đi theo. Ở một nơi khác, người của Tây Thiên Chiến Điện, Cốt thần tộc và Lực thần tộc đều tập trung ở đây. Không chỉ có họ, ngay cả Huyết Linh Tử và Huyết Thủ cũng đã đến. Hơn nữa, giữa đám đông còn có hai nam tử mặc đồ đen đứng đó, khí tức của hai người này còn mạnh hơn cả những cường giả địa chí tôn đại viên mãn như Lẫm Đông lão nhân, dường như đã nửa chân bước vào cấp độ thiên chí tôn. Lẫm Đông lão nhân nhìn phong ấn, rồi lại nhìn hai người kia, cung kính chắp tay nói, Hắc Long đại nhân, Hắc Phượng đại nhân, đây chính là nơi phong ấn thiên đạo kính. Tây Thiên Chiến Điện chúng ta đã tìm kiếm rất lâu, cuối cùng xác định nó được phong ấn ở đây. Chỉ là, với thực lực của chúng ta, muốn phá vỡ phong ấn do một thánh phẩm thiên chí tôn để lại e rằng rất khó, cho nên cần hai vị ra tay giúp đỡ. Sau khi ra ngoài, lão phu nhất định sẽ bẩm báo Chiến Hoàng đại nhân, mời ngài ấy xuất quan, tự mình chiêu đãi hai vị. Hắc Long cũng không kiêu ngạo, mỉm cười chắp tay, Đông lão không cần khách khí. Danh tiếng của Tây Thiên Chiến Hoàng đại nhân vang dội khắp đại thiên thế giới, chúng ta dù ở xa tận Hắc Thiên đại lục cũng từng nghe qua. Lần này cũng là cơ duyên xảo hợp, chúng ta may mắn có thể hợp tác với Tây Thiên Chiến Điện, nếu vậy, giúp một tay cũng là điều nên làm. Chỉ là, trước đó, huynh đệ chúng ta có một chuyện muốn xác nhận với Đông lão. Lẫm Đông lão nhân vội vàng chắp tay đáp lễ, xin Hắc Long đại nhân cứ nói thẳng. Không đợi Hắc Long mở miệng, Hắc Phượng bên cạnh đã cười ha hả, nhìn Lẫm Đông lão nhân hỏi, ha ha, Đông lão không cần như vậy. Chuyện chúng ta muốn hỏi chính là, Tiêu Thiên Sách trong miệng ngài thật sự mạnh đến thế sao? Còn nữa, ngài vừa nói trong tay hắn có một con rối thực lực đạt đến địa chí tôn đại viên mãn, là thật sao? Lẫm Đông lão nhân không chút hoang mang, lão phu câu nào câu nấy đều là thật. Lần trước khi nhìn thấy, chúng ta cũng vô cùng kinh ngạc, dù sao toàn bộ đại thiên thế giới chưa từng nghe nói có loại khôi lỗi thuật như vậy. Nhưng, mắt thấy mới là thật, tai nghe là giả. Hai vị đại nhân chi bằng cứ giúp chúng ta phá vỡ phong ấn này trước, đợi chúng ta có được thiên đạo kính rồi sẽ đi tìm Tiêu Thiên Sách, đến lúc đó hai vị đại nhân có thể tận mắt chứng kiến, xem chúng ta nói có phải là thật không. Lúc này, Huyết Linh Tử cũng chắp tay lên tiếng, Đông lão, hai vị đại nhân, trước đây huyết thần tộc chúng ta bị một mình Tiêu Thiên Sách ép cho không ngóc đầu lên được, còn bị hắn lấy đi thánh vật trong tộc là huyết ma kỳ. Chỉ là, lúc đó con thiên yêu khôi bên cạnh hắn không phải thực lực địa chí tôn đại viên mãn, mà là cửu phẩm chí tôn đỉnh phong. Theo lý mà nói, nếu không có gì bất ngờ, con thiên yêu khôi đó có thể tiến hóa, thậm chí có khả năng tiến hóa đến cấp độ thiên chí tôn. Lời này vừa ra, ánh mắt của mọi người lập tức đổ dồn vào Huyết Linh Tử. Đùa gì thế, có được thiên yêu khôi cấp địa chí tôn đã là chuyện kinh thiên động địa, chưa từng xuất hiện ở đại thiên thế giới. Nhưng bây giờ nghe Huyết Linh Tử nói, hơi thở của mọi người đều trở nên dồn dập. Phải biết, thực lực chí tôn đã không yếu, nhưng để được gọi là cường giả thực thụ thì phải là thiên chí tôn. Một thiên chí tôn tồn tại đã đủ để các siêu cấp thế lực phải nghiêm túc đối phó. Nhưng nếu thiên chí tôn có thể được sao chép, lại còn tồn tại dưới dạng khôi lỗi, thì thật quá đáng sợ. Ngạo Thiên Tú trực tiếp hừ lạnh, nghi ngờ, không thể nào. Địa chí tôn đại viên mãn đã là cường giả đỉnh cấp, nếu Tiêu Thiên Sách có thể luyện chế ra thiên yêu khôi cấp thiên chí tôn, thì còn đến mức nào nữa? Huyết Linh Tử cũng không khách khí phản bác, lỡ như thì sao? Ai dám nói thiên yêu khôi của Tiêu Thiên Sách không thể tiến hóa đến cấp thiên chí tôn? Trước đây huyết thần tộc chúng ta còn tự tay bắt được con thiên yêu khôi thực lực cửu phẩm chí tôn đỉnh phong này. Bây giờ, con thiên yêu khôi tên Thanh Đại đó đã trưởng thành đến cảnh giới địa chí tôn đại viên mãn. Cho nên, trước khi có câu trả lời rõ ràng, ai có thể đảm bảo thiên yêu khôi của Tiêu Thiên Sách không thể tấn thăng lên cấp độ thiên chí tôn? Nghe đến đây, tâm tư của mọi người đều trở nên sống động, bao gồm cả hai huynh đệ Hắc Long, Hắc Phượng của Hắc Thiên cổ tộc. Nếu họ thật sự có thể mang phương pháp luyện chế thiên yêu khôi về, một khi có thể luyện chế ra thiên yêu khôi cấp thiên chí tôn, vậy thì Hắc Thiên cổ tộc có thể vươn lên trở thành thế lực mạnh nhất trong ngũ đại cổ tộc thái cổ. Hắc Long ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Huyết Linh Tử hỏi, "Huyết Linh Tử, ngươi có thể chịu trách nhiệm cho lời nói của mình không?" Huyết Linh Tử cũng hối hận vì mình đã lỡ lời, nhưng nghĩ đến cảm giác áp bức mà Tiêu Thiên Sách mang lại cho huyết thần tộc, hắn cũng không còn quan tâm nhiều nữa. "Lão phu xin dùng vinh quang của huyết thần tộc để thề, nếu lời lão phu nói là giả, huyết thần tộc trên dưới nhất định sẽ gặp thiên khiển. Nếu Hắc Thiên cổ tộc và Tây Thiên chiến điện thật sự có thể giết chết Tiêu Thiên Sách, đến lúc đó họ không chỉ lấy lại được thánh vật huyết ma kỳ, mà có khi còn nhận được những lợi ích khác. Dù không có lợi ích gì, tiêu diệt được kẻ địch như Tiêu Thiên Sách cũng đã là một món hời lớn. Cho nên, việc cấp bách bây giờ là, bất kể Tiêu Thiên Sách có luyện chế được thiên yêu khôi cấp thiên chí tôn hay không, cũng phải nói là có thể." Hắc Long quay đầu nhìn Hắc Phượng hỏi, "Nhị đệ, ngươi thấy sao?" Hắc Phượng trầm tư một lát rồi nói, "Bất kể lời Huyết Linh Tử tiền bối nói là thật hay giả, chúng ta đều nên mang phương pháp luyện chế thiên yêu khôi về tộc. Dù phương pháp đó không thể luyện chế ra thiên yêu khôi cấp thiên chí tôn, chỉ cần có thể luyện chế ra thiên yêu khôi thực lực địa chí tôn đại viên mãn, cũng đã mang lại lợi ích rất lớn cho Hắc Thiên cổ tộc chúng ta." Hắc Long nghe Hắc Phượng nói vậy, cũng quyết đoán, "Được, nếu đã vậy, chúng ta cứ giúp Đông lão phá vỡ phong ấn này trước, sau đó sẽ đi tìm Tiêu Thiên Sách. Nếu có thể lấy được phương pháp luyện chế thiên yêu khôi từ tay hắn, tự nhiên là tốt nhất." "Được, đại ca cứ quyết định." Hắc Phượng gật đầu. Hai người của Hắc Thiên cổ tộc không hề che giấu, trực tiếp nói ra tính toán của mình trước mặt mọi người, nào biết rằng mọi hành động của họ đều đã bị ghi lại và truyền đến tay Tiêu Thiên Sách. Lúc này, bên trong hư không, Tiêu Thiên Sách xem tin nhắn của Thạch Hạo, sững sờ một lúc lâu, sau đó hắn dừng lại, chiếu ra hình ảnh được ghi lại. Sau khi xem xong, Tiêu Thiên Sách còn chưa tỏ thái độ, Tiêu Huyền đã lạnh giọng nói, "Tên Huyết Linh Tử không biết sống chết này. Lần trước Thiên Sách ngươi không giết hắn, chính là sai lầm lớn nhất." Cổ Hương Nhi cũng có chút tức giận, "Thiên Sách thúc thúc, lúc khai chiến, có thể để con dùng đế hỏa thiêu rụi bọn chúng không?" Nàng tức giận cũng là điều dễ hiểu, vì nàng biết, một khi tin tức Tiêu Thiên Sách có thể luyện chế thiên yêu khôi cấp thiên chí tôn lan truyền ra ngoài, e rằng tất cả cường giả trong đại thiên thế giới đều sẽ kéo đến. Đến lúc đó, chờ đợi họ, hoặc là toàn quân bị diệt, hoặc là bị các cường giả đuổi giết khắp nơi. Nhưng, so với sự phẫn nộ của hai người, Tiêu Thiên Sách lại có vẻ bình tĩnh hơn. Nói thật, hắn cũng không biết thiên yêu khôi của mình có thể tiến hóa đến cấp thiên chí tôn hay không. Nếu có thể, vậy thì rất thú vị. Đừng nói Tây Thiên chiến điện, ngay cả các đại siêu cấp thế lực, các đại cổ tộc thái cổ, hắn cũng không ngán. Tiêu Huyền có chút không hiểu nhìn hắn hỏi, "Thiên Sách, sao ngươi vẫn bình tĩnh như vậy?" Tiêu Thiên Sách đáp, "Ha ha, huyết thần tộc cũng tốt, người của Tây Thiên chiến điện cũng tốt, chẳng qua là lũ gà đất chó sành, không đáng lo ngại. Chỉ là, các vị nhìn hai người trong hình kia, từ cuộc đối thoại của họ có thể biết, hai người đó là người của Hắc Thiên cổ tộc. Mà Hắc Thiên cổ tộc là một trong ngũ đại cổ tộc thái cổ, bất luận là thực lực hay nội tình, đều không phải là thứ thế lực như Tây Thiên chiến điện có thể so sánh. Hơn nữa, Hắc Thiên cổ tộc chuyên tu luyện linh lực thuộc tính hắc ám, tộc này hiếm khi xuất hiện trên đời, vô cùng kính tiếng, cực ít can thiệp vào tranh chấp của các thế lực khác. Không chỉ vậy, họ còn nắm giữ Dạ Thần cổ thể, xếp thứ hai trong năm tòa nguyên thủy pháp thân. Chúng ta bây giờ chưa chắc đã chọc nổi họ đâu. Nói đến câu cuối, sắc mặt Tiêu Thiên Sách cũng trở nên ngưng trọng. Tiêu Huyền hừ một tiếng, có chút khó chịu, Thiên Sách, ta mặc kệ bọn chúng xuất thân từ thế lực nào, chỉ cần dám ra tay với chúng ta, đó chính là kẻ địch. Hơn nữa, từ lời nói của chúng có thể nghe ra, chúng rõ ràng rất hứng thú với phương pháp luyện chế thiên yêu khôi trong tay ngươi. Huyền ca, đừng vội. Bọn chúng muốn phương pháp luyện chế thiên yêu khôi của ta còn muốn mạng của bọn chúng đây. Trong viễn cổ bí cảnh. Đúng vậy, đối phương muốn phương pháp luyện chế thiên yêu khôi trong tay hắn còn muốn mạng của bọn chúng nữa là. Hai người của Hắc Thiên cổ tộc có lợi hại hay không hắn tạm thời chưa biết, nhưng chỉ bằng chúng mà muốn có được phương pháp luyện chế thiên yêu khôi trong tay mình thì đúng là mơ tưởng hão huyền. Dù chúng đến từ Hắc Thiên cổ tộc, một trong ngũ đại cổ tộc Thái Cổ, nhưng chỉ cần thực lực chưa đạt đến cấp độ Thiên Chí Tôn, muốn cướp đồ trong tay hắn, Tiêu Thiên Sách chỉ có thể nói rằng hy vọng thì đầy đặn, mà thực tế thì xương xẩu. Tiêu Huyền hăm hở xoa tay, Thiên Sách, có câu nói này của ngươi, ta yên tâm rồi. Nếu đã vậy, chúng ta phải nhanh chóng lên đường, đến khi đó, hai tên Hắc Thiên cổ tộc kia cứ để ta và nha đầu Huân Nhi xử lý. Nói thật, ta cũng rất muốn thử xem, cổ tộc Thái Cổ mà Thiên Sách ngươi coi trọng như vậy, rốt cuộc có gì ghê gớm. Mấy ngày nay, tuy hắn cũng đã chiến đấu không ít, nhưng toàn là với mấy tên hạ vị địa chí tôn hoặc thượng vị địa chí tôn sơ giai, còn cường giả địa chí tôn đại viên mãn thì chưa từng đụng độ. Thân là người từng đứng đầu đấu khí đại lục, hắn trước nay đều không quan tâm đối phương mạnh hay yếu, cứ đánh trước rồi nói. Đối phương thắng thì mọi chuyện dễ nói, không thắng được thì thu phục cả hai bên. Cổ Huân Nhi mỉm cười, trong cơ thể đế hỏa cũng không ngừng cuồn cuộn, Tiêu Huyền thúc thúc nói không sai, Thiên Sách thúc thúc, Huân Nhi cũng muốn thử xem hai người của Hắc Thiên cổ tộc kia rốt cuộc có tài cán gì. Thấy thế, Tiêu Thiên Sách cười lớn, gật đầu nói, ha ha ha, được, nếu Huyền ca và Huân Nhi đều có ý này, vậy sau khi khai chiến, hai người của Hắc Thiên cổ tộc sẽ giao cho hai người. Nhưng, chúng ta không hiểu rõ về người của Hắc Thiên cổ tộc, một khi động thủ, nhất định phải chú ý an toàn. Được. Sau khi Tiêu Huyền và Cổ Huân Nhi đồng ý, Tiêu Thiên Sách quay đầu nhìn Lạc Thiên Thần hỏi, tiền bối, theo ngài thấy, bọn chúng muốn phá vỡ phong ấn đó cần bao nhiêu thời gian? Lạc Thiên Thần nghĩ một lát rồi cam đoan, Thiên Sách đại nhân yên tâm, phong ấn này tuy là do tông chủ Thiên Đạo Tông bố trí lúc trọng thương sắp chết, nhưng cũng không phải người bình thường có thể dễ dàng phá giải. Chúng ta vẫn còn thời gian, với tốc độ hiện tại, hoàn toàn có thể đến nơi trước khi chúng phá giải xong phong ấn. Được Lạc Thiên Thần cam đoan, Tiêu Thiên Sách gật đầu, tức kỹ đoạn hình ảnh Thạch Hạo gửi đến, rồi lại dẫn mọi người tiếp tục lên đường. Viễn cổ bí cảnh này tuy chỉ là một di tích, nhưng đã trở thành một không gian riêng biệt, nếu nói về diện tích, có thể không lớn bằng Tây Thiên Đại Lục, nhưng cũng không nhỏ hơn bao nhiêu. Mà khu vực của Lẫm Đông lão nhân và người của Hắc Thiên cổ tộc lại nằm ở trung tâm di tích này, cách vị trí của họ, nếu toàn lực di chuyển cũng phải mất ít nhất 2 ngày. Cho nên, so với lời Lạc Thiên Thần nói rằng Lẫm Đông lão nhân muốn phá vỡ phong ấn cần ít nhất 3 ngày, thời gian hoàn toàn đủ. Quay lại phía Lẫm Đông lão nhân. Chỉ thấy Lẫm Đông lão nhân chắp tay hành lễ, rất cung kính nói với Hắc Long và Hắc Phượng, tiếp theo, xin nhờ hai vị. Hắc Long chắp tay hoàng lễ, dễ nói, Đông lão không cần khách khí. Giúp các vị lấy được thiên đạo kính, đối phó với đám người Tiêu Thiên Sách cũng có thêm vài phần chắc chắn. Hai huynh đệ chúng ta chỉ cần phương pháp luyện chế thiên yêu khôi trong tay Tiêu Thiên Sách, những thứ còn lại đều là của Đông lão các vị. Lẫm Đông lão nhân cười lớn, trực tiếp đồng ý, ha ha, xin hãy yên tâm, lão phu nhất định sẽ không nuốt lời. Chỉ có điều, lão không để ý rằng, Ngạo Thiên Tú khi thấy lão đồng ý với Hắc Long bọn họ một cách sảng khoái như vậy, trong mắt đã lóe lên một tia không cam lòng. Đáng tiếc, so với Hắc Long, Hắc Phượng và Hắc Thiên cổ tộc đứng sau họ, lực thần tộc không có thực lực để đối kháng. Kể cả bây giờ, một mình chiến lực của Hắc Long hay Hắc Phượng cũng không phải là thứ hắn có thể so bì. Cho nên, đối với việc Lẫm Đông lão nhân đem điều kiện đã hứa với mình chuyển cho Hắc Thiên cổ tộc, Ngạo Thiên Tú cũng chỉ có thể giận mà không dám nói. Không đúng, phải nói là ngay cả phẫn nộ cũng không dám. Người sống dưới mái hiên, không thể không cúi đầu. Ở đại thiên thế giới, luật rừng hắc ám ở khắp mọi nơi, nắm đấm lớn mới là đạo lý. Rất rõ ràng, lực thần tộc của Ngạo Thiên Tú không có tư cách so kè với Hắc Thiên cổ tộc. Bên cạnh, Cốt Trường Minh cũng nhíu mày. Mặc dù thứ Lẫm Đông lão nhân hứa với hắn không bị đem cho người khác, nhưng trong lòng hắn luôn có một cảm giác thỏ chết cáo buồn. Cùng là tứ đại thần tộc, lại ở Tây Thiên Đại Lục, quan hệ giữa lực thần tộc và cốt thần tộc vô cùng tốt. Trước đây Lẫm Đông lão nhân đến cốt thần tộc thuyết phục hắn cũng là nhờ Ngạo Thiên Tú giúp đỡ. Bây giờ, Lẫm Đông lão nhân ngay cả một lời chào hỏi cũng không có, đã đem điều kiện hứa hẹn với lực thần tộc chuyển cho Hắc Thiên cổ tộc, nhất thời, trong lòng Cốt Trường Minh cũng có chút khó chịu. Nhìn hai huynh đệ của Hắc Thiên cổ tộc đang chuẩn bị phá giải phong ấn, cùng với đám người Tây Thiên chiến điện đang hỗ trợ, Cốt Trường Minh không nhận được truyền âm cho Ngạo Thiên Tú, "Ngạo huynh." Ngạo Thiên Tú nhận được truyền âm, cũng không để lộ ra ngoài, chỉ hồi âm, "Cốt huynh, có chuyện gì?" Cốt Trường Minh nói, "Hay là chúng ta rút lui đi." Ngạo Thiên Tú tuy cũng rất muốn rời đi, nhưng lúc này mà rút lui thật, lỡ như bị Tây Thiên chiến điện hoặc Lẫm Đông lão nhân ghi hận, sau này sẽ là phiền phức không nhỏ, rút lui. Bây giờ sao? Dù trong lòng thấy nhục nhã, hắn vẫn không rời đi, cũng không lộ ra chút bất mãn nào. Cốt Trường Minh nói, không sai, bây giờ rời đi là tốt nhất. Là Lẫm Đông lão nhân không tuân thủ giao ước giữa chúng ta, nên bây giờ chúng ta rời đi cũng không tính là vi phạm đạo nghĩa. Hơn nữa, trước đây cũng là Ngạo huynh cùng đến Cốt thần tộc của ta, thuyết phục ta hợp tác với Tây Thiên chiến điện. Nay, Lẫm Đông lão nhân nửa lời cũng không nói, đã đem điều kiện hứa hẹn với Ngạo huynh chuyển cho hai người của Hắc Thiên cổ tộc. Hai tộc chúng ta như môi với răng, lại ở cách Tây Thiên chiến điện xa nhất, chúng ta dù thật sự rời đi bây giờ, ta nghĩ Lẫm Đông lão nhân cũng sẽ không thật sự thanh toán sau này. Nói đến đây, Cốt Trường Minh thở dài một hơi, tiếp tục truyền âm, huống hồ, chúng ta trước kia cũng đã giao thủ qua với Tiêu Thiên Sách, sức chiến đấu của người này không đơn giản như bề ngoài. Có lẽ, cho hắn một thời gian nhất định, hắn rất có thể sẽ trưởng thành thành nhân vật như Tây Thiên Chiến Hoàng. Ngạo Thiên Tú liếc nhìn đám người đang phá giải phong ấn phía trước, rồi truyền âm hỏi, Cốt huynh, ngươi cũng có cảm giác này sao? Thực ra, không chỉ Cốt Trường Minh có suy nghĩ này, hắn cũng có. Mấy ngày trước khi giao thủ với Tiêu Thiên Sách, hắn luôn có cảm giác rằng, nếu lúc đó chọn chiến đấu đến cùng, rất có thể bọn họ sẽ không ai chạy thoát được. Ít nhất, một chiêu trọng thương linh chiến tử, chiến lực như vậy, bọn họ, hay là Lẫm Đông lão nhân, hay là Hắc Long, Hắc Phượng của Hắc Thiên cổ tộc cũng không làm được. Nhưng Tiêu Thiên Sách lại làm được, không chỉ làm được, mà đối phương còn tỏ ra vô cùng nhẹ nhàng thoải mái. Đối diện, Cốt Trường Minh cũng nghe ra ý trong lời của Ngạo Thiên Tú, bèn gật đầu. Sau đó, hai người không chào hỏi ai, liếc nhau một cái rồi lặng lẽ rời đi. Mãi đến khi đi xa khoảng mấy trăm dặm, Ngạo Thiên Tú mới lên tiếng, Cốt huynh, tiếp theo chúng ta nên làm gì? Một khi Lẫm Đông lão nhân lấy được thiên đạo kính, với thực lực của lão, cộng thêm uy lực của thiên đạo kính, e là ngay cả Tiêu Thiên Sách cũng không phải đối thủ. Lỡ như bọn chúng thẹn quá hóa giận, chọn động thủ với chúng ta thì sao? Cốt Trường Minh nghĩ một lát rồi giải thích, Ngạo huynh, không cần lo lắng. Không nói đến việc Lẫm Đông lão nhân bọn họ có phá vỡ được phong ấn để lấy thiên đạo kính hay không, dù có lấy được, thiên đạo kính mấy vạn năm chưa xuất thế, còn giữ được mấy phần uy lực cũng chưa biết. Đám người Tiêu Thiên Sách vốn đã không dễ đối phó. Dù người của Tây Thiên Chiến Điện có được thiên đạo kính, khi đối đầu với họ cũng chưa chắc chiếm được thế thượng phong. Vì vậy, Lẫm Đông lão nhân bọn họ sẽ không coi chúng ta là kẻ địch. Hơn nữa, nếu Lẫm Đông lão nhân thật sự muốn đẩy chúng ta về phía đối địch, chúng ta còn có thể trực tiếp kết minh với đám người Tiêu Thiên Sách. Chỉ bằng hai vị cường giả địa chí tôn đại viên mãn chúng ta, dù nghiêng về bên nào cũng sẽ tạo áp lực cực lớn cho bên còn lại. Ngạo Thiên Tú thở dài một hơi, có chút áy náy nói, nói cũng phải, vẫn là Cốt huynh cao minh. Ai, đều tại ta thực lực quá yếu, nếu không, Lẫm Đông lão nhân cũng sẽ không ngay cả một lời chào hỏi cũng không có mà đem thứ đã hứa với ta chuyển cho người của Hắc Thiên cổ tộc. Như vậy cũng sẽ không liên lụy Cốt huynh ngươi theo ta cùng rời đi. Nghe vậy, Cốt Trường Minh khoát tay, mỉm cười nói, Ngạo huynh, hai tộc chúng ta như môi với răng, có vinh cùng hưởng, có nhục cùng chịu. Lẫm Đông lão nhân đối xử với ngươi như vậy, lỡ sau này có người mạnh hơn ta gia nhập, hắn chẳng phải cũng sẽ đối xử với ta như vậy sao? Cho nên, đừng nói gì đến liên lụy hay không, đi thôi, chúng ta tìm một nơi nghỉ ngơi trước đã. Nhưng, không đợi Ngạo Thiên Tú gật đầu đồng ý, đột nhiên, cách đó không xa, một vòng xoáy không gian khổng lồ lập tức xuất hiện, ngay sau đó chỉ thấy thân ảnh của Linh Chiến Tử và Linh Kiếm Tử từ bên trong bước ra. Linh Kiếm Tử vừa xuất hiện, không đợi Linh Chiến Tử mở miệng, đã sắc mặt lạnh như băng nhìn chằm chằm Ngạo Thiên Tú và Cốt Trường Minh nói, ha ha, hai vị tộc trưởng, các vị có biết hành động như vậy là muốn cùng Tây Thiên Chiến Điện chúng ta là địch không? Nhìn thấy Linh Kiếm Tử và Linh Chiến Tử xuất hiện, Cốt Trường Minh và Ngạo Thiên Tú giật mình. Họ không ngờ, trong thời gian ngắn như vậy, Linh Chiến Tử và Linh Kiếm Tử đã đuổi theo tới. Nhưng, khi cảm nhận được ngoài hai người họ ra không còn ai khác, hai người cũng thở phào nhẹ nhõm. Lúc này, Ngạo Thiên Tú bước lên một bước, trầm giọng nói, ra mắt hai vị thánh tử đại nhân. Không phải chúng ta lâm trận bỏ chạy, mà là Tây Thiên Chiến Điện các vị không giữ đạo nghĩa. Đã nói xong phương pháp luyện chế thiên yêu khôi trong tay Tiêu Thiên Sách thuộc về lực thần tộc ta, kết quả, người của Hắc Thiên cổ tộc vừa đến, Đông lão thấy họ hứng thú, liền không hỏi ý kiến lão phu, tự ý đem điều kiện đã hứa với lão phu chuyển cho họ. Làm như vậy, không phải là quang minh chính đại. Chúng ta lặng lẽ rời đi cũng là không muốn cùng các vị là địch. Bây giờ, hai vị thánh tử đại nhân đuổi theo, là muốn đẩy chúng ta đến bờ đối địch sao? Cúc Trường Minh cũng trầm giọng nói, không sai, Ngạo Huynh nói không sai. Chuyện này là Tây Thiên Chiến Điện các vị vi phạm giao ước trước. Nếu đã không có lợi ích, chúng ta cần gì phải cùng các vị, chút lấy một kẻ địch tiềm lực cực lớn như Tiêu Thiên Sách. Nhưng, Linh Chiến Tử và Linh Kiếm Tử nghe xong, không những không tỏ ra đã hiểu, ngược lại còn rất bá đạo nói, các vị đang biểu đạt sự bất mãn với Tây Thiên Chiến Điện chúng ta sao? Ngạo Thiên Tú nghe vậy, lập tức rất khó chịu nói, hừ. Phải thì thế nào? Chúng ta không chọc nổi Tây Thiên Chiến Điện các vị, nhưng các vị cũng đừng coi chúng ta là quả hồng mềm. Thỏ gấp còn cắn người, huống chi là chúng ta. Giờ này khắc này, nếu Lẫm Đông lão nhân và hai vị của Hắc Thiên cổ tộc đều ở đây, họ có lẽ còn không dám như vậy. Dù sao, thực lực của hai người họ tuy mạnh, nhưng không chắc có thể thoát khỏi tay ba cường giả địa chí tôn đại viên mãn, huống chi trong đó còn có Hắc Long và Hắc Phượng. Nghe nói, hai huynh đệ Hắc Long, Hắc Phượng liên thủ, ngay cả linh phẩm thiên chí tôn cũng không bắt được họ. Họ từng chạy thoát khỏi tay một vị linh phẩm thiên chí tôn ngay khi vừa mới tấn thăng cảnh giới địa chí tôn đại viên mãn. Nhưng, đối với Linh Chiến Tử và Linh Kiếm Tử, hai vị thượng vị địa chí tôn, trong đó Linh Kiếm Tử còn mới tấn thăng, hai người họ tùy tiện một người cũng có thể dễ dàng đối phó. Cho nên, đừng nhìn hai người này cũng là thánh tử của Tây Thiên Chiến Điện, có vị trí rất cao, nhưng ở đây, họ vẫn chưa đáng kể. Làm càn. Xem ra hai đại thần tộc các ngươi cũng chán sống rồi. Nếu đã vậy, hãy để bản thánh tử bắt các ngươi trước. Lời của Linh Kiếm Tử vừa dứt, thanh phong ba thước sau lưng vừa định ra khỏi vỏ, đã bị Linh Chiến Tử bên cạnh giữ lại, đồng thời lắc đầu với hắn. Ngay sau đó, Linh Chiến Tử quay đầu nhìn Ngạo Thiên Tú và Cốt Trường Minh bình tĩnh nói, hai vị tộc trưởng, sư đệ ta tính cách lỗ mãng, trong lời nói có chỗ nào không thỏa đáng, xin hai vị bao dung. Chúng ta đuổi theo không phải là muốn động thủ với hai vị tộc trưởng, chỉ là đến để truyền đạt ý của Đông Lão. Đông Lão nói, mặc dù đã đồng ý với Hắc Thiên cổ tộc, đem phương pháp luyện chế thiên yêu khôi trong tay Tiêu Thiên Sách cho họ, nhưng đối với Ngạo tộc trưởng cũng không phải là không có đền bù. Chỉ cần hai vị vẫn có thể ra tay giúp đỡ khi chúng ta khai chiến với Tiêu Thiên Sách, đến lúc đó, Tây Thiên Chiến Điện chúng ta nhất định sẽ đền bù cho ngài. Lời vừa dứt, sắc mặt Ngạo Thiên Tú và Cốt Trường Minh có khá hơn một chút. Họ tuy có chắc chắn có thể xử lý Linh Chiến Tử và Linh Kiếm Tử ở đây, nhưng nếu có thể không động thủ thì đương nhiên là tốt nhất. Dù sao, người của Tây Thiên Đại Lục đều biết, Tây Thiên Chiến Hoàng coi Linh Chiến Tử như người kế vị chủ nhân Tây Thiên Chiến Điện mà bồi dưỡng, nếu không cũng sẽ không lấy cả thượng cổ chiến đế pháp thân mà mình tu luyện ra cho Linh Chiến Tử tu hành. Hơn nữa, nếu có thể lặng lẽ không một tiếng động xử lý Linh Chiến Tử và Linh Kiếm Tử thì còn dễ nói, nhưng với thực lực của họ, tuy có thể làm được nhưng không thể chắc chắn 100%. Nếu một trong hai người chạy thoát, đó sẽ là nguy cơ to lớn đối với họ. Cúc Trường Minh lắc đầu, trực tiếp từ chối, Thánh Tử Đại Nhân, chúng ta đã biết ý của ngài, nhưng chỉ có thể tiếc nuối. Bên cạnh, Ngạo Thiên Tú cũng lắc đầu, mong hai vị Thánh Tử Đại Nhân thứ tội, chúng ta không muốn quay lại nữa. Hơn nữa, Tây Thiên Chiến Điện hiện nay đã có hai vị cường giả của Hắc Thiên cổ tộc giúp đỡ, có thêm chúng ta không nhiều, thiếu chúng ta cũng không ít. Nói như vậy, hai vị tộc trưởng là không nể mặt Tây Thiên Chiến Điện chúng ta. Xem ra, hai vị tộc trưởng đây là không nể mặt Tây Thiên Chiến Điện chúng ta rồi. Bên trong viễn cổ bí cảnh, lời này của Linh Chiến Tử vừa dứt, không khí tại hiện trường lập tức trở nên nặng nề. Thậm chí, luồng linh lực âm ỉ chấn động từ bốn vị cường giả cấp địa chí tôn còn khiến cho không gian xung quanh rung chuyển dữ dội. Có thể nói, nếu có một tân chí tôn ở đây, e rằng chỉ riêng áp lực này cũng đủ để nghiền nát hắn. Đối diện, Cốt Trường Minh và Ngạo Thiên Tú nhìn nhau, tuy không đáp lời nhưng thái độ của họ đã nói lên tất cả. Đúng vậy, Tây Thiên Chiến Điện chính là thế lực mạnh nhất Tây Thiên Đại Lục, chỉ cần một mình Tây Thiên Chiến Hoàng ra tay cũng đủ để hai đại thần tộc của bọn họ không cách nào chống cự. Nhưng cả hai đã cân nhắc kỹ, thay vì đắc tội triệt để với Tiêu Thiên Sách, một siêu cấp cường giả tương lai, để rồi rơi vào cục diện không chết không thôi, thì thà rằng hiện tại không nể mặt Tây Thiên Chiến Điện, nhiều nhất cũng chỉ là không gian sinh tồn sau này bị chèn ép một chút. Tây Thiên Chiến Hoàng dù mạnh đến đâu cũng sẽ không hạ mình ra tay với họ. Cứ như vậy, đôi bên im lặng, nhưng không khí lại ngày một căng thẳng. Cuối cùng, ngay khi Linh Kiếm Tử định ra tay, Linh Chiến Tử đã đưa tay ngăn lại rồi khẽ lắc đầu. Hắn cười lạnh nói, xem ra hai vị tộc trưởng thật sự không đặt Tây Thiên Chiến Điện chúng ta vào mắt. Nếu đã vậy, chúng ta cứ chờ xem. Hôm nay sư huynh đệ chúng ta không phải là đối thủ của các ngươi, nhưng nếu một lòng muốn đi, hai vị cũng không giữ được. Sau khi ra khỏi bí cảnh, chúng ta sẽ tính sổ sau. Nói rồi, Linh Chiến Tử vung tay trái, một vòng xoáy không gian lập tức hiện ra sau lưng, hắn nhanh chóng kéo theo Linh Kiếm Tử rời đi. Ngay lúc đó, linh lực trên người Ngạo Thiên Tú chợt bùng nổ, nhưng chưa kịp có hành động gì đã bị Cốt Trường Minh giữ lại. Ngạo huynh, không cần phải làm vậy. Tuy chúng ta có thể chiếm thế thượng phong, nhưng Linh Chiến Tử nói không sai, nếu họ quyết tâm đi, chúng ta cũng không giữ được. Thay vì trở mặt hoàn toàn lúc này, chi bằng chúng ta cứ âm thầm đoạt lấy vài món bảo vật trong bí cảnh rồi hẳn ra ngoài. Đến lúc đó, chỉ cần Tây Thiên Chiến Hoàng không tự mình ra tay, hai tộc chúng ta vẫn có thể sinh tồn. Cốt Trường Minh truyền âm. Nghe vậy, Ngạo Thiên Tú cũng thu lại linh lực, cuối cùng không động thủ. Nhưng hắn không hề biết rằng, ngay khoảnh khắc linh lực của hắn bùng phát, sự phẫn nộ trong mắt Linh Chiến Tử và Linh Kiếm Tử đã không thể che giấu. Bọn họ liếc nhìn Ngạo Thiên Tú một cái thật sâu rồi mới biến mất. Một màn kịch đầu voi đuôi chuột cứ thế kết thúc, cũng hoàn toàn phù hợp với tình hình thực tế. Nếu hôm nay người đến truy đuổi Ngạo Thiên Tú và Cốt Trường Minh là Lẫm Đông lão nhân, có lẽ chuyện đã to. Đáng tiếc, Lẫm Đông lão nhân không đến, Linh Chiến Tử tuy có thể tạm thời chống lại một trong hai người, nhưng cuối cùng vẫn không phải đối thủ. Về phần Ngạo Thiên Tú và Cốt Trường Minh, họ kiêng kỵ sự hùng mạnh của Tây Thiên Chiến Điện nên cũng không dám thật sự hạ sát thủ. Tuy nhiên, cả hai bên đều không phát hiện, khi bọn họ đang dương cung bạc kiếm, mọi hành động, thậm chí cả lời đối thoại, đều đã bị tên Thạch Hạo ranh mảnh ghi lại và gửi cho Tiêu Thiên Sách đang trên đường tới đây. Gã này thực lực tuy tầm thường nhưng thuật ẩn thân lại rất khá, cộng thêm tác phong cẩn thận, quả thật đã mang lại không ít tin tức tốt cho Tiêu Thiên Sách. Quay lại chuyện chính. Cốt huynh, lần này chúng ta xem như đã đắc tội với Tây Thiên Chiến Điện rồi. Với phong cách của bọn chúng, e rằng sau này không có ngày lành. Ngạo Thiên Tú nhìn nơi hai người Linh Chiến Tử vừa biến mất, quay sang Cốt Trường Minh cười khổ thở dài. Chuyện cũng đã rồi. Không giấu gì Ngạo huynh, lúc trước nếu không phải huynh đi cùng Lẫm Đông lão nhân đến Cốt thần tộc chúng ta và nói giúp, ta cũng sẽ không nhúng tay vào chuyện giữa Tiêu Thiên Sách và Tây Thiên Chiến Điện. Cốt Trường Minh cũng cười khổ đáp. Nhắc cũng thật trùng hợp, một tộc nhân của hắn đã chứng kiến toàn bộ quá trình Tiêu Huyền, Cổ Huân Nhi và Thanh Lân tấn thăng, cho nên nếu không phải nể mặt Ngạo Thiên Tú, dù Lẫm Đông lão nhân có tự mình đến, hắn nhiều nhất cũng chỉ phái vài hạ vị địa chí tôn đi theo là cùng, chứ bản thân tuyệt không đi. Khi lần đầu giao chiến với Tiêu Thiên Sách, hắn cũng đã nhận ra đó chính là vị cường giả trong hình ảnh mà tộc nhân truyền về. Thêm vào việc Lẫm Đông lão nhân không nói hai lời, trực tiếp đem điều kiện đã hứa với Ngạo Thiên Tú chuyển cho người của Hắc Thiên cổ tộc, Cốt Trường Minh trong lòng liền có cảm giác thỏ chết cáo buồn, vì vậy khi thấy Ngạo Thiên Tú định rời đi, hắn cũng quyết định đi theo. Ta biết, là ta đã liên lụy Cốt huynh bị người của Tây Thiên Chiến Điện ghi hận. Ngạo Thiên Tú hiểu ra, vẻ ấy nấy hiện rõ trên mặt. Ây, chuyện này thì liên quan gì đến Ngạo huynh? Nếu không phải Tây Thiên Chiến Điện khinh người quá đáng, đổi điều kiện đã hứa với huynh cho Hắc Thiên cổ tộc, ta cũng sẽ không rời đi cùng huynh. Hơn nữa, ta tin rằng nếu hôm nay người bị đối xử như vậy là ta, Ngạo huynh chắc chắn sẽ không khoanh tay đứng nhìn, phải không? Cốt Trường Minh cười, vội giải thích. Đó là đương nhiên. Hai tộc chúng ta như môi với răng, luôn cùng tiến cùng lùi. Nếu huynh bị đối xử như vậy, ta chắc chắn sẽ không ngồi yên. Ngạo Thiên Tú khẳng định. Mặc dù không biết hắn có thật sự nghĩ vậy không, nhưng ít nhất vẻ mặt là như thế. Vậy thì được rồi. Thôi, Ngạo huynh, chúng ta cũng đừng lo lắng quá sớm. Nếu người của Tây Thiên Chiến Điện thật sự có bản lĩnh giết được Tiêu Thiên Sách trong di tích Thiên Đạo Tông này, vậy thì sau khi ra ngoài, chúng ta sẽ chuẩn bị một phần hậu lễ gửi đến Tây Thiên Chiến Điện. Nhưng ta luôn có cảm giác, người như Tiêu Thiên Sách sẽ không dễ dàng bị hai kẻ của Hắc Thiên cổ tộc giết chết đâu. Đến lúc đó, chờ hắn ra ngoài, nhất định sẽ đích thân đến Tiểu Tây Thiên Giới tìm Tây Thiên Chiến Hoàng. Nếu Tiêu Thiên Sách thất bại thì thôi, nhưng nếu một trận lật đổ được Tây Thiên Chiến Điện, vậy mới thật sự thú vị. Cốt Trường Minh xua tay, không để Ngạo Thiên Tú nói tiếp, ngược lại chia sẻ suy nghĩ của mình. Không thể nào. Dù Tiêu Thiên Sách có yêu nghiệt đến đâu, cũng không thể là đối thủ của Tây Thiên Chiến Hoàng, một tiên phẩm thiên chí tôn được. Kể từ khi Tây Thiên Chiến Hoàng tấn thăng thiên chí tôn, ở Tây Thiên Đại Lục và các đại lục lân cận, rất ít kẻ dám thật sự đối địch với họ. Đương nhiên, ta lại vô cùng hy vọng có thể xuất hiện một người đánh bại được Tây Thiên Chiến Hoàng. Ngạo Thiên Tú sững sờ, rồi lắc đầu cười khổ. Thiên hạ khổ vì Tần đã lâu, à không, phải nói là mảnh đất này khổ vì Tây Thiên Chiến Điện và Tây Thiên Chiến Hoàng đã lâu rồi. Từ tận đáy lòng, họ thật sự hy vọng Tiêu Thiên Sách có thể lật đổ ách thống trị của Tây Thiên Chiến Điện. Chỉ có điều, chuyện này nghĩ một chút thì được, ít nhất qua lần giao thủ trước, Tiêu Thiên Sách hiện tại vẫn chưa đủ sức khiêu chiến Tây Thiên Chiến Hoàng. Cùng lúc đó, khi Tiêu Thiên Sách và mọi người đang nhanh chóng tiếp cận, hắn đột nhiên nhận được hình ảnh do Thạch Hạo gửi tới. Xem xong, Tiêu Thiên Sách cười ha hả, nói với mấy người đồng bạn cũng đang tươi cười, bản tọa còn tưởng có hai vị địa chí tôn đại viên mãn của Hắc Thiên cổ tộc gia nhập, thực lực của Tây Thiên Chiến Điện trong bí cảnh này sẽ tăng lên đáng kể. Không ngờ, còn chưa được gì đã chia của không đều, nội chiến từ trong trứng nước. Như vậy thì bên kia yếu đi, bên ta mạnh lên, càng có lợi cho chúng ta. Thiên Sách đại nhân nói phải. Không ngờ Lẫm Đông lão nhân lần này lại đi một nước cờ tệ như vậy. Nếu lão ta kín đáo một chút, với tính cách của Ngạo Thiên Tú và Cốt Trường Minh, chắc chắn sẽ không đường ai nấy đi sớm thế. Lạc Thiên Thần cười lớn, chỉ muốn vỗ tay khen hay. Tây Thiên Chiến Điện tuy không quá ức hiếp Lạc Thần tộc của họ, nhưng kể từ khi Lạc Thần tộc thần nữ ngã xuống, Tây Thiên Chiến Điện đã chọn đi mấy chục tộc nhân nữ từ chỗ họ. Nữ tử Lạc Thần tộc vốn nổi danh xinh đẹp khắp đại thiên thế giới, nên những năm gần đây họ cũng sống rất tủi nhục. Bây giờ đi theo Tiêu Thiên Sách, cuối cùng cũng có cảm giác khổ tận cam lai. Ha ha, không sao, nhưng thực lực của Cốt Trường Minh và Ngạo Thiên Tú quả thật không tồi, ngay cả bản tọa muốn thu thập họ cũng phải tốn chút sức. Bây giờ họ đã sớm tách khỏi đám người Tây Thiên Chiến Điện, cũng đỡ cho bản tọa phải tốn công đối phó. Nhưng mọi người cũng không được sơ suất. Hắc Long và Hắc Phượng của Hắc Thiên cổ tộc cũng không phải nhân vật đơn giản. Chúng ta tiếp tục lên đường, đợi khi gần đến nơi, bản tọa sẽ nói kế hoạch cho các ngươi. Tiêu Thiên Sách gật đầu, rồi phất tay, dẫn mọi người tiếp tục đi. Quay lại phía Lẫm Đông lão nhân. Nhờ có Hắc Long và Hắc Phượng gia nhập, bọn họ tự tin hơn rất nhiều vào việc lấy được Thiên Đạo Kính. Lúc này, Lẫm Đông lão nhân mỉm cười nhìn phong ấn đang dần bị linh lực hắc ám ăn mòn, tin rằng việc phá vỡ chỉ còn là vấn đề thời gian. Tiêu Thiên Sách, ngươi cứ chờ đấy cho lão phu. Đợi lão phu lấy được Thiên Đạo Kính, đó chính là ngày tàn của ngươi. Trong lúc lão đang suy nghĩ, Linh Chiến Tử và Linh Kiếm Tử đã trở về. Nhìn sắc mặt hai người, lão biết ngay nhiệm vụ truy đuổi Cốt Trường Minh và Ngạo Thiên Tú đã thất bại. Đông lão. Linh Chiến Tử và Linh Kiếm Tử cung kính hành lễ. Lẫm Đông lão nhân xua tay. Mặc dù biết khả năng truy đuổi thành công không lớn, nhưng khi nhận được đáp án rõ ràng, trong lòng lão vẫn không khỏi dâng lên lửa giận. Hai vị thánh tử vất vả rồi. Lẫm Đông lão nhân không nói nhiều, dù sao lúc Hắc Thiên cổ tộc gia nhập, Linh Chiến Tử và Linh Kiếm Tử cũng đã khuyên can lão. Chỉ là so ra, Hắc Long và Hắc Phượng của Hắc Thiên cổ tộc, bất kể là thực lực hay khả năng phá giải phong ấn của tông chủ Thiên Đạo Tông, đều có ưu thế hơn một chút so với Ngạo Thiên Tú và Cốt Trường Minh. Vì vậy, lão đã tự ý quyết định, đem phương pháp luyện chế Thiên Yêu Khôi đã hứa với Ngạo Thiên Tú chuyển cho người của Hắc Thiên cổ tộc. Bây giờ rơi vào bước đường này cũng không thể trách ai. Không vất vả, chỉ là hai vị tộc trưởng không chịu quay về. Thực lực của chúng ta vốn mạnh hơn bên Tiêu Thiên Sách, giờ lập tức yếu đi một bậc. Linh Chiến Tử cười khổ lắc đầu. Bên cạnh, Linh Kiếm Tử cũng trầm giọng nói, Đông lão, Ngạo Thiên Tú và Cốt Trường Minh không biết điều như vậy, chờ sau khi ra ngoài, ta nhất định sẽ bẩm báo sư phụ, đến lúc đó đích thân đến hai tộc địa đó đòi một lời giải thích. Chuyện này cứ tạm gác lại. Các ngươi làm rất tốt, xác nhận thái độ của họ xong mà không động thủ là đúng. Dù sao Ngạo Thiên Tú và Cốt Trường Minh cũng là cường giả địa chí tôn đại viên mãn, các ngươi thật sự động thủ không những không chiếm được lợi thế, ngược lại rất có thể sẽ đẩy họ về phía Tiêu Thiên Sách. Cục diện hiện tại cũng không tệ. Hắc Long và Hắc Phượng hai vị này liên thủ, ngay cả linh phẩm thiên chí tôn cũng khó làm gì được. Có thể nói, có họ gia nhập, chúng ta đã nắm chắc phần thắng. Đợi chúng ta phá vỡ phong ấn, lấy được Thiên Đạo Kính, đến lúc đó, chính là địch yếu ta mạnh, tự có lúc thanh toán. Nói đến đây, trong mắt Lẫm Đông lão nhân thoáng qua một tia phiền muộn. Khoảng thời gian này, thật sự mọi chuyện không thuận lợi đều đổ ập lên đầu lão, mà khởi nguồn của tất cả chính là Tiêu Thiên Sách. Được rồi, hai vị thánh tử, các ngươi cứ nghỉ ngơi trước đi. Ta nghe Hùng Bá nói, hắn chiêu mộ được một vị cường giả thực lực không yếu hơn hắn, hình như cũng từ tiểu thế giới khác đến đại thiên thế giới. Các ngươi đi gặp một lần, nếu thực lực và thiên phú của đối phương không tệ, không ngại kết giao một phen. Linh Long Tử Thánh Tử hiện đang ở trong tay Tiêu Thiên Sách, vạn nhất chúng ta thật sự dồn ép họ, khó tránh họ sẽ không giết Linh Long Tử để hả giận. Cho nên, nếu người này không tệ, để hắn trở thành sư đệ của các ngươi cũng là một lựa chọn tốt. Lời vừa dứt, Linh Chiến Tử và Linh Kiếm Tử đều hơi kinh ngạc, nhưng rất nhanh đã hiểu ra. Về phần Linh Long Tử, quan hệ của hắn với hai người họ trước nay vẫn bình thường, ngược lại khá thân với Linh Phi Tử. Nếu Linh Long Tử thật sự bỏ mạng, họ khó tránh khỏi bị Tây Thiên Chiến Hoàng trách cứ, nhưng nếu có thể tìm được một người khác có thực lực và thiên phú không tồi, e rằng Tây Thiên Chiến Hoàng cũng sẽ không thật sự trách tội. Dù sao, chung sống nhiều năm, họ sớm đã biết Tây Thiên Chiến Hoàng coi trọng điều gì nhất. Được, Đông lão yên tâm, sư huynh đệ chúng tôi sẽ đi xem thử. Nếu thực lực và thiên phú của đối phương đều tốt, chúng tôi nhất định sẽ thuyết phục hắn gia nhập Tây Thiên Chiến Điện. Linh Chiến Tử gật đầu. Thấy Linh Kiếm Tử không phản đối, Lẫm Đông lão nhân cười khẽ, tốt, lão phu còn phải giúp phá vỡ phong ấn, chỉ đành làm phiền hai vị thánh tử. Ha ha, Đông lão khách khí rồi, có gì mà vất vả. Đông lão cứ lo việc trước đi, chúng tôi đi đây. Linh Kiếm Tử cười lớn, đáp một tiếng rồi cùng Linh Chiến Tử đi tìm Hùng Bá. Không lâu sau, hai người đến chỗ Hùng Bá, vừa nhìn đã thấy một nam tử tay cầm lôi trượng. Cùng lúc họ nhìn đối phương cũng nhìn lại. Nghĩ rằng vị này chính là người khiến cả Hùng Bá cũng phải khâm phục. Linh Chiến Tử và Linh Kiếm Tử đồng thời chắp tay hành lễ. Tiểu tử Lâm Động, gặp qua hai vị thánh tử đại nhân. Tiểu tử Lâm Động, gặp qua hai vị thánh tử đại nhân. Bên trong viễn cổ bí cảnh, khi Lâm Động chắp tay hành lễ, trong mắt Linh Chiến Tử và Linh Kiếm Tử đều lóe lên một tia kinh ngạc. Phải biết, họ đều là thượng vị địa chí tôn, đặc biệt là Linh Chiến Tử, ngay cả cường giả địa chí tôn đại viên mãn bình thường cũng không khiến hắn cảm thấy bị áp chế. Vậy mà, người trẻ tuổi tay cầm lôi trượng trước mắt này lại khiến họ có cảm giác bị kìm hãm, như thể chỉ cần người này muốn động thủ, họ sẽ không có cơ hội trốn thoát. Khó trách có thể khiến cả hùng bá cũng phải khâm phục. Linh Chiến Tử và Linh Kiếm Tử liếc nhau, đồng thời truyền âm. Ha ha ha, không cần đa lễ, Lâm Động huynh đệ nguyện ý gia nhập, hoan nghênh, hoan nghênh a. Linh Chiến Tử vội vàng chắp tay hoàng lễ, cười lớn. Dù sao người có thể khiến chính mình cảm thấy áp lực, ngay cả trong viễn cổ bí cảnh này cũng không có nhiều, cho nên, Lâm Động xứng đáng được hắn tôn trọng. Đúng vậy, Lâm Động huynh đệ, hoan nghênh ngươi gia nhập trận doanh Tây Thiên Chiến Điện của chúng ta. Linh Kiếm Tử cũng nhanh chóng nói. Nghe vậy, Lâm Động cười khẽ, hai vị thánh tử đại nhân khách khí rồi, tiểu tử chẳng qua chỉ muốn lưng tựa cây lớn dễ hóng mát mà thôi. Ấy, Lâm Động huynh đệ, tuyệt đối đừng nói vậy. Chỉ bằng thực lực của ngươi, đi đến bất kỳ thế lực nào cũng sẽ được xem là thượng khách. Phải biết, lúc trước Lâm Động huynh đệ ngươi đánh bại ta rất nhẹ nhàng thoải mái, ta cảm giác nếu ngươi dùng toàn lực, e rằng chỉ cần ba chiêu là có thể lấy mạng ta. Hùng bá thấy Lâm Động khách khí như vậy, vội xua tay nói. Đương nhiên, hắn nói những lời này chủ yếu là để cho Linh Chiến Tử và Linh Kiếm Tử biết đây là một cường giả đáng được coi trọng. Hùng bá huynh quá khiêm tốn rồi. Lâm Động cười khổ lắc đầu. Đây không phải là lão hùng ta khiêm tốn, lão hùng ta trước nay cũng không phải người khiêm tốn. Chính xác là thực lực của Lâm Động huynh đệ ngươi cường đại, cho nên lão hùng ta đối với ngươi là tâm phục khẩu phục. Hùng bá vừa cười vừa nói, ra vẻ ngươi đừng khiêm tốn nữa. Bên cạnh, Linh Kiếm Tử cười khẽ, Lâm Động huynh đệ có thể không biết, cả hùng bá này chỉ phục những người mạnh hơn hắn. Hắn đã nói vậy, thì thực lực của Lâm Động huynh đệ tự nhiên đã được kiểm chứng. Vừa hay, tiếp theo chúng ta sẽ phải đối phó với một vài kẻ thực lực cường đại. Nếu thuận lợi, đợi khi ra khỏi viễn cổ bí cảnh này, chúng ta sẽ cùng nhau tiến cử Lâm Động huynh đệ với sư phụ ta, Tây Thiên Chiến Hoàng. Với thực lực của ngươi, ít nhất cũng có thể đảm nhiệm chức vị trưởng lão trong Tây Thiên Chiến Điện chúng ta. Lời Linh Kiếm Tử vừa dứt, Linh Chiến Tử cũng gật đầu nói, không sai, Lâm Động huynh đệ, chờ ra khỏi bí cảnh, chúng ta sẽ cùng nhau tiến cử ngươi với sư phụ. Vậy thì đa tạ hai vị thánh tử đại nhân. Lâm Động không từ chối, trực tiếp chắp tay hành lễ. Ha ha ha, may mà đông lão bọn họ đang phá giải phong ấn, nếu không, lão nhân gia ông ấy biết có cường giả như Lâm Động huynh đệ nguyện ý gia nhập Tây Thiên Chiến Điện, nhất định sẽ vô cùng vui mừng. Linh Kiếm Tử cười lớn, ánh mắt còn nhìn về phía Lẫm Đông lão nhân và những người khác đang phá giải phong ấn ở không xa. Sau đó, mấy người trò chuyện một lúc, Linh Kiếm Tử và Linh Chiến Tử lại hỏi thăm Lâm Động một vài điều, nhưng tiếc là ngoài việc biết Lâm Động đến từ một tiểu thế giới khác, họ không thu được tin tức hữu dụng nào. Dù vậy, thế là đủ rồi. Trước mắt có cường giả như Lâm Động gia nhập, việc đối phó với đám Tiêu Thiên Sách cũng thêm vài phần chắc chắn. Rất nhanh, Linh Kiếm Tử và Linh Chiến Tử lại đi gọi những người khác trong trận doanh Tây Thiên Chiến Điện, Hùng Bá cũng rời đi. Khi ba người đi khỏi, Thạch Hạo nhanh chóng chạy tới, truyền âm cho Lâm Động, Lâm Động đại nhân, ngài đã giành được sự tin tưởng của Linh Chiến Tử bọn họ rồi sao? Có lẽ vậy. Phải rồi, ngươi chắc chắn người đứng sau ngươi có tin tức ta muốn chứ? Ngươi nên biết, nếu dám lừa ta, ta sẽ khiến ngươi sống không bằng chết. Lâm Động gật đầu, sau đó truyền âm đáp lại. Xin Lâm Động đại nhân yên tâm, tiểu nhân chỉ là một bát phẩm chí tôn, ngài đánh bại Hùng Bá, một hạ vị địa chí tôn, còn chưa đến năm chiêu, tiểu nhân dù có lá gan lớn bằng trời cũng không dám lừa gạt ngài. Thạch Hạo nghe thấy lời uy hiếp của Lâm Động, vội vàng truyền âm. Vậy thì tốt. Hy vọng ngươi nói thật, nếu không, dù kẻ đứng sau ngươi là ai, ta cũng sẽ bắt hắn phải trả giá đắt. Lâm Động truyền âm xong, liền ngồi xuống tĩnh tọa, dùng thông phệ tổ phù hấp thu linh lực trong thiên địa. Nhìn linh lực thiên địa không ngừng tụ tập về phía Lâm Động, Thạch Hạo cả người đều choáng váng. Dám hấp thu linh lực thiên địa một cách trắng trợn như vậy, hắn thật sự chưa từng thấy qua. Thật là yêu nghiệt. Khó trách Tiêu Thiên Sách đại nhân lại bảo ta liên lạc với hắn. Thiên phú kinh khủng như vậy, e rằng đã có thể sánh ngang với Tiêu Thiên Sách đại nhân rồi. Chỉ tiếc, ngoài Lâm Động ra, ta vẫn chưa phát hiện tung tích của Tiêu Viêm, nếu không đã có thể hoàn thành nhiệm vụ Tiêu Thiên Sách đại nhân giao phó. Thạch Hạo trong lòng cảm khái vạn phần, trong mắt cũng đầy vẻ kinh ngạc. Thời gian thoáng chốc đã qua hai ngày. Rắc. Lúc này, trên phong ấn vốn không thể lay chuyển, đột nhiên xuất hiện một vết nứt. Tốt quá rồi, phong ấn sắp vỡ. Lẫm Đông lão nhân thấy vậy, không khỏi vui mừng hô lớn. Nỗ lực bấy lâu, cuối cùng cũng thấy được hy vọng. Chỉ cần có được thiên đạo kính, đến lúc đó là có thể giết chết Tiêu Thiên Sách. Không hổ là phong ấn do thánh phẩm Thiên Chí Tôn để lại. Dù lúc đó ngài ấy đã bị trọng thương, vẫn hao phí của chúng ta nhiều tinh lực đến vậy. Bên cạnh, trong mắt Hắc Long và Hắc Phượng cũng lóe lên vẻ chấn động. Phải biết, họ tu luyện linh lực thuộc tính hắc ám, đối với việc phá giải phong ấn, những phong ấn tầm thường dưới sự ăn mòn của linh lực hắc ám của họ căn bản không trụ được bao lâu. Mà phong ấn trước mắt này, chỉ là do một thánh phẩm Thiên Chí Tôn trọng thương ngã xuống để lại, vậy mà lại khó khăn đến thế. Thật khó mà tưởng tượng, nếu là tông chủ Thiên Đạo Tông không bị thương, thì sẽ cường đại đến mức nào. Cùng với sự hợp lực của Hắc Long, Hắc Phượng, Lẫm Đông lão nhân, Linh Chiến Tử và Linh Kiếm Tử, phong ấn cuối cùng cũng ầm một tiếng, vỡ tan hoàn toàn. Lúc này, mọi người nhìn thấy tấm gương tàn phế lơ lửng giữa không trung sau khi phong ấn tan biến, ai nấy trong mắt đều lộ ra vẻ tham lam. Nguyên nhân rất đơn giản, tuy tấm gương này trông rất cũ nát, nhưng uy áp tỏa ra từ nó lại khiến một vài người có thực lực chí tôn cảnh phải quỳ rạp xuống đất, thậm chí vài cường giả vừa bước vào hạ vị địa chí tôn cũng cảm thấy linh lực trong cơ thể như ngừng chảy. Thiên đạo kính, ha ha ha, đây chính là thiên đạo kính. Không hổ là bảo vật trấn tông của Thiên Đạo Tông, tìm kiếm bấy lâu, cuối cùng cũng bị lão phu tìm được rồi. Lẫm Đông lão nhân cười lớn, vừa nói vừa nhanh chóng bay về phía Thiên Đạo kính. Hắc Long và Hắc Phượng liếc nhau, nhưng cuối cùng cả hai đều không động thủ. Nếu là Thiên Đạo kính hoàn chỉnh, đừng nói là họ, ngay cả chí cường giả của Hắc Thiên cổ tộc đến cũng sẽ không dễ dàng bỏ qua. Nhưng tấm Thiên Đạo kính tàn phế này, tuy vẫn là bảo vật, nhưng cuối cùng đã không còn uy danh của một tuyệt thế thánh vật. Tính ra, nó chỉ ở mức một kiện trung giai thánh vật, không đáng để họ trở mặt với Lẫm Đông lão nhân. Nhưng, ngay khoảnh khắc Lẫm Đông lão nhân sắp chạm tay vào Thiên Đạo kính, mọi người chỉ nghe một tiếng vang lớn, sau đó lôi đình cuồng bạo như một con rồng sấm khổng lồ, không ngừng tấn công những người xung quanh. Cái gì? Lẫm Đông lão nhân còn chưa kịp phản ứng, đã thấy Thiên Đạo kính mà lão hằng mơ ước bị một người cầm trong tay. Hơn nữa, tốc độ của người này nhanh đến mức lão hoàn toàn không kịp phản ứng, đã bị đối phương đá trúng một cước, cả người bay đi như một viên đạn pháo. Đây chính là Thiên Đạo kính sao? Quả nhiên ẩn chứa uy lực rất mạnh, chỉ tiếc là một món bảo vật đã hư hỏng. Lôi đình tan đi, Lâm Động một tay nắm lôi trượng, một tay cầm Thiên Đạo kính, ánh mắt ngạo nghễ nhìn đám người ở không xa. Lâm Động huynh đệ, ngươi làm gì vậy? Hùng Bá có chút không dám tin nhìn Lâm Động lớn tiếng hỏi. Phải biết, hai ngày trước hắn còn đang nói với Lâm Động, chỉ cần ra khỏi bí cảnh này sẽ dẫn hắn đi tiêu dao khoái hoạt. Không ngờ, mới qua bao lâu, Lâm Động đã trở mặt không quen biết, lại còn tấn công cả Lẫm Đông lão nhân. Xin lỗi, Hùng Bá huynh đệ, Thiên Đạo kính này ta muốn. Lâm Động mang theo một tia áy náy, nhìn Hùng Bá nói. Lâm Động, ngươi nghiêm túc chứ? Sắc mặt Linh Chiến Tử âm trầm, linh lực trên người không ngừng bùng phát, dường như giây sau hắn sẽ cưỡng ép chiến đấu với Lâm Động. Về phần Linh Kiếm Tử, tuy không nói gì, nhưng thanh phong ba thước sau lưng hắn đã ra khỏi vỏ, xem ra chỉ chờ tình hình rõ ràng là sẽ động thủ. Ha ha ha, ha ha ha, cả đời đi săn nhạn, hôm nay lại bị nhạn mổ vào mắt. Lẫm Đông lão nhân, người vừa bị Lâm Động đá bay, lại cười lớn. Linh lực thuộc tính hàn băng trên người lão khiến nhiệt độ xung quanh giảm xuống không ít. Tiểu tử, ngươi có biết đối địch với Tây Thiên Chiến Điện chúng ta sẽ có hậu quả gì không? Lẫm Đông lão nhân lạnh lùng hỏi. Hậu quả gì ta không biết, ta chỉ có thể nói, thứ này ta muốn. Lâm Động nhìn đám người đã chuẩn bị động thủ, trong mắt không có nửa phần sợ hãi hay kinh hoảng, chỉ có khí độ ung dung và vẻ tự tin trên mặt. Tốt, tốt, tốt, đã ngươi muốn chết, vậy lão phu thành toàn cho ngươi. Lẫm Đông lão nhân cũng không nói nhảm, trực tiếp thúc dục linh lực, tung ra đại chiêu. Đáng tiếc, uy lực từ linh lực hàng băng của lão tuy không tầm thường, nhưng lôi trượng trên tay Lâm Động vừa rung lên, vô số lôi đình từ trên trời giáng xuống. Trong khoảnh khắc, cả người Lâm Động được lôi đình bao bọc, tựa như lôi thần giáng thế. Chỉ vung nhẹ lôi trượng, lực lượng sấm sét đã phá tan đại chiêu của Lẫm Đông lão nhân. Thấy vậy, Hắc Long và Hắc Phượng đang đứng xem ở một bên cũng kinh ngạc. Ngay cả họ, khi đối mặt với chiêu này của Lẫm Đông lão nhân, tuy có thể phá giải, nhưng chắc chắn không thể dễ dàng thoải mái như vậy. Thú vị, thú vị. Phượng, có hứng thú ra tay không? Hắc Long mỉm cười hỏi. Nghe vậy, Hắc Phượng lắc đầu, rồi ánh mắt hắn nhìn vào khoảng không sau lưng Lâm Động, cười khẽ nói, so với lực lượng sấm sét này, ta lại hứng thú với kẻ đang ẩn nấp sau lưng hắn hơn. Lời vừa dứt, dưới ánh mắt của mọi người, một vòng xoáy không gian khổng lồ đột nhiên xuất hiện sau lưng Lâm Động. Ngay sau đó, Tiêu Thiên Sách và mọi người bước ra. Ha ha ha, các vị của Tây Thiên Chiến Điện, chúng ta lại gặp nhau rồi. Tiêu Thiên Sách cười lớn. Chết tiệt, sao Tiêu Thiên Sách lại đến nhanh như vậy? Sắc mặt Lẫm Đông lão nhân âm trầm. Lão vốn tưởng sau khi lấy được thiên đạo kính sẽ chủ động xuất kích, tìm ra và tiêu diệt Tiêu Thiên Sách. Không ngờ, tên gọi Lâm Động này lại cố tình đến gây rối, còn cướp đi thiên đạo kính. Mà bây giờ, Tiêu Thiên Sách xuất hiện đúng lúc như vậy, chẳng lẽ Lâm Động và Tiêu Thiên Sách là một phe? Nghĩ đến đây, Lẫm Đông lão nhân cũng không màng đến thể diện, trực tiếp quay người chắp tay với Hắc Long và Hắc Phượng, hai vị, người này chính là Tiêu Thiên Sách. Phương pháp luyện chế thiên yêu khôi mà các vị cần đang ở trên người hắn, xin hai vị ra tay giúp chúng tôi. Lời vừa dứt, Hắc Long và Hắc Phượng đồng thời gật đầu. Sau đó, thân ảnh hai người lóe lên, trong nháy mắt đã đến phía trước. Lúc này, Hắc Long nhìn Tiêu Thiên Sách và mọi người, lại nhìn Lâm Động, rồi cười khẽ nói, các hạ, ngươi chính là Tiêu Thiên Sách à, chính là bản tọa. Không biết thiên kiêu Hắc Long của Hắc Thiên cổ tộc có gì chỉ giáo? Tiêu Thiên Sách cười khẽ. Tuy thực lực của Hắc Long và Hắc Phượng không tệ, nhưng cũng không cho hắn cảm giác áp bức, nên câu trả lời của hắn cũng có phần tùy ý. Ngược lại, so với Hắc Long và Hắc Phượng của Hắc Thiên cổ tộc, hắn lại hứng thú với Lâm Động hơn. Dứt khoát không chờ Hắc Long đáp lời, hắn lập tức nhìn về phía Lâm Động nói, Lâm Động, cuối cùng chúng ta cũng gặp mặt. Kính đã lâu đại danh của Thiên Sách tiền bối. Chỉ là, nếu tiểu tử không nhầm, giữa chúng ta hình như chưa từng gặp mặt. Mà tiền bối cho người nói với tiểu tử, biết nơi ở của người mà tiểu tử muốn tìm, có thật không ạ? Lâm Động chắp tay đáp lễ, không kịp chờ đợi hỏi. Ha ha, Ứng Hoang Hoang, cái tên này đủ chưa? Tiêu Thiên Sách không nói thật cũng không nói giả, nhưng ba chữ Ứng Hoang Hoang vừa thốt ra, mắt Lâm Động lập tức mở to. Hắn gật đầu nói, được, đủ rồi. Tiền bối, đây là thiên đạo kính ngài muốn. Nói rồi, Lâm Động cũng không dài dòng, cũng không vội hỏi Tiêu Thiên Sách làm sao biết được, chỉ ném thiên đạo kính trong tay về phía Tiêu Thiên Sách. Cầm lấy thiên đạo kính, Tiêu Thiên Sách có chút thất vọng, bởi vì đây không phải là tuyệt thế thánh vật, chỉ là một kiện trung giai thánh vật mà thôi. Nhưng, không đợi Tiêu Thiên Sách cẩn thận xem xét thiên đạo kính trong tay, Hắc Long đã hóa thành một luồng hắc quang, lập tức đến bên cạnh Tiêu Thiên Sách, đưa tay ra muốn cướp lấy. Chỉ có điều, tốc độ của Hắc Long nhanh, tốc độ của Tiêu Thiên Sách cũng không chậm. Dưới lực lượng linh hồn của hắn, mọi hành động của Hắc Long dường như đều bị làm chậm lại. Nhẹ nhàng nghi người, hắn đã tránh được bàn tay muốn cướp thiên đạo kính của Hắc Long. Sau đó, hắn không nhanh không chậm vừa né tránh vừa cười khẽ nói, ha ha, nghe nói các ngươi rất muốn phương pháp luyện chế thiên yêu khôi trong tay bản tọa, à ít nhất cũng phải nghiệm hàng trước chứ. Lời vừa dứt, một thân ảnh vàng ống xuất hiện trước mặt Tiêu Thiên Sách, một quyền đánh về phía Hắc Long. Hừ. Hắc Long hừ lạnh một tiếng, không nói gì, cũng tung một quyền đáp trả. Bành. Theo tiếng hai nắm đấm va chạm, thân ảnh vàng ống không lùi nửa bước, ngược lại là Hắc Long, trực tiếp bị một quyền này đánh bay xa mấy trăm mét. Đây chính là thiên yêu khôi sao? Quả nhiên rất mạnh. Không uổng công chúng ta tâm tâm niệm niệm, ha ha ha, phương pháp luyện chế thiên yêu khôi, lão tử muốn. Đây chính là thiên yêu khôi sao? Quả nhiên rất mạnh. Không uổng công chúng ta tâm tâm niệm niệm, ha ha ha, phương pháp luyện chế thiên yêu khôi, lão tử muốn. Bên trong viễn cổ bí cảnh, Hắc Long cười lớn, vừa nói vừa lắc lắc bàn tay vừa đối quyền với Thanh Hầu. Phải biết, bản thể của hắn là Thiên Long, thuộc loại siêu cấp thần thú, trong long tộc chỉ đứng sau chân long. Thông thường, chỉ cần đến tuổi trưởng thành, hắn có thể sánh ngang với cường giả Thiên Chí Tôn. Bản thể cường hãn là điều không phải bàn cãi. Mặc dù bây giờ chưa hiện ra Thiên Long chân thân, nhưng nhục thể của hắn mạnh đến mức ngay cả một vài Thiên Chí Tôn yếu hơn cũng không làm gì được hắn. Vậy mà, chỉ một quyền vừa rồi, Hắc Long đã cảm thấy đau đớn. Điều này khiến hắn càng thêm hứng thú với phương pháp luyện chế thiên yêu khôi trong tay Tiêu Thiên Sách. Hoặc có thể nói, nếu trước đây hắn còn chưa chứng kiến sự lợi hại của thiên yêu khôi, thì bây giờ, Hắc Long đã quyết định, nhất định phải đoạt được phương pháp luyện chế này, mang về Hắc Thiên cổ tộc. Đối diện, nhìn thấy ánh mắt thế tất tại đắc của Hắc Long, Tiêu Thiên Sách cũng cười lớn, muốn phương pháp luyện chế thiên yêu khôi của bản tọa. Đơn giản thôi, đánh ngã bản tọa tặng cho ngươi thì có sao? Ha ha ha, đánh ngã ngươi. Chính hợp ý ta. Hắc Long nghe vậy, cũng cười phá lên. Hắn từ đầu đã không nghĩ có thể dùng lời nói thuyết phục Tiêu Thiên Sách giao ra phương pháp luyện chế, cho nên, trực tiếp động thủ lại càng tiện lợi. Nhưng, không đợi Hắc Long hành động, Tiêu Huyền bên cạnh Tiêu Thiên Sách đã bước ra một bước, trong nháy mắt đến trước mặt Hắc Long, cách trăm mét, linh lực toàn thân không ngừng tuôn ra, ánh mắt sáng rực nhìn Hắc Long nói, chỉ là một con tiểu côn trùng, vẫn là để bản đế thử xem ngươi sâu cạn thế nào đã. Vạn nhất bản đế hai bàn tay đập chết ngươi, cũng không cần đến Thiên Sách nhà ta động thủ, phải không? Thằng khốn, ngươi cũng xứng động thủ với Hắc Long ta sao? Hắc Long vốn đang chiến ý dâng trào, thấy Tiêu Huyền chủ động đứng ra, lập tức tức giận gầm lên. Hắn đường đường là Thiên Long, lại bị người ta gọi là côn trùng, đúng là không thể nhịn được. Xứng hay không, đánh xong sẽ biết. Tiêu Huyền nhếch mép, cười ha hả. Trong tất cả mọi người ở đây, cũng chỉ có Hắc Long và Hắc Phượng đến từ Hắc Thiên cổ tộc khiến hắn cảm thấy có chút thú vị. Vốn là một kẻ hiếu chiến, Tiêu Huyền sao có thể bỏ lỡ cơ hội này. Nhưng, không đợi Hắc Long động thủ với Tiêu Huyền, đột nhiên một đạo hắc quang xẹt qua chân trời, thân ảnh Hắc Phượng xuất hiện bên cạnh Hắc Long. "Đại ca, tên này giao cho ta đối phó. Ngươi chuyên tâm đối phó Tiêu Thiên Sách, ta bảo đảm sẽ không có ai quấy rầy cuộc chiến của các ngươi." Hắc Phượng vừa nhìn chằm chằm Tiêu Huyền, vừa cười khẽ nói. Nhưng, lời hắn vừa dứt, sau lưng Tiêu Thiên Sách, một luồng hỏa diễm bá đạo tuyệt luân phóng lên trời. Ngay sau đó, mọi người thấy một mỹ nhân tuyệt sắc toàn thân được bao bọc bởi ngọn lửa rực rỡ, tựa như thiên nữ hạ phàm, nhanh chóng đến bên cạnh Tiêu Huyền, dùng giọng nói trong trẻo lạnh lùng nói, "Tiêu Huyền thúc thúc, con côn trùng này ngài đối phó, còn con chim nhỏ này, giao cho ta. Vừa hay sau khi khôi phục thực lực, chúng ta đều chưa toàn lực xuất thủ." Nói xong, Cổ Huân Nhi còn quay đầu liếc nhìn Tiêu Thiên Sách, tinh nghịch nói, "Thiên Sách thúc thúc, hai con động vật quý hiếm này giao cho ta và Tiêu Huyền thúc thúc, ngài không để tâm chứ?" "Ha ha ha, không có, các ngươi đã hứng thú, vậy thì chúng giao cho các ngươi. Nhưng đều cẩn thận một chút, thực lực của hai con động vật quý hiếm này không tệ đâu." Tiêu Thiên Sách cười lớn, cũng nói đùa một câu. Mặc dù thực lực của Hắc Long và Hắc Phượng không tệ, nhưng Tiêu Huyền và Cổ Huân Nhi cũng rất mạnh. Luận về kinh nghiệm chiến đấu, ngay cả chính hắn cũng không sánh được với Tiêu Huyền. Còn về lực công kích, đế hỏa trong tay Cổ Huân Nhi quả là độc nhất vô nhị, ngay cả kim đế phần thiên viêm trong tay hắn được nuôi dưỡng đến giờ cũng vẫn còn chênh lệch nhất định với đế hỏa của Cổ Huân Nhi. Hỗn xược, thật sự cho rằng trở thành địa chí tôn đại viên mãn là có tư cách làm càn trước mặt chúng ta sao? Hắc Long hừ lạnh, rất khinh thường nói. Bên cạnh, trong mắt Hắc Phượng cũng đầy lửa giận. Luận về chơi lửa, hắn cũng không sợ. Lúc này quay đầu nhìn Hắc Long nói, "Đại ca, nếu hai kẻ này vội vã đi tìm chết, vậy chúng ta hãy từ bi, tự tay tiễn chúng một đoạn." "Được, nhị đệ cẩn thận, ngọn lửa của nữ tử kia có chút nguy hiểm, nàng giao cho ta, còn tên Tiêu Huyền kia giao cho ngươi, thế nào?" Hắc Long hỏi. "Không cần, chơi lửa ư, ha ha, chân phượng nhất tộc chúng ta, thích nhất chính là chơi lửa." Lời vừa dứt, Hắc Phượng lập tức lao ra, trong nháy mắt đã đến bên cạnh Cổ Huân Nhi. Liệt Thiên Trảo. Một trảo này uy lực 10 phần, vừa ra tay, không gian cũng bị hắn cào nứt. Nhưng, Cổ Huân Nhi không chút lo lắng. Theo ý niệm của nàng, đế hỏa như núi lửa phun trào, lập tức khuếch tán ra, không chỉ đẩy lùi Hắc Phượng, mà còn thiêu rụi cả ống tay áo của hắn. Cũng may là nhục thể của Hắc Phượng cường hãn, và như hắn đã nói, chân phượng nhất tộc quả thật thích chơi lửa, hoặc có lẽ, họ từ nhỏ đã quen tắm trong dung nham. Dù vậy, sau khoảnh khắc tiếp xúc ngắn ngủi chưa đến một giây, sắc mặt Hắc Phượng lập tức thay đổi, uy lực của đế hỏa vượt xa tưởng tượng của hắn. Chết tiệt, đây rốt cuộc là ngọn lửa gì, sao lại bá đạo như vậy? Lùi về bên cạnh Hắc Long, Hắc Phượng mặt đầy vẻ không thể tin nổi. Nhất là nhìn ống tay áo đã biến mất và vết bỏng trên cổ tay, càng khiến hắn nhìn Cổ Huân Nhi với ánh mắt đầy kiên dè. Bên cạnh, Hắc Long nhìn thấy Cổ Huân Nhi dễ dàng đẩy lùi và làm Hắc Phượng bị thương trong thời gian ngắn như vậy, sắc mặt cũng trở nên có chút ngưng trọng. Thực lực của Hắc Phượng mạnh thế nào, hắn biết rõ. Ngay cả một vài trưởng lão cấp thiên chí tôn trong tộc muốn bắt Hắc Phượng cũng phải tốn không ít công sức. Thêm vào đó, chân phượng nhất tộc không chỉ có tốc độ cực nhanh, mà còn nắm giữ niết bàn chi hỏa, nên rất khó đối phó. Nhưng thực tế lại là Hắc Phượng vừa tiếp xúc với đối phương trong nháy mắt đã bị thương, và nhìn sắc mặt Hắc Phượng, hắn biết rõ em trai mình cực kỳ kiên kỵ ngọn lửa của Cổ Huân Nhi. "Nhị đệ, không sao chứ?" Hắc Long vội hỏi. "Ta không sao." "Đại ca, ngọn lửa của nữ tử này quá bá đạo. Luận về uy lực, e rằng ngọn lửa mạnh nhất của hỏa linh tộc cũng không thể sánh bằng." Hắc Phượng lắc đầu, mặt đen lại nói. Nhưng, không hổ là đỉnh cấp thần thú, chỉ trong lúc nói chuyện, vết bỏng trên cánh tay Hắc Phượng đã lành lại như cũ. Ở không xa, Tiêu Thiên Sách cũng chú ý tới điều này, trong lòng cũng hơi kinh ngạc. Uy lực của đế hỏa thế nào hắn biết rõ, trong thời gian ngắn như vậy đã có thể hồi phục vết thương, đủ thấy nhục thể của chân phượng nhất tộc cường hãn đến mức nào. Không hổ là chân phượng nhất tộc, vết bỏng mức độ đó mà nhanh chóng hồi phục, thật đáng sợ. Tiêu Thiên Sách thầm cảm khái. Phía dưới, Lẫm Đông lão nhân thấy Cổ Huân Nhi một chiêu đẩy lùi và làm bị thương Hắc Phượng, trong lòng cũng kinh hãi không thôi. Lúc ở Tiểu Tây Thiên Giới, nếu không phải nể mặt Tây Thiên Chiến Hoàng, khi Cổ Huân Nhi và Thiên La cùng nhau chạy trốn, lão đã không ra tay vì lo ngại thân phận của mình. Thật đáng sợ, ai có thể ngờ tiểu nha đầu trước đây gần như không khác gì người thường lại có thực lực mạnh như vậy. Hơn nữa ngọn lửa này, ngay cả thiên chí tôn gặp phải cũng phải đau đầu. Lẫm Đông lão nhân không nhịn được thầm nghĩ. "Đông lão, chúng ta có cần ra tay không?" Lúc này, Linh Kiếm Tử truyền âm hỏi. Đây dù sao cũng là ân oán giữa Tây Thiên Chiến Điện của họ và đám người Tiêu Thiên Sách. Bây giờ, Hắc Long và Hắc Phượng đã ra tay, nếu họ chỉ đứng nhìn mà không làm gì, e rằng có chút không hợp lý. Nghe vậy, Lẫm Đông lão nhân trầm mặc một lúc, rồi gật đầu nói, chúng ta phải ra tay, nếu không chuyện hôm nay truyền ra ngoài, danh tiếng của Tây Thiên Chiến Điện chúng ta coi như hủy. Nghe Lẫm Đông lão nhân truyền âm, Linh Chiến Tử, Linh Kiếm Tử, Hùng Bá, tông chủ Tử Sơn Tông là Tím Vô Cực, và hai thượng vị địa chí tôn của thuộc môn là Đường Thần và Đường Vũ đồng thời đạp đất, bay lên không trung, giằng co với đám người Tiêu Thiên Sách. Nhìn Lẫm Đông lão nhân cùng các cường giả địa chí tôn dưới trướng Tây Thiên Chiến Điện đều đã vào vị trí, nụ cười trên mặt Tiêu Thiên Sách càng thêm rạng rỡ. Lần trước vì có sự tồn tại của hai cường giả địa chí tôn đại viên mãn là Cốt Trường Minh và Ngạo Thiên Tú, một người công cao, một người thủ cao, cộng thêm Tiêu Thiên Sách chưa hoàn toàn nắm vững sức mạnh của mình, lại còn vài thủ đoạn chưa kịp dùng đến. Bây giờ, đông người như vậy, đủ để hắn lấy ra luyện tập. Nhưng, không đợi hắn ra tay, Lạc Thiên Thần và Thiên Khung Viện trưởng bên cạnh hắn đã nhìn nhau một cái, rồi đồng thời thả ra Thiên Yêu Khôi mà Tiêu Thiên Sách tặng. Vù vù. Hai tôn Thiên Yêu Khôi màu vàng vừa xuất hiện, người đối diện lập tức kinh ngạc. Mặc dù trên mặt Thiên Yêu Khôi đều đeo mặt nạ do Tiêu Thiên Sách chế tạo, nhưng khí tức hạ vị địa chí tôn vừa tỏa ra đã khiến người đối diện kinh ngạc vạn phần. Lại là hai tôn Thiên Yêu Khôi cấp địa chí tôn. Lẫm Đông lão nhân nhíu mày. Linh Kiếm Tử, lần trước ngươi và Hùng Bá hợp sức đánh một mình lão phu, lần này, chúng ta lại thử xem. Lạc Thiên Thần cười lạnh, rút Lạc Thần kiếm trong tay ra, chỉ thẳng vào Linh Kiếm Tử và Hùng Bá, lạnh lùng nói. Hừ, chẳng lẽ lại sợ ngươi? Sắc mặt Linh Kiếm Tử và Hùng Bá cũng có chút khó coi, nhưng trước mặt bao nhiêu người, họ không thể nào chịu thua. Trong nháy mắt, Lạc Thiên Thần điều khiển Thiên Yêu Khôi, lao vào chiến đấu với Linh Kiếm Tử và Hùng Bá. Thấy Lạc Thiên Thần đã chọn xong đối thủ, Thiên Khung Viện trưởng cũng không chịu yếu thế. Hắn còn nhớ cảnh mình và Lạc Thiên Thần bị Tím Vô Cực dùng linh trận vây khốn, cho nên cũng không dài dòng, cây quạt trong tay nhẹ nhàng phe phẩy, nhìn Tím Vô Cực cười lạnh, Tím Vô Cực lão cẩu, không tới để lão phu đánh một trận sao? Hừ. Thật sự cho rằng một tôn hạ vị địa chí tôn Thiên Yêu Khôi, cộng thêm tên phế vật nhà ngươi, là có thể khiến bản tông chủ khiếp đảm sao? Tím Vô Cực hừ lạnh, cũng lao tới. Trong phút chốc, bên cạnh Tiêu Thiên Sách chỉ còn lại một mình Lâm Động. Nhưng, dù chỉ còn hai người, Lẫm Đông lão nhân và những người khác cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Một mình Tiêu Thiên Sách đã đủ để họ kiên kỵ, lại thêm một Lâm Động sâu cạn khó lường, họ càng không dám làm chim đầu đàn. Lúc này, chiến trường chia làm bốn phía. Tiêu Huyền đối đầu Hắc Long, hai người chủ yếu là cận chiến, lối đánh quyền quyền đến thịt vô cùng máu lửa. Cổ Hương Nhi đối đầu Hắc Phượng, dù Hắc Phượng tốc độ cực nhanh, nhục thể cường hãn, nhưng hắn lại không có cách nào đối phó với đế hỏa của Cổ Hương Nhi. Lạc Thiên Thần mang theo một tôn Thiên Yêu Khôi đối chiến với Linh Kiếm Tử và Hùng Bá. Hai người cũng là cao thủ dùng kiếm, ngươi tới ta đi, vô cùng mạo hiểm. Chỉ có Hùng Bá, tuy có tác dụng kiềm chế, nhưng thực lực cuối cùng vẫn yếu đi không ít. Sức mạnh của hắn không tệ, nhưng Thiên Yêu Khôi một quyền đánh tới, hắn cơ bản là bay ra ngoài. Nhân lúc đánh bay Hùng Bá, Thiên Yêu Khôi lại kiềm chế được Linh Kiếm Tử. Nếu không phải Linh Kiếm Tử thân pháp nhẹ nhàng, phản ứng nhanh nhạy, một kiếm vừa rồi của Lạc Thiên Thần đã có thể lấy đầu hắn. Dù vậy, trên người Linh Kiếm Tử giờ cũng đã có vài vết cắt, máu tươi đã nhuộm đỏ y phục. Duy nhất hơi rơi vào thế hạ phong là bên Thiên Khung Viện trưởng. Mặc dù hắn mang theo một tôn Thiên Yêu Khôi, nhưng Tím Vô Cực là một linh trận tông sư. Bản thân cũng có thực lực hạ vị địa chí tôn đỉnh phong. Nếu không có thân thể mạnh mẽ của Thiên Yêu Khôi che chắn, e rằng hắn không bao lâu nữa sẽ bại trận. Bên phía Tiêu Thiên Sách, thấy Lẫm Đông lão nhân và những người khác không dám động thủ, hắn mỉm cười, quay đầu liếc nhìn Lâm Động nói, Lâm Động, có hứng thú chơi đùa với họ không? Thiên Sách tiền bối, tiểu tử ra tay không thành vấn đề. Chỉ là, tiểu tử rất tò mò, ngài làm sao biết được tên của Hoang Hoang? Chẳng lẽ ngài cũng đến từ Thiên Huyền Đại Lục? Chỉ là, với thực lực của Thiên Sách tiền bối, tiểu tử không thể nào chưa nghe qua danh của ngài. Lâm Động chắp tay cung kính nói. Ta đến từ Đấu Khí Đại Lục, không phải Thiên Huyền Đại Lục. Về câu hỏi của ngươi, bản tọa hiện tại không thể trả lời. Nhưng bản tọa có thể cho ngươi biết, Ứng Hoang Hoang mà ngươi muốn tìm xuất thân từ băng linh tộc, và bây giờ nàng chỉ còn lại một tia tàn hồn. Ngươi muốn mang tàn hồn của nàng đi hồi sinh, với thực lực hiện tại của ngươi, e rằng còn chưa làm được. Nhưng, bản tọa có thể cùng ngươi kết minh. Bởi vì tương lai, chúng ta sẽ có chung một kẻ thù, đó chính là Tây Thiên Chiến Điện và Tây Thiên Chiến Hoàng. Đương nhiên, ngươi cũng có thể cứ thế mà đi, tin tức bản tọa vừa nói, coi như là thù lao ngươi giúp bản tọa cướp thiên đạo kính. Tiêu Thiên Sách cười khẽ. Đối với băng chủ Ứng Hoang Hoang, hắn khá quen thuộc. Dù sao tam bộ khúc của thổ đậu hắn đều đã đọc qua. Mặc dù không thể nói thuộc lòng kinh nghiệm của mọi nhân vật, nhưng Ứng Hoang Hoang là một trong những thê tử của Lâm Động, hắn sao có thể không biết. Bên cạnh Lâm Động tuy không biết được từ miệng Tiêu Thiên Sách vì sao hắn biết tên Ứng Hoang Hoang, nhưng đã nhận được câu trả lời mà mình muốn nhất. Lúc này, Lâm Động chắp tay hành lễ nói, đa tạ tiền bối chỉ điểm. Nếu đã biết tung tích của Hoang Hoang, vậy tiếp theo, hãy để tiểu tử dọn dẹp đám ruồi bọ này cho ngài. Đa tạ tiền bối chỉ điểm. Nếu đã biết tung tích của Hoang Hoang, vậy tiếp theo, hãy để tiểu tử dọn dẹp đám ruồi bọ này cho ngài. Bên trong viễn cổ bí cảnh, lời Lâm Động vừa dứt, không chờ Tiêu Thiên Sách gật đầu, lôi đình trên người hắn chợt lóe lên. Giây sau, cả người hắn hóa thành lôi thần hạ giới, lóe lên rồi biến mất. Chưa đến một giây, một hạ vị địa chí tôn vô danh đã bị Lâm Động một tay bóp cổ. Từ miệng Lâm Động còn chậm rãi phun ra mấy chữ, tổ phù chi thủ. Hay lắm, vừa ra tay đã là thần kỹ tự sáng tạo, đồng thời vận dụng cả thôn phệ tổ phù và lôi đình tổ phù bao trùm bàn tay, khiến nó hóa thành một thứ chất lỏng hắc lôi. Đại chiêu như vậy, đừng nói chỉ là một hạ vị địa chí tôn, ngay cả cường giả địa chí tôn đại viên mãn cũng phải bị trọng thương. Thật nhanh. Ở không xa, Tiêu Thiên Sách thấy Lâm Động nhanh gọn xử lý một hạ vị địa chí tôn như vậy, trong lòng cũng có chút kinh ngạc. Mặc dù hắn cũng có thể giải quyết một vị hạ vị địa chí tôn nhanh như vậy, nhưng chắc chắn không thể dễ dàng như Lâm Động khi đồng thời vận dụng hai loại tổ phù. Nhưng nghĩ lại cũng phải, tổ phù loại vật này không chỉ tăng cường sức chiến đấu, mà còn có thể xem là thánh vật. Thông phệ tổ phù trong nháy mắt thông phệ linh lực đối phương, lôi đình tổ phù lại có thể tê liệt và khống chế cơ thể hắn. Dưới tác dụng kép này, một hạ vị địa chí tôn quả thật không thể chống cự. Tiêu Thiên Sách thầm bình luận. Cùng lúc đó, hắn cũng đã có cái nhìn đại khái về thực lực của Lâm Động, dưới thiên chí tôn là vô địch, đối đầu với linh phẩm thiên chí tôn tầm thường cũng khó bị làm gì. Nhưng nếu đối đầu với tiên phẩm thiên chí tôn, vậy chỉ có thể giữ được sức chống đỡ. Dù sao đi nữa, thực lực của Lâm Động đã rất mạnh mẽ, ngay cả hắn tự mình đối đầu cũng khó nói chắc có thể hạ được Lâm Động. Trừ phi, hắn thành công tấn thăng thiên chí tôn, hoặc trình độ linh trận của hắn đạt đến cấp đại tông sư. Linh Nhi, còn bao lâu nữa mới có thể lĩnh ngộ hoàn toàn trận đồ linh trận cấp đại tông sư? Tiêu Thiên Sách thầm hỏi. Tiểu tiên sinh, đừng vội, sắp rồi. Linh Nhi cam đoan, trước khi viễn cổ bí cảnh này kết thúc, nhất định có thể làm được. Linh Nhi trong đầu hắn cười khúc khích. Vậy thì tốt. Linh Nhi, ngươi không cần phân tâm, hãy tập trung nghiên cứu. Chờ ra khỏi viễn cổ bí cảnh này, ta sẽ cùng Đường Ca bọn họ đến tiểu Tây Thiên Giới. Nếu linh trận không thể đột phá, với thực lực hiện tại của chúng ta, e rằng rất khó chiếm được lợi thế trước Tây Thiên Chiến Hoàng, một tiên phẩm thiên chí tôn. Tiêu Thiên Sách thở dài một hơi, rồi nói tiếp. Tiểu tiên sinh yên tâm, chậm thì 3 tháng, nhanh thì 1 tháng là có thể giải quyết. Linh Nhi tự tin nói. Được. Nghe lời này, Tiêu Thiên Sách hoàn toàn yên tâm. Nhưng, chỉ trong chốc lát, Lâm Động đã giải quyết thêm một hạ vị địa chí tôn, và còn giao thủ chớp nhoáng với Lẫm Đông lão nhân. Không thể không nói, tổ phù trên người Lâm Động khiến ngay cả Tiêu Thiên Sách cũng có chút thèm muốn. Đương nhiên, muốn là một chuyện, nhưng ra tay với Lâm Động thì thôi đi. Không phải hắn sợ đối địch với Lâm Động, mà là không cần thiết. Dựng nên một kẻ địch chắc chắn sẽ trở thành cường giả không phải là hành động khôn ngoan. Về phần hắn, hắn có con đường của riêng mình. Lâm Động, cẩn thận. Đột nhiên, Linh Chiến Tử lén lúc vận dụng thượng cổ chiến đế pháp thân. Cùng lúc đó, Lẫm Đông lão nhân kềm chế Lâm Động, khiến hai chân hắn đã bị đông cứng. Nếu bị chiêu đánh lén này của Linh Chiến Tử trúng, Lâm Động chắc chắn sẽ bị thương. Thiên Sách tiền bối yên tâm, chỉ là tôm tép nhãi nhép, không làm nên sóng gió gì đâu. Ngay khi Tiêu Thiên Sách chuẩn bị ra tay, đã thấy Lâm Động không chút hoang mang cười. Sau đó, lôi đình trên người hắn nhanh chóng xẹt qua, trong nháy mắt, ngọn lửa chợt bùng lên trên đôi chân bị linh lực hàn băng của Lẫm Đông lão nhân đông cứng, lập tức làm tan băng. Ngay sau đó, hai tay Lâm Động hóa thành một màu đen kịt, mang theo lực lượng thôn phệ khiến cả Tiêu Thiên Sách cũng phải kiêng kỵ. Ầm. Hai người va chạm, một chiêu toàn lực của Linh Chiến Tử lại bị Lâm Động nhẹ nhàng đỡ lấy. Hơn nữa, thôn phệ tổ phù của hắn đang không ngừng thôn phệ linh lực của Linh Chiến Tử. Chết tiệt, đây là thủ đoạn quỷ dị gì vậy? Đối diện, Linh Chiến Tử vội vàng cắt đứt liên kết với Chí Tôn pháp thân, thu lại linh lực của mình. Dù vậy, chỉ trong một cái chớp mắt, linh lực của hắn đã bị thôn phệ tổ phù của Lâm Động hút đi ít nhất 1/5. Dễ dàng đánh lui Linh Chiến Tử, khóe miệng Lâm Động hơi nhếch lên, sau đó lại bắt đầu săn giết những hạ vị địa chí tôn khác. Ở không xa, Tiêu Thiên Sách đứng xem với tâm trạng rất tốt. Mặc dù không có cơ hội ra tay, nhưng như vậy cũng tốt, lại có thể nhàn nhã hơn nhiều. Nếu không phải hoàn cảnh không thích hợp, ngồi cắn hạt dưa xem kịch cũng không tồi. Ngao. Đột nhiên, ngay khi Tiêu Thiên Sách đang vui vẻ, một tiếng long ngâm vang lên. Hắn quay đầu nhìn lại, thấy một con thiên long màu đen khổng lồ dài mấy trăm trượng đang bay lên trời. Ở đầu rồng, Tiêu Huyền đang bị nó hút từ dưới lên. Nhưng Tiêu Huyền không hề gặp nguy hiểm, một tay hắn ghì chặt hàm trên của Thiên Long, tay kia cũng không rảnh rỗi, nếu lấy một sợi râu rồng, cười ha hả, đây chính là Thiên Long chân thân sao? Quả nhiên rất thần kỳ. Nhân loại chết tiệt, lão tử xé nát ngươi. Hắc Long nổi giận gầm lên, há to cái miệng như chậu máu, muốn cắn nát Tiêu Huyền. Đáng tiếc, Tiêu Huyền tuy chưa từng thấy Thiên Long, nhưng đã từng giao thủ với Thái Hư Cổ Long ở Đấu Khí Đại Lục, nên sớm đã đề phòng chiêu này. Ngay khi Hắc Long sắp cắn trúng Tiêu Huyền, hắn trực tiếp dùng sức giật đứt râu rồng. Trong khoảnh khắc Thiên Long đau đớn kêu rên, bàn tay đang ấn hàm trên của nó liền nhấn mạnh, mượn lực bay lên, cả người đáp xuống đầu Thiên Long, hai tay ghì chặt sừng rồng, hai chân lại dùng sức. Trong nháy mắt, đầu Thiên Long như bị núi cao đập trúng, nhanh chóng rơi xuống. Bành! Đầu rồng rơi xuống đất, đập ra một cái hố lớn, đất đá văng tung tóe, máu màu vàng kim chảy ra từ miệng Thiên Long. Nhưng, Tiêu Huyền không hề buông tha, mà tung một quyền đấm vào đầu Thiên Long. Rắc! Theo một tiếng giòn tan, một chiếc sừng rồng dài nửa thước gãy lìa. Ngao! Tiếng long ngâm lại vang lên, lần này là tiếng rống vì đau đớn tột cùng. Ha ha ha, cái gì mà đỉnh cấp thần thú, xem ra cũng chỉ có thế. Tiêu Huyền cười lớn, ngay khi Thiên Long lại phát động tấn công, thân thể hắn nhanh chóng rời khỏi phạm vi công kích. Ở không xa, Tiêu Thiên Sách thấy Tiêu Huyền chiếm thế thượng phong, cũng yên tâm. Chỉ có thể nói, bản năng chiến đấu của Tiêu Huyền không phải người thường có thể so sánh. Thực lực của hắn tuy hơi kém Hắc Long, nhưng bằng kinh nghiệm chiến đấu phong phú, toàn thân hắn đều có thể hóa thành vũ khí. Hơn nữa, trong trường hợp sức chiến đấu tương đương, thể hình lớn thực ra lại rất bất lợi, vì có quá nhiều điểm có thể bị tấn công. Bang bang. Ở một nơi khác, vì có đế hỏa trong tay của Huân Nhi, Hắc Phượng không thể tấn công trực diện nàng, nên đành chuyển sang đánh du kích, lợi dụng tốc độ để tránh bị thương. Nhưng khi thấy Hắc Long bị thương, hắn cũng không còn lo được nhiều, trực tiếp hiện ra bản thể, một con chân phượng. Vừa xuất hiện đã mang theo một luồng khí hung lệ. Chỉ có thể nói, luận về huyết mạch chi lực, Hắc Phượng còn có uy hiếp hơn cả bản thể Thiên Long của Hắc Long. Cũng may người ở đây thấp nhất cũng là bát phẩm chí tôn, nếu không, chỉ riêng khí tức tỏa ra từ Hắc Phượng cũng đủ để những người thực lực yếu kém không thể động đậy. Tiếng phượng hoàng hót vang lên, tốc độ của Hắc Phượng lại tăng lên. Đáng tiếc, đế hỏa của Cổ Huân Nhi căn bản không thể xem thường. Mỗi chiêu mỗi thức của nàng đều dùng đế hỏa đối địch, khiến Hắc Phượng dù có tốc độ cực nhanh cũng không làm gì được. Niết bàn chi hỏa. Đột nhiên, Hắc Phượng mượn tốc độ của mình, vòng ra sau lưng Cổ Huân Nhi, rồi phun ra một luồng hỏa diễm dài trăm mét từ miệng. Khi niết bàn chi hỏa và đế hỏa va chạm, đơn giản là thiên lôi câu địa hỏa, hai bên không ai nhường ai, không ngừng nổ tung. Cứ như vậy, giằng co khoảng 20 mấy giây, đột nhiên, trời đất rung chuyển. Ở không xa, Tiêu Thiên Sách cũng hơi kinh ngạc, rồi cười khẽ, không ngờ nha đầu này cũng học được thủ đoạn của Tiêu Viêm, ha ha, thật thú vị. Lời còn chưa dứt, bên cạnh Hắc Phượng, không biết từ lúc nào đã xuất hiện đầy những đóa hoa sen dị hỏa rực rỡ trong suốt. Có đến cả trăm đóa. Kinh khủng hơn là, năng lượng ẩn chứa trong mỗi đóa sen thấp nhất cũng đủ để trọng thương một cửu phẩm chí tôn. Phật nộ hỏa liên, bạo. Ầm ầm ầm ầm, trong khoảnh khắc, trời đất lặng yên. Trong biển lửa, tiếng kêu thảm thiết của Hắc Phượng vang lên không dứt, thê lương vô cùng. Nhị đệ. Hắc Phượng bị trọng thương, Hắc Long cũng không còn tâm trí đấu với Tiêu Huyền. Thân thể Thiên Long của hắn nhanh chóng lao vào trong vụ nổ của hoa sen dị hỏa. Một lát sau, Hắc Long từ trong biển lửa lao ra, nửa thân trên quần áo đã rách nát, trong lòng hắn còn ôm Hắc Phượng đang trọng thương. Nhưng, không đợi Hắc Long kiểm tra thương thế của Hắc Phượng, đế hỏa của Cổ Huân Nhi lại tấn công tới. Lần này, không phải là hàng trăm đóa hoa sen dị hỏa, mà chỉ có một đóa sen khổng lồ đang hé nở. Nhưng uy lực trong đó, ngay cả Tiêu Thiên Sách gặp phải cũng phải lùi bước. Thứ này giống như vũ khí hạt nhân, trừ phi không thể tránh né mới phải cứng rắn chống đỡ, nếu không chỉ có thể né tránh. Đế hỏa, hóa sinh liên. Hắc Long thấy vậy, vội vàng mang theo Hắc Phượng bỏ chạy. Nhưng, dù tốc độ của họ có nhanh đến đâu, hóa sinh liên mà Cổ Huân Nhi tung ra giống như tên lửa tầm nhiệt, họ đi đâu, nó đuổi theo đó. Băng phong vạn dặm. Nhưng, ngay khi hóa sinh liên sắp đuổi kịp Hắc Long và Hắc Phượng, mọi người cảm thấy một luồng giá lạnh cực hạn tràn qua, sau đó trời đất xung quanh bắt đầu bị băng phong. Một bức tường băng dày mấy chục thước đột ngột xuất hiện, chắn trước mặt Hắc Long và Hắc Phượng. Hai vị, đi mau, tường băng không ngăn được thứ quỷ này đâu. Người xuất hiện chính là Lẫm Đông lão nhân. Lão một tay nắm lấy cánh tay Hắc Long, nhanh chóng thoát khỏi tường băng. Ầm. Tốc độ của Lẫm Đông lão nhân nhanh, nhưng tốc độ của Lâm Động cũng không chậm. Hắn một cái lách mình đã đến bên cạnh Lẫm Đông lão nhân, một cước đá trúng đầu lão, thuận tay còn tát một cái vào mặt Hắc Long, khiến hắn đâm sầm vào tường băng. Làm xong tất cả, Lâm Động lại biến mất, một lần nữa đuổi theo Lẫm Đông lão nhân. Hóa sinh liên nở rộ, tường băng như không có chút tác dụng nào. Trong khoảnh khắc, trời đất lặng yên, đóa sen khổng lồ nở rộ giữa thiên địa, phản phất muốn hủy diệt tất cả. Vút! Nhìn đóa sen ngày càng gần, trong mắt Hắc Long đã hiện lên vẻ tuyệt vọng. Nhưng ngay thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Hắc Phượng đột nhiên tỉnh lại, dùng tốc độ của mình đưa Hắc Long ra khỏi phạm vi công kích của đóa sen. Một lát sau, mọi người nhìn thấy cảnh tượng khủng bố do chiêu này của Cổ Huân Nhi gây ra, ai nấy đều không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh. Trung tâm vụ nổ bây giờ, tất cả đều đã bị khí hóa. Uy lực này, e rằng ngay cả Thiên Chí Tôn đến cũng phải chạy bán sống bán chết. Đùa sao? Mọi người đang ngươi một quyền ta một kiếm, ai bảo ngươi dùng vũ khí hạt nhân? Nha đầu, chiêu này uy lực không tệ. Đợi khi chúng ta đến Tiểu Tây Thiên Giới, có thể thử xem. Tiêu Thiên Sách một cái lách mình đến bên cạnh Cổ Huân Nhi, cười ha hả nói. Hì hì, Thiên Sách thúc thúc quá khen. Chiêu này vẫn là ta dựa vào Phật Nộ Hỏa Liên của Tiêu Viêm ca ca mà diễn hóa ra. Thiên phú của Tiêu Viêm ca ca tốt hơn ta, nếu trước đây người nhận được truyền thừa của cổ đế là huynh ấy, e rằng bây giờ uy lực sử dụng còn mạnh hơn chiêu này của ta. Cổ Huân Nhi hì hì cười, rất khiêm tốn nói. Nghe vậy, Tiêu Thiên Sách cũng không bình luận. Tiêu Viêm quả thật rất có thiên phú, và thiên phú chiến đấu của hắn đúng là mạnh hơn Cổ Huân Nhi một chút, người phù hợp nhất với truyền thừa của cổ đế cũng là hắn. Nhưng, người tạo ra tất cả những điều này lại chính là Tiêu Thiên Sách. Hắn không hối hận. Dù có làm lại một lần nữa, hắn cũng sẽ đưa ra lựa chọn tương tự. Nha đầu, có lẽ ngươi nói đúng, nhưng bản tọa không hối hận vì trước đây đã để ngươi nhận được truyền thừa của cổ đế. Nghĩ rằng, Tiêu Viêm hẳn cũng đã nói với ngươi, vì sao bản tọa lại loại hắn ra ngoài. Chỉ có thể nói, vị trí khác nhau, không phân đúng sai. Hơn nữa, chiêu này uy lực không tệ, ngay cả Tiêu Viêm đến sử dụng, e rằng cũng không mạnh hơn bao nhiêu. Tiêu Thiên Sách trầm mặt một lúc, rồi cười khẽ nói. Trong lòng Tiêu Viêm, chỉ có Tiêu gia ở Ô Thản Thành, không có Tiêu tộc ở Trung Châu. Cho nên, với tư cách là tộc trưởng Tiêu tộc, Tiêu Thiên Sách không thể để một người trong lòng không có Tiêu gia như Tiêu Viêm tiếp nhận truyền thừa của cổ đế. Còn việc để Cổ Huân Nhi tiếp nhận, Tiêu Thiên Sách cũng đã đưa ra điều kiện. Hơn nữa, hắn có đủ thực lực để đảm bảo, dù Cổ Huân Nhi có đổi ý, hắn cũng có thể thu hồi truyền thừa cổ đế và bản nguyên chi lực trong đó. Thôi được rồi, Thiên Sách thúc thúc, dù sao bây giờ cũng không thể thay đổi. Hơn nữa, ta tin rằng Tiêu Viêm ca ca sau khi đến Đại Thiên Thế Giới, nhất định sẽ trở thành một cường giả chân chính. Cổ Huân Nhi cười khẽ, trong mắt còn mang theo vẻ sùng bái. Chỉ có thể nói, Tiêu Viêm trong lòng nàng quá quan trọng. Đối với điều này, Tiêu Thiên Sách mỉm cười gật đầu, về việc Tiêu Viêm trở thành cường giả chân chính, bản tọa cũng không hoài nghi. Với tính cách và thiên phú của hắn, đó chỉ là vấn đề thời gian. Được rồi, trận chiến vẫn chưa kết thúc. Tiếp tục thôi. Tốt thôi, trận chiến vẫn chưa kết thúc, tiếp tục nào. Bên trong viễn cổ bí cảnh, nghe Tiêu Thiên Sách nói vậy, Cổ Huân Nhi cũng mỉm cười gật đầu, cất lời, Thiên Sách thúc thúc, vậy chờ khi tìm được Tiêu Viêm ca ca, người có thể tha thứ cho huynh ấy không? Tiêu Thiên Sách khẽ cười, không có gì là tha thứ hay không tha thứ. Đứng trên lập trường của nó cũng chẳng làm gì sai. Cho nên đối với đứa trẻ Tiêu Viêm này, bản tọa trong lòng cũng không hận nó. Cổ Huân Nhi vui vẻ nói, hi hi, vậy thì tốt quá rồi. Con tin rằng Tiêu Viêm ca ca nếu biết được những lời này của thúc, huynh ấy nhất định sẽ rất vui. Dứt lời, Cổ Huân Nhi lại một lần nữa bộc phát đế hỏa trên người, chuẩn bị tiếp tục tìm đối thủ của mình. Chỉ có điều, Hắc Long và Hắc Phượng lúc này đã chẳng còn tâm trí nào để chiến đấu nữa. Chỉ một chiêu vừa rồi của Cổ Huân Nhi đã khiến chúng vô cùng kiên dè. Bỗng nhiên, Linh Chiến Tử giơ tay ra hiệu dừng lại, rồi quay sang phía người của Tây Thiên Chiến Điện, lớn tiếng nói, tất cả mọi người, người của Tây Thiên Chiến Điện, mau dừng tay cho bản thánh tử. Thấy vậy, Tiêu Huyền, Lâm Động, Cổ Huân Nhi, Lạc Thiên Thần và Thiên Khung Viện Trưởng đều nhìn về phía Tiêu Thiên Sách. Đáp lại, Tiêu Thiên Sách ra một thủ thế an tâm chớ vội, trong phút chốc, tất cả các trận chiến đều ngừng lại. Linh Chiến Tử thấy mọi người đều đã dừng tay, bèn điều khiển thân thể bay lơ lửng, sau đó đến bên cạnh Tiêu Thiên Sách, chắp tay hành lễ, Thiên Sách đại nhân, lần này chúng ta nhận thua. Chúng ta quả thực không phải là đối thủ của các vị, hay là chúng ta dừng tay tại đây, ngài thấy thế nào? Tiêu Thiên Sách nhếch mép cười hỏi, ồ Linh Chiến Tử, ngươi chắc là mình không nói nhầm chứ? Linh Chiến Tử chắp tay đáp, Thiên Sách đại nhân, ta bây giờ rất tỉnh táo, tuyệt đối không nói bừa. Chỉ mong ngài có thể nể mặt sư phụ ta là Tây Thiên Chiến Hoàng mà tha cho chúng ta một mạng. Để trao đổi, chờ sau khi ra khỏi viễn cổ bí cảnh, ta sẽ đích thân đem thiên la mà ngài muốn đến bên cạnh ngài. Đương nhiên, Linh Long Tử bị ngài bắt làm tù binh, cũng xin ngài hãy thả hắn ra. Không biết ý ngài thế nào? Nghe vậy, Tiêu Thiên Sách cười ha hả, rồi sắc mặt đột nhiên lạnh đi, trầm giọng nói, ngươi nói dừng là dừng sao? Ngươi chẳng qua chỉ là một thánh tử của Tây Thiên Chiến Điện, có tư cách gì mà nói những lời này? Hơn nữa, nếu bản tọa không nhớ lầm, lúc mới vào viễn cổ bí cảnh, đám người Tây Thiên Chiến Điện các ngươi còn định dụ bản tọa ra ngoài rồi vây công. Nếu không phải thực lực của bản tọa cũng không tệ, chỉ sợ bây giờ đã thành vong hồn dưới tay các ngươi rồi phải không? Sao nào, mới qua bao lâu mà Tây Thiên Chiến Điện các ngươi đã muốn nhận thua rồi ư? Nghe những lời này, sắc mặt Linh Chiến Tử biến đổi liên tục, nhưng cuối cùng vẫn nhịn xuống, rồi hắn hướng về phía Tiêu Thiên Sách chắp tay cung kính nói, Thiên Sách đại nhân, lúc này không phải lúc đó, tình thế đã thay đổi. Hơn nữa các vị cũng đã săn giết mấy vị cường giả hạ vị địa chí tôn của chúng ta, coi như cũng đã hả giận. Ta tin rằng, tương lai ngài nhất định sẽ danh chấn đại thiên thế giới, trở thành một cường giả lừng lẫy. Mà Tây Thiên Chiến Điện chúng ta cũng là một phương siêu cấp thế lực, nếu bây giờ kết xuống thâm cừu đại hận không thể hóa giải, tương lai chẳng phải sẽ đấu đến lưỡng bại câu thương sao? Chuyện xưa có câu, quan gia nên giải không nên kết. Trong chuyện này tất nhiên có hiểu lầm, vậy chúng ta cứ nói rõ ra là được, không cần thiết phải giết đến ngươi chết ta sống. Thiên Sách đại nhân, ngài thấy sao? Tiêu Thiên Sách cười lạnh một tiếng, quan gia nên giải không nên kết, câu này nói không tệ. Nhưng vẫn là câu nói trước đó, ngươi, Linh Chiến Tử, không có tư cách nói chuyện với bản tọa. Dứt lời, hắn quay đầu nhìn về phía Lẫm Đông lão nhân đang bị Lâm Động đánh cho chạy trối chết, lạnh lùng nói, Lẫm Đông lão nhân, ngươi thấy lời bản tọa nói có lý không? Lẫm Đông lão nhân hừ lạnh một tiếng, rồi phân tích tình hình, hừ, Tiêu Thiên Sách, ngươi đừng quá đắc ý, bây giờ đúng là các ngươi đang chiếm thế thượng phong. Nhưng ngươi đừng quên, Chiến Hoàng đại nhân mạnh nhất của Tây Thiên Chiến Điện vẫn chưa ra tay. Còn có hai vị thiên kiêu xuất thân từ Hắc Thiên cổ tộc bên kia nữa, sau lưng họ chính là Hắc Thiên cổ tộc, một trong ngũ đại thái cổ cổ tộc. Thực lực của ngươi đúng là rất mạnh, nhưng dù là đối đầu với Chiến Hoàng đại nhân của chúng ta hay đối đầu với cường giả thiên chí tôn của Hắc Thiên cổ tộc, ngươi đều không có phần thắng. Thay vì đuổi cùng giết tận ở đây, chi bằng cứ bắt tay giảng hòa, đó là lựa chọn tốt nhất cho ngươi rồi. Tiêu Thiên Sách phá lên cười ha hả. Sau đó sắc mặt lạnh như băng nhìn Lẫm Đông lão nhân, nói, ha ha ha, nói như ngươi thì cũng không sai. Nhưng nếu bản tọa không đồng ý bắt tay giảng hòa thì sao? Bản tọa trước nay có tính cách, người không phạm ta, ta không phạm người, người nếu phạm ta, ta tất phạm người. Tây Thiên Chiến Điện cũng tốt, Hắc Thiên cổ tộc cũng được, đều là những siêu cấp thế lực lừng lẫy ở đại thiên thế giới. Với thực lực hiện tại của bản tọa, đúng là không thể trêu vào các ngươi. Nhưng không thể trêu vào là một chuyện, sợ các ngươi lại là chuyện khác. Mà những lời vừa rồi của ngươi, bản tọa nghe thấy rất không thoải mái. Cho nên, tiếp tục chiến đấu đi, trước hết giết sạch các ngươi rồi nói. Về phần sau khi ra ngoài, Tây Thiên Chiến Hoàng cũng không cần tìm bản tọa sẽ tự mình đến Tây Thiên Chiến Điện bái phỏng. Hắc Long và Hắc Phượng nghe Tiêu Thiên Sách vừa dứt lời, lửa giận trong lòng cũng bị đốt lên, chẳng lẽ lại sợ ngươi sao? Bọn họ xuất thân từ Hắc Thiên cổ tộc, đi đến đâu cũng chưa từng có ai dám chống đối. Không ngờ Tiêu Thiên Sách lại dám không coi Hắc Thiên cổ tộc ra gì. Còn nói muốn giết bọn họ. Thật không thể nhịn được nữa, muốn chiến thì chiến. Vụt. Thế nhưng, Hắc Long lời còn chưa dứt, trước mắt hắn bỗng tối sầm lại. Ngay sau đó, hắn cảm giác của mình bị ai đó bóp chặt, mặc cho hắn giãy dụa thế nào cũng không có tác dụng. Hắc Phượng ở bên cạnh thấy tốc độ của Tiêu Thiên Sách quá nhanh, lại còn lập tức bóp cổ Hắc Long, liền lớn tiếng quát, thả đại ca ta ra. Cùng lúc đó, trong mắt hắn cũng lộ ra vẻ kiên dè sâu sắc. Nếu nói chiêu lớn vừa rồi của Cổ Huân Nhi khiến hắn cảm thấy khó giải quyết, thì bây giờ, cú ra tay của Tiêu Thiên Sách khiến hắn có cảm giác bất lực như đang đối mặt với một cường giả thiên chí tôn. Hắc Long thực lực ra sao, hắn rõ hơn ai hết, dù có bị thương nhẹ cũng không phải ai cũng có thể tùy tiện khống chế. Thế mà vừa rồi Tiêu Thiên Sách không chỉ ra tay nhẹ nhàng thoải mái, mà còn khiến Hắc Long không kịp phản ứng, điều này thật quá kinh khủng. Phải biết, trước đó Tiêu Thiên Sách chưa ra tay mà bọn họ đã chẳng chiếm được chút lợi thế nào, ngược lại còn bị trọng thương. Nếu bây giờ lại thêm một Tiêu Thiên Sách có chiến lực kinh người như vậy, thì việc hắn đồ sát toàn bộ bọn họ ở đây cũng không phải là không có khả năng. Ở cách đó không xa, Lâm Động cũng thoáng kinh ngạc. Hắn có thể cảm nhận được Tiêu Thiên Sách rất mạnh, nhưng không ngờ lại mạnh đến mức này. Quả nhiên, người có khí phách nói ra những lời như vậy, sao có thể không có thực lực chứ? Lâm Động thầm cảm thán. Linh Chiến Tử ở phía xa thấy tay Tiêu Thiên Sách dần siết lại, Hắc Long sắp không thở nổi, cũng chẳng còn lo được chuyện khác, vội vàng lên tiếng ngăn cản. Khoan đã, Thiên Sách đại nhân, Hắc Long tuyệt đối không thể giết. Tiêu Thiên Sách cười khẩy, tuyệt đối không thể giết. Ha ha, thật là nực cười. Không có ai là không thể giết cả. Nếu ngươi định nói bản tọa không treo vào nổi Hắc Thiên cổ tộc, thì bản tọa thừa nhận, đúng là không treo vào nổi, ngươi không cần phải nói nữa. Đối với những kẻ không phân tốt xấu, vừa thấy đã muốn cướp đoạt phương pháp luyện chế thiên yêu khôi trong tay bản tọa cũng sẽ không nương tay. Chẳng lẽ, đánh thắng được thì các ngươi cứ đánh đến chết, còn đánh không lại thì lại lôi thân phận bối cảnh ra, rồi bản tọa phải thả các ngươi đi hay sao? Ha ha, nếu đây là quy củ của đại thiên thế giới, vậy xin lỗi, quy củ này ở chỗ bản tọa không có tác dụng. Hắc thiên cổ tộc thì sao? Tây thiên chiến điện thì sao? Thật sự cho rằng ai cũng là cha mẹ chúng, phải chiều theo tính nết của chúng à? Thật không may, hắn không phải loại người đó. Muốn cao cao tại thượng ư, vậy thì phải thu phục được hắn đã, còn trước khi hắn chịu phục, ai đến cũng vô dụng. Nghe những lời này, trong lòng Hắc Phượng không khỏi dâng lên một luồng khí lạnh, nhưng bây giờ điều quan trọng nhất vẫn là phải bảo vệ Hắc Long trước. Nếu không, khi trở về tộc, hắn cũng sẽ phải chịu phạt. Hắn bèn nói, Thiên Sách đại nhân, ngài cứ ra điều kiện, chúng ta nguyện vì hành vi trước đây mà xin lỗi ngài. Tiêu Thiên Sách cười, nhưng không đáp lời Hắc Phượng, chỉ nhìn về phía Hắc Long sắp bị mình bóp đến ngạt thở, mỉm cười nói, bộ dạng bây giờ của ngươi, đâu có vẻ khoa trương như lúc mới gặp bản tọa nhỉ. Hắc Long ho khan hai tiếng, hai tay gắng sức bẻ cổ tay Tiêu Thiên Sách hồng thoát ra. Nhưng dù hắn dùng sức thế nào, tay của Tiêu Thiên Sách vẫn cứng như kim loại, khiến hắn không thể lay chuyển dù chỉ một chút. Hơn nữa, theo thời gian trôi đi, Hắc Long cảm giác cổ mình sắp gãy, cơ thể như sắp bị rút cạn. Đây là lần đầu tiên hắn cảm nhận được cái chết gần đến vậy. Cảm giác bất lực này dần dần bao trùm lấy nội tâm hắn. Tha tha cho ta xin lỗi, Hắc Long Đức Quảng nói. Tiêu Thiên Sách cười ha hả, ây, phương pháp luyện chế thiên yêu khôi còn chưa cho ngươi mà, vội vàng xin lỗi làm gì? Nào, hồi phục lại đi, khôi phục lại cái vẻ mặt như nhìn con mồi lúc trước ấy, bản tọa rất thích cái khí thế đó của ngươi. Hắc Phượng thấy hắn trêu chọc Hắc Long, lập tức tức giận đến phát điên, uy hiếp nói, Tiêu Thiên Sách, ngươi đừng quá đáng. Nếu Hắc Long chết, không chỉ Thiên Long nhất tộc không tha cho ngươi, mà Hắc Thiên cổ tộc và Chân Phượng nhất tộc chúng ta cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi. Ngươi nên biết, có cần thiết vì một phút hả hê mà giết Hắc Long ở đây không? Nghe vậy, Tiêu Thiên Sách liếc nhìn Hắc Phượng một cái, rồi lại nhìn đám người của Tây Thiên Chiến Điện không dám động thủ. Sau đó, hắn lại nhìn về phía Tiêu Huyền và Cổ Huân Nhi, thấy hai người họ mỉm cười, không có chút gì lo lắng sợ hãi. Cuối cùng, hắn mới đưa mắt nhìn Lâm Động và Lạc Thiên Thần, nói, Lâm Động, Lạc Thiên Thần tiền bối, hai vị thấy thế nào? Lâm Động chắp tay, cười lớn nói, tiền bối cứ tự mình quyết định. Chúng ta tuy là minh hữu, nhưng tiểu tử không thích can thiệp vào quyết định của đồng minh. Lạc Thiên Thần cũng cười ha hả nói, Thiên Sách đại nhân cứ quyết đi. Ngài nói muốn giết, chúng ta liền tiếp tục chém giết. Về phần hậu quả, ra ngoài rồi nói sau. Thiên Khung viện trưởng cũng cười ha hả xen vào, Thiên Sách đại nhân, tuy ngài không hỏi ta, nhưng ý của ta cũng giống như Lạc Thiên Thần tiền bối và mọi người. Ở đây do ngài quyết định, ngài nói thế nào, chúng ta làm thế ấy. Hậu quả, đó cũng là chuyện sau khi ra ngoài. Tiêu Thiên Sách cười lớn, ha ha ha, tốt. Nếu đã như vậy, vậy thì hắn đang định mở miệng, thì đúng lúc này, hai bóng người từ xa lao đến với tốc độ cực nhanh. Lâm Động và những người khác đồng loạt nhìn sang, định ra tay cản lại thì nghe Tiêu Thiên Sách bật cười, lâu rồi không gặp, Diệp tiểu thư, vẫn mạnh khỏe chứ. Rất nhanh, Diệp nhẹ nhàng cùng với người thanh niên đã gặp trước đó đi tới trước mặt Tiêu Thiên Sách, cười tươi chắp tay hành lễ, nhẹ nhàng, ra mắt Thiên Sách đại nhân. Tiêu Thiên Sách khẽ cười đáp, Diệp tiểu thư khách khí rồi. Hắc Phượng ở cách đó không xa thầm nghĩ trong lòng, người của Thái Linh cổ tộc sao cũng đến đây. Nhưng trong lòng hắn càng thêm kiên kỵ. Nếu chỉ có một mình nhóm của Tiêu Thiên Sách, hắn còn có chút chắc chắn rằng Tiêu Thiên Sách không dám thật sự hạ sát thủ với Hắc Long. Nhưng nếu sau lưng hắn có Thái Linh cổ tộc chống lưng, vậy thì khó nói. Hắc Thiên cổ tộc và Thái Linh cổ tộc tuy rất ít qua lại, nhưng cùng là ngũ đại thái cổ cổ tộc, bọn họ đều hiểu rõ thực lực của nhau. Nếu sau lưng Tiêu Thiên Sách thật sự có Thái Linh cổ tộc ủng hộ, với thiên phú và thực lực của hắn, dù hắn có thật sự giết Hắc Long rồi giết hết những người đối địch tại hiện trường, e rằng sau khi ra ngoài, bọn họ cũng chẳng làm gì được Tiêu Thiên Sách. Diệp nhẹ nhàng mỉm cười chắp tay nói, Thiên Sách đại nhân, không biết có thể nể mặt nhẹ nhàng một chút, thả Hắc Long tiền bối được không? Thiên Long nhất tộc và Thái Linh cổ tộc chúng ta quan hệ rất tốt. Nếu để Hắc Long tiền bối chết ở đây, e rằng sau khi trở về, nhẹ nhàng cũng khó ăn nói với trong tộc. Đối diện, nghe những lời này của Diệp nhẹ nhàng, Tiêu Thiên Sách bất giác nhíu mày, nhưng rất nhanh đã khôi phục lại vẻ bình thường. Lúc này, hắn nhìn Diệp nhẹ nhàng đang mỉm cười, lại liếc qua người thanh niên sau lưng nàng, trong mắt cũng thoáng qua một tia kiên kỵ. Mặc dù đối phương chỉ là một địa chí tôn đại viên mãn, nhưng không biết có phải ảo giác hay không, hắn lại cảm nhận được từ người này một luồng khí tức chỉ thuộc về thiên chí tôn. Tiêu Thiên Sách cũng không nói đồng ý, cũng không nói không đồng ý, chỉ mỉm cười kể lại bộ dạng phách lối lúc đầu của Hắc Long. Diệp tiểu thư, ta với cô đây mới là lần thứ hai gặp mặt, mà cô vừa đến đã muốn bản tọa thả Hắc Long, điều này có chút làm khó bản tọa. Chắc Diệp tiểu thư không biết, vị Hắc Long tiền bối này của cô, vừa rồi phách lối lắm. Vừa thấy bản tọa đã đòi phương pháp luyện chế thiên yêu khôi trong tay ta, cái vẻ cao cao tại thượng, nhìn bản tọa như nhìn con mồi ấy, đến bây giờ bản tọa vẫn chưa quên được đâu. Nghe vậy, Diệp nhẹ nhàng cũng nhíu mày, không phải vì không hài lòng với câu trả lời của Tiêu Thiên Sách, mà là đau đầu với hành vi không biết nhìn rõ thực tế của Hắc Long. Thực lực của Tiêu Thiên Sách thế nào, không cần phải nói, hiện tại trong viễn cổ bí cảnh này không có đối thủ. Điều này là do Lâm Thúc sau lưng nàng nói cho nàng biết, rằng trên người Tiêu Thiên Sách vẫn còn ẩn giấu thực lực chưa dùng tới, ngay cả ông cũng cảm thấy rất khó giải quyết. Nhưng nghĩ đến quan hệ giữa Thiên Long nhất tộc và Thái Linh cổ tộc, nàng lại không thể không quản, thế là đành phải kiên trì đến cùng. Thiên Sách đại nhân, nhẹ nhàng thay Hắc Long tiền bối nhận lỗi với ngài. Để tỏ thành ý, đây là một môn đỉnh cấp đại thần thông mà nhẹ nhàng tình cờ có được, xin tặng cho Thiên Sách đại nhân. Hy vọng ngài có thể không so đo hiềm khích trước đây, bỏ qua cho Hắc Long tiền bối lần này. Theo tiếng nói của Diệp nhẹ nhàng, ánh mắt Tiêu Thiên Sách lộ ra vẻ kinh ngạc. Phải biết, trên đại thần thông tuy vẫn còn đại viên mãn thần thông, chủng tuyệt thế thần thông, tuyệt thế thần thông và 36 đạo tuyệt thế thần thông, nhưng thần thông đâu phải rau cải trắng, muốn là có ngay. Nói chung, đại thần thông đã rất hiếm có, ngay cả trong các siêu cấp thế lực cũng tuyệt đối không nhiều. Đương nhiên, Diệp nhẹ nhàng sở dĩ đưa ra đại thần thông chứ không phải thứ gì khác, không phải vì nàng không thể đưa ra thứ có đẳng cấp cao hơn, mà chỉ là muốn cho Tiêu Thiên Sách một lối thoát. Về điểm này, Tiêu Thiên Sách dĩ nhiên cũng nhìn ra. Trong lòng hắn đúng là không e ngại cái gọi là Thiên Long nhất tộc, Hắc Thiên cổ tộc hay Chân Phượng nhất tộc, nhưng hiện tại, quả thực không phải lúc để khai chiến với những siêu cấp thế lực này. Ít nhất, trước khi thực lực của hắn đạt đến Thiên Chí Tôn, bọn họ đúng là không phải đối thủ. Đôi mắt sâu thẳm hơi nheo lại, hắn liếc nhìn Hắc Long trong tay, rồi thẳng tay ném ra ngoài, lạnh giọng nói, hôm nay có Diệp tiểu thư đứng ra cầu tình, bản tọa tha cho ngươi một mạng. Nếu sau này còn muốn đối địch với bản tọa, tốt nhất hãy chuẩn bị sẵn quan tài cho mình, bằng không bản tọa có thể khiến ngươi chết không có chỗ chôn. Dứt lời, Hắc Long bị ném bay đi đã được Hắc Phượng đỡ lấy. Sau khi cả hai đứng vững, họ đều dùng ánh mắt đầy thù địch nhìn Tiêu Thiên Sách. Tuy nhiên, cả hai không nói thêm lời dọa dẫm nào nữa. Dù trong lòng rất không phục, nhưng họ có thể thấy, nếu nói thêm lời gì khiến Tiêu Thiên Sách nổi giận, hắn thật sự có gan giữ chân họ lại đây vĩnh viễn. Lúc này, Diệp nhẹ nhàng lấy một quyển trục từ trong pháp bảo trữ vật của mình ra, cung kính đưa cho Tiêu Thiên Sách, đa tạ Thiên Sách đại nhân. Đây là đại thần thông mà nhẹ nhàng đã nói, xin ngài nhận lấy. Tuy nhiên, Tiêu Thiên Sách chỉ liếc nhìn, không nhận lấy mà mỉm cười nói, đại thần thông thì không cần, hảo ý của Diệp tiểu thư, bản tọa xin nhận. Vả lại, người đắc tội với bản tọa là Hắc Long và Hắc Phượng. Giết chúng đúng là sẽ mang lại phiền phức rất lớn cho bản tọa. Diệp tiểu thư có lẽ cũng là đang nghĩ cho bản tọa, nên quyển đại thần thông này, xin Diệp tiểu thư hãy thu lại đi. Nghe lời này, trong mắt Diệp nhẹ nhàng thoáng qua một tia sáng. Nàng quả thực có suy nghĩ như vậy. Dù sao đi nữa, tiềm lực của Tiêu Thiên Sách nàng đã thấy, tương lai chỉ cần không chết, chắc chắn có thể trở thành cường giả danh chấn đại thiên thế giới. Nếu bây giờ đắc tội với mấy siêu cấp thế lực, rất có thể sẽ không thể trưởng thành được. Chỉ là, nàng không ngờ, Tiêu Thiên Sách lại nói thẳng ra, hơn nữa còn nói trước mặt bao nhiêu người. Khí phách như vậy, quả không phải nhân vật tầm thường. Ở cách đó không xa, Tiêu Huyền và Cổ Huân Nhi cũng hiểu ra. Chỉ có điều, họ không cảm thấy Tiêu Thiên Sách làm vậy có gì mất mặt, ngược lại còn thấy ấm ức thay cho hắn. Đương nhiên, nếu Tiêu Thiên Sách biết suy nghĩ của họ, có lẽ sẽ cười mà nói, cái này có gì mà ấm ức, thực lực không bằng người khác thì phải chịu chút tủi thân, chẳng có gì to tát cả. Tiêu Thiên Sách quay đầu nhìn về phía Hắc Long và Hắc Phượng, lạnh lùng nói, cút đi, đừng để bản tọa nhìn thấy các ngươi nữa. Bằng không, dù các ngươi có ba siêu cấp thế lực che chở, bản tọa cũng sẽ khiến các ngươi bỏ mạng tại chỗ. Hắc Long và Hắc Phượng trong lòng hừ lạnh một tiếng, rồi cùng nhau chắp tay nói, Tiêu Thiên Sách, núi sông còn có ngày gặp lại, chúng ta rồi sẽ có ngày tái ngộ. Chỉ mong đến lúc đó ngươi vẫn có thể phách lối như vậy. Nói xong, họ quay người cảm kích liếc nhìn Diệp nhẹ nhàng và người thanh niên sau lưng nàng. Đặc biệt là người thanh niên, sau khi nhìn thấy diện mạo của y, mắt họ hơi co lại, rồi lập tức hóa thành lưu quang rời đi. Sau khi Hắc Long và Hắc Phượng rời đi, hiện trường chỉ còn lại người của Tây Thiên Chiến Điện. Lúc này, Tiêu Thiên Sách quay đầu nhìn về phía Lẫm Đông lão nhân. Không đợi hắn mở miệng, Linh Chiến Tử đã vội nói, Thiên Sách đại nhân, chúng ta xin lỗi ngài. Tương tự, tiểu nhân trong tay cũng có vật bồi tội, một quyển đại viên mãn thần thông, hy vọng ngài có thể đại nhân không chấp tiểu nhân. Nghe vậy, Tiêu Thiên Sách không nói gì, chỉ như không nghe thấy, quay đầu nhìn Diệp nhẹ nhàng nói, Diệp tiểu thư, Thái Linh cổ tộc các vị và Tây Thiên Chiến Điện bọn họ, hẳn là không có giao tình gì nhiều nhỉ. Diệp nhẹ nhàng cười ha hả, vội nói, Thiên Sách đại nhân nói đùa rồi, Thái Linh cổ tộc chúng ta và họ đúng là không có giao tình. Nàng đã hiểu ngụ ý của Tiêu Thiên Sách, đó chính là, cô sẽ không nhúng tay vào chuyện của ta và Tây Thiên Chiến Điện nữa chứ. Thực tế, nàng đúng là có ý định để Tiêu Thiên Sách dàn xếp ổn thỏa. Dù sao, thực lực của Tây Thiên Chiến Hoàng đã đạt đến tiên phẩm Thiên Chí Tôn, ngay cả một số siêu cấp thế lực cũng sẽ nể mặt ông ta. Nhưng rõ ràng, Tiêu Thiên Sách không muốn cho Tây Thiên Chiến Điện cái mặt mũi này, hoặc có lẽ, hắn muốn dùng Tây Thiên Chiến Điện để lập uy. Dù Diệp Nhẹ Nhàng đã nhìn ra và cảm thấy Tiêu Thiên Sách làm vậy quá mạo hiểm, nhưng nàng không thể không thức thời. Vừa rồi người ta đã cho nàng đủ mặt mũi, hay đúng hơn là cho Thái Linh cổ tộc sau lưng nàng đủ mặt mũi. Lúc này, nếu nàng tiếp tục nhúng tay, thì có chút quá đáng. Mặt mũi thứ này, không phải người khác cho, mà là tự mình kiếm lấy. Diệp Nhẹ Nhàng cũng không dây dưa, chắp tay hành lễ rồi nói, Thiên Sách đại nhân, nếu bên ngài vẫn còn chuyện cần xử lý, ta và Lâm Thúc xin cáo từ trước. Nói rồi, nàng liền dẫn người thanh niên rời đi. Chờ họ đi rồi, hiện trường lại chỉ còn người của Tây Thiên Chiến Điện và phe của Tiêu Thiên Sách. Lúc này, chỉ nghe Tiêu Thiên Sách trầm giọng nói, bản tọa trước nay có thù báo thù, có oán báo oán. Trước đây các ngươi vây giết bản tọa, bây giờ đến lượt bản tọa vây giết các ngươi. Nếu các ngươi có thể trốn thoát, bản tọa tự nhiên sẽ bỏ qua chuyện cũ. Lẫm Đông lão nhân hừ lạnh một tiếng, quát lớn, khinh người quá đáng, Tiêu Thiên Sách, ngươi quá cuồng vọng. Linh Chiến Tử đứng ra, ngăn Lẫm Đông lão nhân nói tiếp, im miệng. Ngay sau đó, Linh Chiến Tử tiếp tục chắp tay, cung kính nói với Tiêu Thiên Sách, Thiên Sách đại nhân, hay là ngài ra điều kiện đi. Phải làm thế nào mới có thể buông tha chúng ta? Chỉ cần có thể làm được, tiểu nhân nhất định sẽ làm theo. Dứt lời, Tiêu Huyền, Cổ Huân Nhi, Lâm Động, Lạc Thiên Thần và Thiên Khung Viện Trưởng đều đổ dồn ánh mắt vào Tiêu Thiên Sách. Bọn họ không phải không có suy nghĩ riêng, chỉ là ở đây, Tiêu Thiên Sách mới là người quyết định. Lướt qua ánh mắt mọi người, Tiêu Thiên Sách thở dài một hơi, rồi mở miệng nói, Linh Chiến Tử, ra điều kiện với ngươi, chẳng khác nào làm khó ngươi. Ngươi không phải Tây Thiên Chiến Hoàng, cũng không làm chủ được. Thôi vậy, các ngươi đi đi. Lần này, bản tọa tha cho các ngươi một mạng. Chờ sau khi ra ngoài, nhớ thả Thiên La ra. Bằng không, bản tọa không ngại thử một lần, xem thực lực của Tây Thiên Chiến Hoàng rốt cuộc mạnh đến đâu. Nghe vậy, Linh Chiến Tử và mọi người đều kinh ngạc. Họ không ngờ Tiêu Thiên Sách lại chẳng đưa ra điều kiện gì đã để họ rời đi. Linh Chiến Tử không chắc chắn hỏi lại, thật sự thả chúng ta đi. Tiêu Thiên Sách lạnh lùng nói, đi đi, trước khi bản tọa đổi ý, mau cút đi. Linh Chiến Tử nói lời cảm tạ, rồi vội vàng dẫn người của Tây Thiên Chiến Điện rời đi, đa tạ Thiên Sách đại nhân, đa tạ. Chỉ chốc lát sau, hiện trường chỉ còn lại nhóm của Tiêu Thiên Sách. Lúc này, Tiêu Huyền đi đến bên cạnh Tiêu Thiên Sách, vỗ vai hắn, thở dài nói, Thiên Sách, ngươi là vì chúng ta, nên mới tha cho người của Tây Thiên Chiến Điện một mạng đúng không? Nghe vậy, Tiêu Thiên Sách gật đầu, rồi lại lắc đầu, khẽ cười nói là đúng cũng được, nói không phải cũng chẳng sai. Những người này không đáng lo, điều duy nhất cần bận tâm là Tây Thiên Chiến Hoàng. Thực lực của kẻ này đã đạt đến cấp độ tiên phẩm Thiên Chí Tôn. Nếu thật sự giữ chân toàn bộ bọn họ lại trong viễn cổ bí cảnh, e rằng sau khi ra ngoài, Tây Thiên Chiến Hoàng sẽ nổi điên. Một tiên phẩm Thiên Chí Tôn nổi điên, ai biết hắn sẽ làm ra chuyện gì. Mà mục đích chúng ta đến Đại Thiên Thế Giới là để thiết lập một thế lực cường đại, có thể ngắm nhìn phong cảnh tốt hơn, chứ không phải để kết thù. Thay vì giết sạch bọn họ để giải tỏa mối hận trong lòng, chi bằng tha cho họ một mạng. Chờ sau khi ra ngoài, nếu Tây Thiên Chiến Điện trả lại Thiên La, mọi chuyện dễ nói. Nếu Linh Chiến Tử không làm được điều hắn đã hứa, đến lúc đó, chúng ta khó tránh khỏi phải cùng Tây Thiên Chiến Điện giao đấu một trận nữa. Nghe vậy, Tiêu Huyền cũng đã hiểu ra, lập tức cười ha hả rồi nói, Thiên Sách, thực ra ngươi không cần phải lo cho chúng ta, cứ làm theo ý mình là được. Tiêu Thiên Sách cười ha hả, cảm thán, ha ha, con người sao có thể chuyện gì cũng làm theo ý mình được. Đại thiên thế giới này nước sâu khó lường, những thế lực mạnh hơn chúng ta bây giờ nhiều vô số kể. Trước khi chúng ta có đủ thực lực để chống lại, chắc chắn phải chịu chút thiệt thòi. Nhưng mà, Huyền ca, ta cam đoan với huynh, không bao lâu nữa, bất kể là thế lực nào, chúng ta cũng không cần phải nhìn sắc mặt của họ. Huynh tin ta không? Tiêu Huyền cười lớn đáp, ha ha ha, đương nhiên, nếu ta không tin ngươi, thì trên thế giới này chẳng còn ai để ta tin tưởng nữa. Một bên, Lâm Động cũng mở miệng nói, Thiên Sách tiền bối, nếu chuyện ở đây đã xong, tiểu tử cũng xin cáo từ trước. Đa tạ tiền bối đã cho tin tức lúc trước. Đợi khi tìm được Hoang Hoang rồi, tiểu tử lại đến tìm Thiên Sách tiền bối uống rượu. Tiêu Thiên Sách gọi lại, khoan đã. Hắn lấy một miếng ngọc bội từ trong nạp giới ra, ném tới, rồi cười nói, Lâm Động, đây là ngọc bội đưa tin. Nếu ngươi đến băng linh tộc gặp phải phiền phức không thể giải quyết, có thể truyền tin cho bản tọa. Băng linh tộc cũng là một siêu cấp thế lực, họ có cường giả Thiên Chí Tôn tồn tại. Hơn nữa, các siêu cấp thế lực ở đại thiên thế giới thường có mối quan hệ qua lại, khó tránh sẽ gọi bạn bè đến giúp. Nếu ngươi cần trợ giúp, cứ nói một tiếng, chỉ cần bản tọa nhận được tin, nhất định sẽ đến giúp ngươi. Nghe vậy, Lâm Động cảm thấy xúc động, lập tức thu ngọc bội vào, chắp tay hành lễ nói, được, vậy đa tạ thiên sách tiền bối. Nếu thật sự gặp phiền phức, nhất định sẽ truyền tin cho tiền bối. Sau này còn gặp lại. Sau này còn gặp lại. Sau đó, Lâm Động hóa thành tia sét biến mất không thấy tăm hơi. Chờ hắn rời đi, Cổ Hương Nhi mới nhanh chóng đi đến bên cạnh Tiêu Thiên Sách, chắp tay hỏi, Thiên Sách thúc thúc, người có vẻ rất coi trọng Lâm Động này nhỉ. Tiêu Thiên Sách cười ha hả, nhìn những người khác nói, ha ha, đương nhiên. Con tin tưởng Tiêu Viêm tương lai có thể trở thành siêu cấp cường giả của đại thiên thế giới, bản tọa lại tin rằng, thành tựu của hắn sẽ không thua kém Tiêu Viêm. Hãy chờ xem, trong vòng trăm năm, hắn nhất định sẽ trở thành một siêu cấp cường giả có tiếng tăm ở đại thiên thế giới, chúng ta cứ rửa mắt mà chờ. Mọi người nghe lời này, không khỏi kinh ngạc. Ánh mắt của Tiêu Thiên Sách rất cao, ngay cả Tây Thiên Chiến Hoàng, một tiên phẩm thiên chí tôn, hắn cũng không coi trọng như vậy, không ngờ một Lâm Động lại có thể khiến hắn tin tưởng đến thế. Lúc này, nhìn vẻ mặt kinh ngạc của mọi người, Tiêu Thiên Sách cười ha hả nói, được rồi, mọi người đi tìm cơ duyên của mình đi. Dù sao cũng đã đến được bí cảnh này, sao có thể tay không trở về chứ? Tiếp theo, ta đoán người của Tây Thiên Chiến Điện sẽ không dám ra tay với mọi người nữa đâu, các vị cứ yên tâm đi tìm cơ duyên. Mà bản tọa cũng nên đi tìm cơ duyên thuộc về mình. Nghe vậy, mọi người cũng gật đầu. Đúng vậy, trải qua trận này, người của Tây Thiên Chiến Điện đã bị dọa mất mật, ít nhất trước khi ra ngoài, họ sẽ không dám có bất kỳ ý đồ gì với phe mình nữa. Cổ Huân Nhi mở miệng trước, Thiên Sách thúc thúc, vậy Huân Nhi xin đi trước. Lúc trước Huân Nhi cảm nhận được khí tức của Tiêu Viêm ca ca ở phía đông nam, nên Huân Nhi muốn đi tìm xem có thể tìm được huynh ấy không. Tiêu Thiên Sách gật đầu, khẽ cười nói, đi đi, nha đầu. Cổ Huân Nhi lần lượt hành lễ, vâng, Thiên Sách thúc thúc. Tiêu Huyền thúc thúc, Lạc Thiên Thần tiền bối, Thiên Khung viện trưởng, xin cáo từ. Nói rồi, nàng liền lách mình biến mất. Nàng vừa đi không lâu, Tiêu Huyền, Lạc Thiên Thần và Thiên Khung viện trưởng cũng đều cáo từ rời đi. Cuối cùng, Tiêu Thiên Sách nhìn Thạch Hạo với vẻ mặt lấy lòng. Gã này vừa rồi thế mà không chạy, ngược lại còn trốn đi, can đảm lắm. Thạch Hạo muốn nói lại thôi, Thiên Sách đại nhân, tiểu nhân thấy vậy, Tiêu Thiên Sách khoát tay, khẽ cười nói, đa tạ ngươi trong khoảng thời gian này đã cung cấp tình báo cho bản tọa, vất vả rồi. Thạch Hạo vội vàng khoát tay, có chút được sủng mà lo nói, nên làm, đây đều là việc tiểu nhân nên làm. Tiêu Thiên Sách cười ha hả, bình tĩnh nhìn Thạch Hạo nói, ha ha, không có gì là nên hay không nên, ngươi đúng là đã giúp bản tọa một việc lớn. Vậy đi, bản tọa hứa với ngươi một lời cam kết. Tương lai Đại Hoang Tông của ngươi nếu có phiền phức không giải quyết được, có thể truyền tin cho bản tọa. Cái đó Thiên Sách đại nhân, thực ra đã không còn Đại Hoang Tông nữa rồi. Tiểu nhân tuy tự xưng là tông chủ Đại Hoang Tông, nhưng thực tế, Đại Hoang Tông chỉ còn lại một mình tiểu nhân. Sớm từ 3.000 năm trước, Đại Hoang Tông đã bị một vực ngoại ma tộc hủy diệt. Chỉ có tiểu nhân do ra ngoài nên mới thoát được một kiếp, sau này vẫn luôn tự xưng là tông chủ Đại Hoang Tông. Bây giờ, tiểu nhân cũng không có nơi nào để đi. Thiên Sách đại nhân, nếu ngài không chê thực lực tiểu nhân thấp kém, xin hãy cho tiểu nhân ở bên cạnh ngài bưng trà rót nước ạ. Tiêu Thiên Sách nhìn Thạch Hạo với vẻ mặt chân thành, trầm mặc một lúc. Nói thật, thực lực của Thạch Hạo tuy chỉ có bát phẩm chí tôn sơ kỳ, nhưng đã không tính là thấp. Phải biết, ngay cả khi kịch bản của Đại Chúa Tể bắt đầu, viện trưởng của Bắc Thương Linh Viện cũng mới chỉ là ngũ phẩm chí tôn mà thôi. Ngay cả Bắc Minh Long Côn cũng là nhờ sự giúp đỡ của Mục Trần mới tấn thăng lên hạ vị địa chí tôn. Cho nên, một Thạch Hạo có thực lực bát phẩm chí tôn, đúng là đã không yếu. Tiêu Thiên Sách bình tĩnh nhìn Thạch Hạo nói, bưng trà rót nước thì thôi đi. Với thực lực của ngươi, không cần phải khúng núng như vậy. Nếu ngươi đã nguyện ý đi theo bản tọa, vậy thì cứ theo đi, vừa hay bản tọa cũng có ý định xây dựng thế lực. Thạch Hạo mặt lộ vẻ vui mừng khôn xiết, hắn có lẽ cũng không ngờ Tiêu Thiên Sách lại đồng ý sảng khoái như vậy, cảm tạ Thiên Sách đại nhân, cảm tạ Thiên Sách đại nhân. Bao nhiêu năm qua, hắn một mình tung hoành đại thiên thế giới, đã nếm đủ mùi đời, cũng từng chứng kiến bao cái chết trong chớp mắt. Bây giờ, cuối cùng cũng tìm được chỗ dựa. Nhưng không đợi hắn vui mừng quá lâu, Tiêu Thiên Sách đã khẽ cười nói, ngươi đừng vội mừng. Ngươi nên biết, chuyện hôm nay còn lâu mới kết thúc. Chờ ra khỏi viễn cổ bí cảnh này, mới là lúc thử thách thực sự đến. Ngươi nếu là người của Tây Thiên Đại Lục, thì nên biết, Tây Thiên Chiến Hoàng tuyệt đối không phải kẻ dễ đối phó. Nếu thật sự muốn vui mừng, chi bằng chờ bản tọa cùng Tây Thiên Chiến Hoàng giao đấu một trận xong, ngươi hãy vui mừng cũng không muộn. Có lẽ, sau khi ra ngoài, bản tọa không phải là đối thủ của Tây Thiên Chiến Hoàng, mà ngươi rất có thể cần phải tìm một chỗ dựa khác, cũng không chừng. Nghe vậy, Thạch Hạo lắc đầu, trong mắt lộ ra vẻ kiên định, khẳng định nói, ta tin tưởng Thiên Sách đại nhân nhất định có thể chiến thắng Tây Thiên Chiến Hoàng. Tiêu Thiên Sách bình tĩnh nói, chiến thắng ư, ha ha, bản tọa cũng không có chắc chắn này. Đầu tiên, thực lực của Tây Thiên Chiến Hoàng đã đạt đến cấp độ tiên phẩm thiên chí tôn, mà bản tọa bây giờ chỉ là một địa chí tôn đại viên mãn. Dù đã chạm tới ngưỡng thiên chí tôn, nhưng lúc nào hoàn thành tấn thăng thì không thể biết trước. Cho nên, nếu ngươi muốn đổi ý, bản tọa cũng sẽ không trách ngươi. Thạch Hạo kiên định nói, tiểu nhân sẽ không đổi ý, đã lựa chọn đi theo Thiên Sách đại nhân, thì cái mạng này của tiểu nhân cũng buộc chặt vào ngài. Nghe lời này, Tiêu Thiên Sách chỉ cười một tiếng, lúc đỉnh cao huy hoàng, những kẻ tung hô đều là giả dối. Chỉ khi mặt trời lặn, mới thấy được ai là tín đồ chân chính. Bản tọa trước nay không bao giờ nhìn người khác nói gì, mà là nhìn đối phương làm thế nào. Cho nên, thời gian sẽ chứng minh tất cả, ngươi nói xem. Nghe câu này, Thạch Hạo sao có thể không hiểu ý của Tiêu Thiên Sách. Nhưng hắn, Thạch Hạo, trước giờ không phải là kẻ hai mặt. Đã lựa chọn đi theo Tiêu Thiên Sách, đem tất cả đặt cược vào hắn, tự nhiên sẽ kiên định đi đến cùng. Thạch Hạo gật đầu nói, Thiên Sách đại nhân nói rất đúng, vậy ngài cứ xem biểu hiện của ta. Tiêu Thiên Sách nói xong, được, vậy thì xem biểu hiện của ngươi. Sau đó, hắn vung tay trái lên, một vòng xoáy không gian xuất hiện, rồi lập tức mang theo Thạch Hạo bước vào. Mười mấy ngày sau, Tiêu Thiên Sách và Thạch Hạo đi tới một bờ vực, nhìn vách đá vạn trượng trước mắt, Tiêu Thiên Sách nghi ngờ hỏi, ngươi chắc chắn đây là nơi cất giấu tàn bảo cát của Thiên Đạo Tông sao? Vài ngày trước, Thạch Hạo đột nhiên nói đã tìm được vị trí của tàn bảo cát Thiên Đạo Tông. Tiêu Thiên Sách cũng không biết có thật hay không, nhưng mang theo tâm lý thử vận may, mới theo Thạch Hạo đến nơi này. Chỉ là, trước mắt là một vùng hư vô, không chỉ không thấy tàn bảo cát nào, mà ngược lại là một vực sâu hun hút. Thạch Hạo đầu tiên là nhíu mày, rồi lại nhìn hoàn cảnh bốn phía, cuối cùng vẫn khẳng định, Thiên Sách đại nhân, tiểu nhân xác định chính là nơi này. Căn cứ vào tư liệu mà tiểu nhân đã thu thập được trong năm lần tiến vào di tích viễn cổ này, chỉ có nơi đây mới có khả năng nhất là vị trí của tàn bảo cát Thiên Đạo Tông. Dứt lời, Tiêu Thiên Sách cũng quả thực phát hiện nơi này có chút không giống bình thường, bèn gật đầu, nói, được, ngươi lui ra sau trước đi, bên dưới hình như có thứ gì đó. Nói rồi, chỉ thấy linh lực trên người Tiêu Thiên Sách bạo động. Hắn hít một hơi thật sâu vào miệng, cho đến khi không thể hít thêm được nữa, cuối cùng mới thổi mạnh một cái xuống dưới. Phù! Trong phút chốc, một hơi thở vốn chỉ nhẹ nhàng lại biến thành một cơn cuồng phong, nhanh chóng thổi tan lớp mây mù dày đặc bên dưới. Không chỉ vậy, sau khi mây mù tan đi, một sợi xích sắt dẫn xuống phía dưới cũng lộ ra. Thấy vậy, Tiêu Thiên Sách nhíu mày. Nếu là hắn, chắc chắn sẽ không đặt tàn bảo cát ở bên dưới này. Dù sao, nơi quỷ quái này, ngay cả hắn, một cường giả địa chí tôn đại viên mãn, cũng không khỏi cảm thấy lạnh lòng. Cứ như thể bên dưới có một thứ gì đó cực kỳ đáng sợ. Nhưng đã đến rồi thì cũng phải đích thân xuống xem một chút. Tiêu Thiên Sách trầm giọng nói, Thạch Hạo, ngươi ở đây chờ. Bên dưới có thứ gì đó khiến bản tọa cũng cảm thấy kinh hãi, chắc hẳn là có vật gì đó không tầm thường. Bản tọa xuống trước xem xét tình hình, nếu không có gì nguy hiểm, đến lúc đó sẽ truyền tin cho ngươi. Thạch Hạo cũng không phản bác, chỉ có chút lo lắng nói một câu, Thiên Sách đại nhân, cẩn thận một chút. Nghe vậy, Tiêu Thiên Sách gật đầu, rồi tung người nhảy xuống, thân ảnh trong nháy mắt đã nắm lấy sợi xích sắt. Nhưng ngay khi tay vừa chạm vào xích sắt, Tiêu Thiên Sách lập tức cảm thấy có điều kỳ lạ, bởi vì trên sợi xích này lại truyền đến một luồng sức mạnh đặc thù dường như có thể phong ấn linh lực của hắn. Kỳ lạ, nơi này rốt cuộc ẩn giấu thứ gì? Tiêu Thiên Sách khẽ nhíu mày, lập tức cũng không khách khí, trực tiếp phóng thích Kim Đế Phần Thiên Viêm ra ngoài. Xèo xèo. Kim Đế Phần Thiên Viêm vừa ra, Tiêu Thiên Sách lập tức cảm thấy luồng sức mạnh có thể phong ấn linh lực của mình đã biến mất. Chỉ có điều, bốn phía lúc này đã bị mây mù che chắn trở lại. Càng quỷ dị hơn là, lực lượng linh hồn của hắn chỉ có thể dò xét được trong phạm vi 30 mét xung quanh. Vượt qua phạm vi đó, lực lượng linh hồn của hắn như chạm phải một thứ gì đó giống như bức tường. Nơi này quả thật có chút quỷ dị. Tiêu Thiên Sách thầm nghĩ, nhưng đã đến thì không thể tay không trở về. Hơn nữa, nếu đây thật sự là tàn bảo cát của Thiên Đạo Tông, dù thế nào hắn cũng phải lấy được đồ vật bên trong. Muốn thành lập một siêu cấp thế lực, ngoài thực lực bản thân cường đại, còn cần rất nhiều thần thông, linh quyết để làm nền tảng. Mà Thiên Đạo Tông, một siêu cấp thế lực từng khiến cả thái cổ tộc phải kiêng dè, những thứ được cất vào tàn bảo cát chắc chắn không đơn giản. Nếu đã vậy, chút quỷ dị này sao có thể khiến Tiêu Thiên Sách chùn bước? Nghĩ vậy, Tiêu Thiên Sách cũng không do dự, trực tiếp buông lỏng tay đang nắm xích sắt, để cơ thể bắt đầu rơi xuống. 100 mét, 200 mét, 500 mét mãi cho đến vị trí 1000 mét, hắn vẫn chưa chạm đáy. Ngược lại, hoàn cảnh xung quanh càng thêm quỷ dị. Lúc mới bắt đầu, lực lượng linh hồn của hắn còn có thể dò xét được 30 mét xung quanh, nhưng bây giờ, chỉ còn lại 20 mét. Mặc dù khoảng cách này có thể cho Tiêu Thiên Sách một khoảng thời gian phản ứng khi gặp nguy hiểm, nhưng hắn đoán rằng, càng xuống sâu, khoảng cách dò xét của lực lượng linh hồn sẽ càng ngắn lại. Đột nhiên, đúng lúc này, toàn thân Tiêu Thiên Sách lông tơ dựng đứng, như bị thứ gì đó theo dõi. Chỉ có điều, khi hắn quay đầu lại nhìn, lại dường như không có gì cả. Không đúng, vừa rồi chắc chắn có thứ gì đó đang dò xét ta. Tiêu Thiên Sách thầm nghĩ. Đây là trực giác chân thật nhất của hắn qua bao năm tháng, tuy không nhìn thấy gì, nhưng hắn có thể chắc chắn, vừa rồi nhất định có thứ gì đó. Hắn kích hoạt linh trận phòng ngự trên người đến mức tối đa, rồi lại nhìn xung quanh, vẫn là một mảng tối đen, như thể không có gì cả. Sợi xích sắt này rốt cuộc dài bao nhiêu, và tác dụng của nó là gì? Tiêu Thiên Sách vừa nghĩ, vừa tiếp tục buông tay, tiếp tục rơi xuống. 1.200 mét, 1.500 mét. Mãi cho đến khi rơi xuống khoảng cách 2.000 mét, hắn cuối cùng phát hiện bốn phía đã có sự thay đổi. Bây giờ, dưới chân hắn là một tảng đá, nhưng nơi này vẫn không phải là mặt đất. Chỉ có điều, bóng tối xung quanh đã không còn dày đặc như trước. Theo lý mà nói, càng xuống sâu, hẳn phải càng tối mới đúng. Lẽ nào, bên dưới thật sự có nơi nào đó đặc biệt? Còn nữa, thứ dò xét ta lúc trước rốt cuộc là gì? Tiêu Thiên Sách vừa nghĩ, vừa tăng cường hỏa thế của kim đế phần thiên viêm. Vút! Đột nhiên, một bóng mờ lướt qua. Tiêu Thiên Sách có thể mơ hồ nhìn thấy, ảo ảnh này vô cùng lớn, giống như một ngọn núi. Nếu tính về kích thước, bản thể của đối phương có lẽ phải lớn đến mấy trăm trượng. Nhưng một sinh vật lớn như vậy lại có tốc độ nhanh đến thế, và càng quỷ dị hơn là, nó dường như không phát ra bất kỳ tiếng động nào. Phải biết, lúc ảo ảnh kia gần hắn nhất, chỉ cách chưa đến 30 mét, nhưng hắn lại không hề phát hiện ra. Mà đối phương bị hắn nhìn thấy, có lẽ là do sự tồn tại của kim đế phần thiên viêm, nó tưởng rằng hắn sắp tấn công nên mới di chuyển. Tốc độ thật nhanh, thủ đoạn ẩn mình thật lợi hại, gần như vậy mà ta không hề phát hiện ra tung tích của đối phương. Sắc mặt Tiêu Thiên Sách có chút ngưng trọng. Đây là lần đầu tiên từ khi sinh ra hắn gặp phải tình huống này. Khoảng cách ngắn như vậy, nếu đối phương muốn tấn công, với tốc độ đó, e rằng hắn chưa chắc đã phát hiện ra. Đột nhiên, không biết có phải vì cơ thể ảo ảnh quá lớn, khi di chuyển đã làm tan đi mây mù xung quanh, khiến Tiêu Thiên Sách nhìn thấy có ánh sáng ở phía dưới. Phía dưới có ánh sáng. Lập tức, Tiêu Thiên Sách không kịp suy nghĩ nhiều, trực tiếp lao nhanh xuống. Khoảng 100 mét nữa, hắn cuối cùng cũng nhìn thấy nguồn sáng. Hít. Chỉ có điều, cảnh tượng trước mắt khiến Tiêu Thiên Sách không khỏi kinh ngạc, hít vào một ngụm khí lạnh. Bởi vì, thứ phát sáng ở phía dưới không phải là gì khác, mà là một con cự xà có 9 cái đầu. Trên mỗi cái đầu đều có 2 con mắt phát sáng như bảo thạch. Không chỉ vậy, con cửu đầu xà này cao đến ngàn trượng, thân thể khổng lồ như vậy, làm sao Tiêu Thiên Sách không kinh ngạc khi nhìn thấy nó? Có thể nói, đây là con thú lớn nhất hắn từng thấy. Hửm. Không đúng, con cửu đầu xà này đã không còn sinh khí. Một sinh vật mạnh mẽ như vậy, rốt cuộc đã bị vây chết ở đây như thế nào? Tiêu Thiên Sách cảm nhận một lúc, cuối cùng kinh ngạc thầm nghĩ. Hắn tuy không biết thực lực lúc còn sống của con cửu đầu xà này khủng khiếp đến đâu, nhưng tuyệt đối không yếu hơn hắn bây giờ. Thậm chí, rất có thể là một siêu cấp thần thú đã bước vào cấp độ thiên chí tôn. Chỉ là, một sinh vật mạnh mẽ như vậy, trên 9 cái đầu của nó, mỗi cái lại bị xiềng bởi một sợi xích sắt cực kỳ to lớn. Những sợi xích này khóa chặt vào vị trí 7 tấc trên mỗi cái đầu. Mỗi sợi xích kéo dài ra, nối vào những cột đá cao mấy trăm trượng, rộng 5 mét xung quanh, và trên các cột đá còn có dao động của linh lực. Xem ra, con cửu đầu xà này đã bị những sợi xích này khóa chặt ở đây. Rốt cuộc là ai, lại có thể khóa một siêu cấp thần thú mạnh mẽ như vậy ở nơi này? Mang theo nghi hoặc, Tiêu Thiên Sách chậm rãi tiến về phía thi thể của con cửu đầu xà. Đột nhiên, mới đi được vài bước, Tiêu Thiên Sách đã thấy trên một cột đá bên cạnh có khắc 3 chữ lớn Thiên Đạo Tông. Bên cạnh đó còn có mấy chữ lớn khác, nhưng đã bị phá hủy, không còn nhìn rõ là chữ gì. Gầm. Chợt, lông tơ của Tiêu Thiên Sách lại dựng đứng, một cảm giác nguy hiểm dâng lên trong lòng. Ngay khi hắn dậm chân bay lên, một con cửu đầu xà khác, nhỏ hơn, chỉ khoảng trăm trượng, đang lao tới cắn hắn. Con rắn này giống hệt con rắn bị xích sắt khóa chặt. Hơn nữa, từ cái đầu ở giữa của nó còn phát ra tiếng gầm rú. Âm thanh này vô cùng kinh khủng, còn mang theo một luồng sức mạnh xâm thực linh hồn. Nếu không phải Tiêu Thiên Sách phản ứng kịp thời, e rằng đã bị con cửu đầu xà này nuốt chửng vào bụng. Chết tiệt, đây chính là cái thứ quỷ quái đã theo dõi ta lúc nãy sao? Tiêu Thiên Sách trong lòng có chút tức giận, vừa định phản kích, thì con cửu đầu xà vừa đánh lén thất bại lại từ 2 cái đầu khác phun ra khí độc cực mạnh. Khí độc đi đến đâu, mọi thứ đều bị ăn mòn sạch sẽ, còn phát ra từng làn sương độc. Thế vậy, Tiêu Thiên Sách cũng không dám lơ là, bởi vì thực lực mà con cửu đầu xà này thể hiện ra, tuyệt đối không yếu hơn thượng vị địa chí tôn đỉnh phong. Chỉ thấy lúc này, Tiêu Thiên Sách lập tức phóng thích kim đế phần thiên viêm trên tay. Trong phút chốc, sương độc và hỏa diễm va chạm nhau. Rầm rầm rầm. Hai thứ vừa chạm vào nhau, sương độc lập tức bị đốt cháy, tuy không làm Tiêu Thiên Sách bị thương chút nào, nhưng đã gây ra một vụ nổ lớn. Một lát sau, sương độc tan đi, con cửu đầu xà này lè lưỡi về phía Tiêu Thiên Sách. Bị 18 con mắt nhìn chằm chằm, áp lực trong lòng Tiêu Thiên Sách vẫn rất lớn. Nhưng dù lớn đến đâu cũng phải đánh, bởi vì phía sau con cửu đầu xà này, hay đúng hơn là bên dưới thi thể của con cửu đầu xà ngàn trượng kia, đang sừng sững một tòa lầu các 9 tầng. Trên tầng cao nhất, có ba chữ lớn mạ vàng, Tàn Bảo Các. Ha ha, không ngờ Tàn Bảo Các của Thiên Đạo Tông thật sự ở đây. Quả đúng là đạp phá giày sắt tìm không thấy, đến khi có được chẳng tốn công. Tiêu Thiên Sách cười ha hả nói. Nhưng lời hắn còn chưa dứt, con cửu đầu xà dường như càng trở nên tức giận. Chính cái đầu của nó cùng lúc gầm về phía Tiêu Thiên Sách, và 8 cái đầu đồng thời phun ra những ngọn lửa rực cháy. Đùa với lửa à ha ha, bản tọa xưa nay chưa từng ngán ai. Tiêu Thiên Sách nhìn những ngọn lửa hừng hực của rắn khổng lồ 9 đầu lao tới, khóe miệng khẽ nhếch lên, rồi trực tiếp bộc phát kim đế phần thiên viêm. Phần thiên. Trong nháy mắt, hai luồng hỏa diễm nóng bỏng va vào nhau. Dù hỏa diễm của rắn khổng lồ 9 đầu có nhiệt độ rất cao, nhưng so với kim đế phần thiên viêm đã được nuôi dưỡng nhiều năm, vẫn còn kém xa. Chưa đầy 2 giây, hỏa diễm của rắn khổng lồ 9 đầu đã bị kim đế phần thiên viêm nuốt chửng sạch sẽ, hơn nữa, ngọn lửa còn không ngừng phun về phía nó. Nếu không phải rắn khổng lồ 9 đầu lùi lại rất nhanh để né tránh kim đế phần thiên viêm, có lẽ bây giờ nó đã trở thành một bộ xác rắn khô. Nhưng ngay khi rắn khổng lồ 9 đầu đang lùi lại, kim đế phần thiên viêm lại bám sát theo, và dưới sự điều khiển của Tiêu Thiên Sách, còn tăng tốc lao tới nuốt chửng nó. Hừ, tránh được sao? Nhìn con rắn khổng lồ 9 đầu đang lùi lại với tốc độ cực nhanh, Tiêu Thiên Sách cười lạnh một tiếng, trực tiếp tăng cường linh lực, quyết tâm nuốt chửng nó. Nhưng ngay khi con rắn khổng lồ 9 đầu sắp tăng tốc né tránh, nó lại đột ngột dừng lại. Thấy vậy, Tiêu Thiên Sách trong lòng kinh ngạc, nhưng cũng thu lại kim đế phần thiên viêm. Nguyên bản nó đã nghĩ mình không chết cũng sẽ trọng thương, nhưng khi thời gian từng giây từng phút trôi qua, đòn tấn công trong dự liệu lại không rơi xuống người mình. Bây giờ, con rắn khổng lồ 9 đầu mở to mắt, nhìn Tiêu Thiên Sách đang thu kim đế phần thiên viêm vào tay thưởng thức, trong ánh mắt cũng mang theo chút nghi hoặc. Đối diện với ánh mắt của rắn khổng lồ 9 đầu, Tiêu Thiên Sách mở miệng nói, bản tọa biết, ngươi hẳn là nghe hiểu được lời của bản tọa. Xem như nể tình ngươi thà liều mình bị thương cũng muốn bảo vệ xác rắn sau lưng, bản tọa tha cho ngươi một mạng. Quả nhiên, khi lời nói vừa dứt, ánh mắt lạnh như băng của rắn khổng lồ 9 đầu trở nên nhu hòa đi mấy phần. Ngay sau đó, dưới sự chứng kiến của Tiêu Thiên Sách, con rắn khổng lồ 9 đầu vốn có hình thể khổng lồ, trực tiếp hóa thành một thiếu niên chừng 16, 17 tuổi. Chỉ thấy thiếu niên mặc áo dài màu đen, tóc đen xõa vai, tướng mạo đặc biệt anh tuấn, nhất là ngũ quan cực kỳ đẹp, nhưng thứ thu hút nhất chính là đôi mắt màu vàng óng của hắn. Thiếu niên có lẽ rất lâu không nói chuyện, nên lúc đầu còn có chút không quen, cảm ơn Tiêu Thiên Sách khoát tay, khẽ cười nói, không cần khách khí. Vừa rồi ngươi hoàn toàn có cơ hội tránh được đòn tấn công của bản tọa. Với tốc độ của ngươi, ngươi căn bản sẽ không bị kim đế phần thiên viêm của bản tọa đánh trúng. Mà ngươi lại vì bảo vệ xác rắn sau lưng, cam tâm dùng thân mình chặn lại hỏa diễm của bản tọa, đủ để chứng minh, ngươi không phải là kẻ hung ác tàn bạo. Sự thật đúng là như vậy. Nếu vừa rồi rắn khổng lồ 9 đầu nhanh chóng né tránh, với tốc độ của nó hoàn toàn có thể né được, chỉ là như vậy, xác rắn phía sau nó chắc chắn sẽ bị kim đế phần thiên viêm nuốt chửng. Uy lực của kim đế phần thiên viêm vô cùng cường đại, nếu thật sự bị dính phải, thi thể của con cửu đầu xà ngàn trượng này e rằng cũng sẽ bị hủy diệt. Cửu Uyên ánh mắt sáng quắc nhìn Tiêu Thiên Sách, hỏi, ta tên là Cửu Uyên, đây là thi thể của mẫu thân ta. Ngươi tên là gì, vì sao lại đến đây? Mấy vạn năm nay, nơi này chưa từng có người khác đặt chân, hoặc là những kẻ to gan xuống đây, đều bị ta giết chết. Tiêu Thiên Sách mỉm cười giải thích, bản tọa Tiêu Thiên Sách, nghe nói nơi này có tàn bảo cát của Thiên Đạo Tông, nên xuống xe một chút. Cửu Uyên ánh mắt lộ vẻ nghi ngờ, ngươi không phải đến để giết ta sao? Tiêu Thiên Sách cũng nghi hoặc, giết ngươi ư, vì sao phải giết ngươi? Ngươi và bản tọa vốn không quen biết, bản tọa giết ngươi làm gì? Cửu Uyên ánh mắt lấp lóe, hắn có thể nhìn ra Tiêu Thiên Sách không nói dối, được rồi, ta không cảm nhận được khí tức của vực ngoại ma tộc trên người ngươi, ngươi hẳn là người của đại thiên thế giới. Ta đã trốn ở đây mấy vạn năm, chính là để tránh sự truy sát của vực ngoại ma tộc. Mẫu thân của ta cũng là vì bảo vệ ta, mới bị vực ngoại ma tộc xiềng ở đây. Chỉ có điều, mấy vạn năm qua, ta chưa từng thấy lại vực ngoại ma tộc. Tiêu Thiên Sách mở miệng hỏi, có thể nói một chút về lai lịch của ngươi không? Cửu Uyên trong đôi mắt mang theo căm hận, vừa hồi tưởng vừa nói, có thể. Ta và mẫu thân đều thuộc cửu đầu thiên xà tộc. Mẫu thân ta là hộ tông thần thú của Thiên Đạo Tông, chuyên phụ trách trông coi tàn bảo cát. Vốn dĩ chúng ta sống một cuộc sống vô lo vô nghĩ, chỉ có điều, mấy vạn năm trước, hộ tông đại trận của Thiên Đạo Tông đột nhiên bị vực ngoại ma tộc công phá, nơi này liền biến thành chiến trường, mẫu thân ta cũng tham gia chiến đấu. Chỉ là, vì ta lúc đó quá yếu ớt, lại có chút sơ suất, nên bị một thiên ma vương bắt được. Hắn dùng ta làm uy hiếp, rồi dùng trận pháp này khóa lại mẫu thân của ta. Sau khi khóa mẫu thân lại, hắn liền thả ta ra, có lẽ là sợ mẫu thân ta liều mạng một phen, thoát khỏi trận pháp. Hắn khóa mẫu thân lại xong liền đi nơi khác tham chiến, chỉ là từ đó về sau, không bao giờ quay lại nữa. Nhìn ra được, hắn đến bây giờ vẫn cho rằng, nơi này đã bị vực ngoại ma tộc xâm chiếm, chỉ là không biết vì nguyên nhân gì, nên vực ngoại ma tộc vẫn chưa đến tìm bọn họ gây phiền phức. Nghe xong, Tiêu Thiên Sách gật đầu nói, thì ra là vậy. Nhưng mà, Thiên Đạo Tông đã bị hủy diệt, và vực ngoại ma tộc mà ngươi nói cũng đã bị đánh lui rồi. Cửu Uyên trong mắt lóe lên vẻ không thể tin được, cái gì? Thiên Đạo Tông đã bị hủy diệt, vực ngoại ma tộc cũng bị đánh lui rồi sao? Mấy vạn năm qua, hắn chính là vì lo lắng vực ngoại ma tộc vẫn còn đó, nên mới không dám ra ngoài, một mực trốn ở đây. Không ngờ vực ngoại ma tộc đã bị đánh lui, mà một tông môn mạnh mẽ như Thiên Đạo Tông lại thật sự bị hủy diệt. Tiêu Thiên Sách gật đầu nói, không sai. Đã qua mấy vạn năm rồi, nếu vực ngoại ma tộc còn ở đây, e rằng đã gây ra đại loạn rồi. Chuyện năm đó, bản tọa không biết cụ thể đã xảy ra chuyện gì, chỉ nghe tộc trưởng Lạc Thần tộc là Lạc Thiên Thần nói, là Đại Thiên Cung đã ra tay, đánh lui vực ngoại ma tộc. Hắn chưa từng thấy vực ngoại ma tộc, nên không biết chúng rốt cuộc mạnh đến mức nào. Chỉ có điều, siêu cấp tông môn Thiên Đạo Tông năm xưa đều bị vực ngoại ma tộc hủy diệt, có thể tưởng tượng được thực lực của chúng tuyệt đối rất cường đại, điểm này không thể nghi ngờ. Cửu Uyên kích động quỳ gối trước thi thể của cửu đầu thiên xà, vừa khóc vừa lớn tiếng nói, mẫu thân, người nghe thấy không? Vực ngoại ma tộc đã bị đánh lui, vực ngoại ma tộc đã bị đánh lui rồi. Thấy vậy, Tiêu Thiên Sách cũng không làm phiền, đợi đến khi Cửu Uyên cảm xúc khôi phục lại không ít, đứng dậy, hắn mới lên tiếng, Cửu Uyên, ta muốn những thứ trong tàn bảo cát của Thiên Đạo Tông. Tiếp theo ta sẽ thành lập một siêu cấp tông phái. Nếu ngươi ngăn cản bản tọa, vậy chúng ta có thể tiếp tục. Nghe vậy, Cửu Uyên lắc đầu, thở dài một hơi nói, tàn bảo cát ở đó, bao năm qua ta chưa bao giờ vào. Ngươi cứ tự nhiên đi, ta sẽ không ngăn cản ngươi. Vốn ta còn tưởng Thiên Đạo Tông và vực ngoại ma tộc vẫn đang chiến đấu, nên mới trốn ở đây không dám ra ngoài. Bây giờ, nếu Thiên Đạo Tông đã bị hủy diệt, vậy ta trốn ở đây cũng vô ích. Mà ngươi vừa rồi rõ ràng có cơ hội trọng thương ta nhưng lại thu tay, cho nên những thứ trong tàn bảo cát, cứ coi như là thù lao tặng cho ngươi đi. Nghe lời này, Tiêu Thiên Sách thở phào một hơi, tức kim đế phần thiên viêm đi, rồi gật đầu nói, được, vậy xin đa tạ. Nói rồi, hắn không để ý đến Cửu Uyên nữa, quay người đi về phía tàn bảo cát. Nhìn tàn bảo cát được bảo tồn hoàn hảo trước mắt, Tiêu Thiên Sách có chút kích động. Những thứ bên trong nhất định có giá trị không nhỏ, bằng không cũng không có tư cách được một siêu cấp tông môn như Thiên Đạo Tông thu vào. Chỉ có điều, phía trước tàn bảo các còn có một đạo phong ấn, xem ra là do một linh trận đại tông sư bố trí. Linh Nhi, xem linh trận trước mắt này, nên giải trừ thế nào? Tiêu Thiên Sách nhìn một lúc lâu, cuối cùng vẫn quyết định để Linh Nhi ra tay. Chỉ là, Linh Nhi lại không có bất kỳ phản hồi nào. Nếu không phải Tiêu Thiên Sách có thể cảm nhận được Linh Nhi vẫn còn trong cơ thể, e rằng hắn đã nghĩ Linh Nhi xảy ra vấn đề. Nhưng đúng lúc này, sau lưng đột nhiên truyền đến một tiếng gió. Tiêu Thiên Sách quay tay lại bắt lấy, chỉ thấy một tấm lệnh bài khắc hai chữ Thiên Đạo xuất hiện trên tay. Lúc này, giọng của Cửu Uyên cũng truyền đến, phía trước tàn bảo cát có một tòa linh trận do linh trận đại tông sư bố trí. Muốn đi vào, hoặc là trực tiếp phá vỡ tòa linh trận này, hoặc là cần phải cầm lệnh bài này. Tiêu Thiên Sách quay đầu lại nói lời cảm ơn, đa tạ ngươi, Cửu Uyên. Sau đó, hắn cầm lệnh bài trong tay. Đột nhiên, hai chữ Thiên Đạo trên lệnh bài phát ra một luồng kim quang, rồi kim quang nhanh chóng bắn lên màn sáng của linh trận. Một giây sau, theo một tiếng ầm vang, đại môn của tàn bảo cát ầm ầm mở ra, và trên màn sáng của linh trận cũng bị xé rách một lỗ lớn. Nhìn tàn bảo cát đã mở, Tiêu Thiên Sách không trực tiếp đi vào, mà quay người nhìn Cửu Uyên, nói, Cửu Uyên, đồ vật bên trong chắc chắn có thứ hữu dụng với ngươi, ngươi chắc chắn không vào xem sao. Nghe vậy, Cửu Uyên không hề nhúc nhích, mà lắc đầu nói, mặc dù Thiên Đạo Tông đã bị hủy diệt, nhưng trông coi tàn bảo cát là sứ mệnh của cửu đầu thiên xà nhất tộc chúng ta sẽ không đi vào. Nghe lời này, Tiêu Thiên Sách gật đầu, trong mắt cũng thoáng qua một tia tán thưởng. Người có thể giữ vững bản tâm trước bảo vật, vĩnh viễn đáng được tin tưởng. Lập tức, hắn sải bước đi vào. Một lát sau, tại tầng thứ nhất của tàn bảo cát, Tiêu Thiên Sách nhìn những quả cầu ánh sáng không ngừng lơ lửng giữa không trung, phát ra ánh hào quang chói lọi. Dù không thấy rõ bên trong là gì, nhưng hắn biết, mỗi một quả cầu ánh sáng này đều là một món đồ tốt có giá trị không nhỏ. Lúc này, trên tay Tiêu Thiên Sách đột nhiên xuất hiện một lực hút, trong nháy mắt đã hút quả cầu ánh sáng gần nhất vào tay. Mặc dù quả cầu còn đang giãy giụa, nhưng cũng không thể thoát khỏi sự khống chế của Tiêu Thiên Sách. Quả cầu vào tay, dưới sự ăn mòn của linh lực, một giây sau, một gốc thiên tài địa bảo trông rất giống nhân sâm xuất hiện. Từ phẩm chất mà xem, còn cao hơn cả gốc săn thần hoa mà hắn lấy được lúc mới vào. Tiêu Thiên Sách cảm thán một tiếng, không hổ là đồ vật được thu vào tàng bảo cát của Thiên Đạo Tông. Mới chỉ là tầng thứ nhất mà đã có thiên tài địa bảo phẩm chất cao như vậy. Từ năng lượng ẩn chứa bên trong mà xem, chỉ cần cho một người không thể tu luyện ăn vào, ít nhất cũng có thể giúp người đó tu luyện đến nhục thân nan. Nói rồi, hắn buông tay ra. Điều thần kỳ là, ngay khi hắn buông tay, cốc thiên tài địa bảo này lại một lần nữa biến thành một chùm sáng trên bề mặt, cho đến khi trở thành một quả cầu ánh sáng hoàn chỉnh, mới lập tức bay vút ra khỏi tay Tiêu Thiên Sách, hòa vào vô số quả cầu ánh sáng khác. Thấy vậy, Tiêu Thiên Sách càng thêm hài lòng. Chẳng trách mấy vạn năm trôi qua, những thiên tài địa bảo này vẫn có thể giữ được dược tính hoàn chỉnh như vậy, quả thật rất thần kỳ. Hắn phóng thích lực lượng linh hồn, một giây sau, toàn bộ tầng thứ nhất đã được hắn dò xét rõ ràng. Trong quá trình dò xét, hắn phát hiện số lượng quả cầu ánh sáng ở tầng này lên đến hơn 10 vạn cái. Hít. Trong phút chốc, dù Tiêu Thiên Sách đã quen với những cảnh tượng hoành tráng, vẫn bị kho báu ở tầng thứ nhất này làm cho kinh ngạc. Đùa sao, nhiều đồ như vậy, nếu lấy hết vào tay, chẳng khác nào kế thừa toàn bộ nội tình của Thiên Đạo Tông. Cưỡng ép nén xuống niềm vui trong lòng, hắn nhìn quanh một vòng, phát hiện phía trước có một tấm ván gỗ đang không ngừng lên cao, rồi lại nhanh chóng hạ xuống. Phía trên đó, chính là lối vào tầng thứ hai. Nghĩ vậy, hắn không thu lấy bất kỳ quả cầu nào, mà chuẩn bị đi lên trước xem xét, lát nữa xuống sẽ mang hết những thứ này đi. Không lâu sau, hắn đứng trên tấm ván gỗ, đi tới tầng thứ hai. Diện tích tầng hai có vẻ nhỏ hơn tầng một một chút, nhưng số lượng quả cầu ánh sáng cũng không ít hơn bao nhiêu. Mắt lướt qua một vòng, hắn phát hiện tầng này chứa khoảng 8 vạn quả cầu, và ánh sáng của chúng còn mạnh hơn nhiều so với tầng 1. Sau đó, hắn đi tới tầng thứ 3. Diện tích tầng 3 lại nhỏ đi một chút, số lượng quả cầu cũng giảm đi đáng kể, tính ra chắc chỉ còn chưa đến 1 vạn quả. Tốc độ di chuyển của những quả cầu ở tầng này nhanh hơn, ngay cả chí tôn cảnh bình thường cũng khó lòng bắt được. Thấy vậy, Tiêu Thiên Sách cũng không thu lấy bất kỳ quả nào, mà đi thẳng lên tầng thứ 4. Tầng này chỉ có khoảng 2.000 quả cầu ánh sáng, tốc độ di chuyển còn nhanh hơn cả thất bát phẩm chí tôn. Ngoài ra, những quả cầu này dường như có linh tính, khi Tiêu Thiên Sách đến gần, chúng còn biết nhanh chóng né tránh. Thấy vậy, niềm vui trong lòng Tiêu Thiên Sách càng nhiều hơn. Hắn tiếp tục đi lên, chỉ là, vừa mới đi qua lối vào tầng thứ 5, hắn đã cảm nhận được một luồng áp lực đè lên người, giống như đang gánh một tảng đá lớn. Ồ, xem ra tàng bảo các này cũng dùng để sàng lọc người. Tầng thứ nhất, bất kể thực lực gì đều có thể vào. Tầng thứ hai, thấp nhất cũng phải là tam thiên chi cảnh mới có thể vào. Tầng thứ ba, ngũ phẩm chí tôn cảnh trở xuống có thể vào. Đến tầng thứ tư, là địa chí tôn cảnh giới trở xuống có thể vào. Tầng thứ năm này, hẳn là tương ứng với thực lực hạ vị địa chí tôn. Lên cao hơn nữa, hẳn là còn có thượng vị địa chí tôn đại viên mãn, và tương ứng với cảnh giới thiên chí tôn. Tiêu Thiên Sách thầm nghĩ, rồi nhìn về phía số lượng quả cầu ánh sáng ở tầng này. Giảm đi nhiều như vậy, tầng thứ tư còn có khoảng 2.000 cái, ở đây tính ra chắc chỉ còn chưa đến 1.000 cái. Số lượng bỗng chốc sụt giảm nhiều như vậy, tầng thứ tư có khoảng 2.000 quả, còn ở đây tính cả lại, e rằng chưa tới 1.000 quả. Nhìn những quả cầu ánh sáng giảm mạnh ở tầng thứ năm, Tiêu Thiên Sách không khỏi lẩm bẩm trong lòng. Bất quá, điều này cũng bình thường. Dù sao, những thứ được đặt ở tầng năm chắc chắn phải trân quý hơn mấy tầng dưới. Vật hiếm thì quý, số lượng ít đi cũng là lẽ tự nhiên. Tương tự, hắn không hề lấy bất kỳ quả cầu ánh sáng nào, chỉ liếc nhìn một lượt thấy tàng bảo các chỉ có bấy nhiêu đó, ngoài ra không còn gì khác, liền đi thẳng lên tầng thứ 6. Thế nhưng, vừa bước vào tầng 6, Tiêu Thiên Sách liền cảm nhận được một luồng áp lực còn mạnh hơn cả tầng 5. Áp lực này, e rằng ngay cả thượng vị địa chí tôn cũng khó lòng chống đỡ. Dù vậy, đối với Tiêu Thiên Sách mà nói, áp lực này căn bản không đáng để bận tâm. Hắn đảo mắt qua tầng 6, số lượng cầu ánh sáng ở đây khoảng chừng 500 quả. Hơn nữa, ngoài những quả cầu ánh sáng, bốn phía cũng đã có sự thay đổi, đặc biệt là năng lượng tỏa ra từ bốn góc phòng khiến Tiêu Thiên Sách cũng phải đôi chút kinh ngạc. Xem ra năng lượng tỏa ra từ bốn góc này chính là dùng để bảo quản đồ vật bên trong không bị mục nát hay hư hỏng. Tiêu Thiên Sách khẽ nhếch miệng cười, loại linh trận này hắn cũng biết, chỉ là không thể làm được đến mức độ như tàng bảo cát của Thiên Đạo Tông, mấy vạn năm không ai vào sửa chữa mà vẫn có thể vận hành như cũ. Tiêu Thiên Sách tiếp tục đi lên. Khi đến tầng thứ 7, Một luồng áp lực khiến ngay cả hắn cũng cảm thấy bị đè nén lập tức ập xuống. Hơn nữa, tầng này chỉ có khoảng 100 quả cầu ánh sáng, nhưng ánh sáng phát ra từ mỗi quả đều chói lòa khiến người ta khó mà nhìn thẳng. Lúc này, tay trái Tiêu Thiên sách vận một luồng hấp lực, nhắm thẳng vào quả cầu ánh sáng rực rỡ nhất ở trung tâm. Quả cầu lập tức bị hút tới, nhưng ngay khi Tiêu Thiên sách sắp chạm vào, quả cầu ánh sáng màu đỏ đó vụt một tiếng, lập tức bay vút về phía xa. Thấy vậy, Tiêu Thiên sách hừ lạnh một tiếng, thân hình lóe lên, một giây sau quả cầu ánh sáng màu đỏ đã bị hắn tóm gọn trong tay. Theo linh lực của hắn rót vào, quả cầu ánh sáng đỏ rực dần tan biến, chẳng mấy chốc, một cuốn trục rơi thẳng vào tay hắn. Thần thông cấp bậc chuẩn tuyệt thế, đại bi thủ. Hít. Tiêu Thiên sách nhìn bộ thần thông chuẩn tuyệt thế trong tay, không kìm được hít vào một ngụm khí lạnh. Quả không hổ là tàng bảo cát của Thiên Đạo Tông, đúng là không cất giữ đồ rác rưởi. Không ngờ mới đến tầng 7 đã có thứ tốt như thần thông chuẩn tuyệt thế. Chỉ có điều, thần thông chuẩn tuyệt thế tuy trân quý nhưng vẫn chưa đạt đến kỳ vọng của Tiêu Thiên sách. Hơn nữa, hắn đến đây không phải chỉ để lấy một món đồ. Hắn vừa buông tay, cuộn trục đại bi thủ lại được hồng quang bao phủ, hóa thành quả cầu ánh sáng rồi nhanh chóng bay đi. Lúc này, Tiêu Thiên sách mỉm cười, chuẩn bị tiếp tục tiến lên tầng thứ 8. Thế nhưng, ngay khi hắn sắp bước lên tấm ván gỗ dẫn lên tầng 8, một luồng lực đẩy cực mạnh lập tức bắn ra từ dưới chân, khiến hắn không thể nào đi tiếp. Ầm. Nếu không phải Tiêu Thiên sách phản ứng nhanh, e là đã bị đẩy lùi ra ngoài. Hắn lộn một vòng về phía sau, vững vàng đứng giữa không trung rồi nhìn chằm chằm vào lối vào. Chỉ thấy lúc này, trên tấm ván gỗ, một bé mập trắng trẻo trông chỉ khoảng 3-4 tuổi, chân trần, mình mặc một chiếc yếm đang toe toét cười với hắn. Ngươi là ai? Tại sao lại cản ta đi lên? Tiêu Thiên sách lên tiếng hỏi. Cũng vì hắn không cảm nhận được chút uy hiếp nào từ bé mập nên mới không ra tay. Chứ nếu đổi lại là một kẻ mặt mày hung ác, chỉ sợ kim đế phần thiên viêm trong cơ thể Tiêu Thiên sách đã bay ra từ lâu. Chỉ có điều, bé mập này xuất hiện quá quỷ dị, hắn hoàn toàn không phát hiện ra từ lúc nào. Hi hi, ta tên là bé mập, là khí linh của tàng bảo các đó. Bé mập cười hì hì nhìn Tiêu Thiên sách nói. Ngươi là khí linh của tàng bảo các. Vậy tại sao lại cản ta? Tiêu Thiên sách hơi kinh ngạc. Lẽ nào tàng bảo các này lại là một kiện thần khí, hay thánh vật sao? Lại còn có cả khí linh. Không phải bé mập ta muốn cản ngươi, mà là tầng thứ 8 phía trên, chỉ có thực lực đạt tới cấp thiên chí tôn mới có thể đi lên. Còn tầng 9 cao nhất, chỉ có tông chủ mới được phép lên. Thực lực của ngươi chỉ mới là địa chí tôn đại viên mãn, cho nên tầng 8 sẽ bài xích ngươi, khiến ngươi không thể nào đi lên được. Bé mập cười hì hì nói, dáng vẻ vô cùng đáng yêu, lúc nói chuyện còn nhún nhảy trên tấm ván gỗ dẫn lên tầng 8. Nghe vậy, Tiêu Thiên sách mới gật gù, lời của bé mập không khác mấy so với phỏng đoán của hắn, đồng thời cũng xác nhận rằng phía trên thật sự có đồ tốt. Nếu như ta nhất định phải đi lên thì sao? Tiêu Thiên sách nhìn bé mập hỏi. Vậy thì ngươi tự đi đi. À mà ta nói cho ngươi biết nhé, bất kể ngươi ở tầng nào, chọn được món gì, cũng chỉ được mang đi một món thôi, đây là quy củ do tông chủ đặt ra. Bé mập cười hì hì, không có ý định ngăn cản Tiêu Thiên sách. Thế nhưng, lời này của nó lại khiến Tiêu Thiên sách không khỏi nhíu mày. Chỉ được chọn một món. Nếu ta muốn mang đi toàn bộ thì sao? Tiêu Thiên sách hỏi lại. Đùa sao, hắn đến tàng bảo các đâu phải chỉ để mang đi một thứ, nếu không thì cần gì phải tốn công tốn sức đến đây. Hi hi, không được đâu, đây là quy củ. Bé mập cười hì hì, hoạt bát đáp. Quy củ? Quy củ của ai? Thiên Đạo Tông đã diệt vong mấy vạn năm rồi, quy củ gì cũng nên phá bỏ. Bé mập phải không, bản tọa đến đây chính là để mang đi toàn bộ mọi thứ, không ai có thể cản được bản tọa. Tiêu Thiên sách cười lớn, nói với bé mập. Không được, đây là quy củ tông chủ đặt ra. Thực lực của ngươi tuy không tệ, nhưng đây là tàng bảo cát của Thiên Đạo Tông, ngươi vào được cũng là vì có thiên đạo lệnh trong tay, nếu không ngươi căn bản không có tư cách bước vào. Bé mập kiên quyết lắc đầu, còn có chút giận dỗi nhìn Tiêu Thiên sách. Nghe vậy, Tiêu Thiên sách mỉm cười, không nói gì thêm mà trực tiếp hai tay kết ấn. Rất nhanh, một tòa linh trận cấp tông sư chợt hiện, bao trùm toàn bộ tầng 7. Thế nhưng, đối với linh trận của Tiêu Thiên sách, bé mập lại như không nhìn thấy, trực tiếp biến mất không còn tăm hơi. Lần này, Tiêu Thiên sách có chút ngẩn người, hắn không hiểu tại sao bé mập lại biến mất, hơn nữa cũng không có bất kỳ động thái nào. Hù! Thở ra một hơi dài, Tiêu Thiên sách thu lại linh trận, rồi nhìn về phía lối vào tầng 8. Mặc dù vừa rồi bé mập nói tầng 8 chỉ có thực lực đạt đến cấp thiên chí tôn mới có thể đi lên, còn tầng cao nhất lại càng chỉ có tông chủ Thiên Đạo Tông mới được phép vào. Nhưng hắn nào có quan tâm những điều đó. Hắn đến đây chính là vì toàn bộ tàng bảo cát của Thiên Đạo Tông. Nếu như sau mấy vạn năm Thiên Đạo Tông bị hủy diệt, trong tình huống không còn chút uy hiếp nào mà vẫn không lấy được đồ bên trong, vậy hắn có thể cuốn gói về nhà luôn cho rồi. Mặc dù vẫn chưa đột phá Thiên Chí Tôn, nhưng ta không tin, thực lực chưa đến Thiên Chí Tôn thì thật sự không thể đi lên sao? Tiêu Thiên Sách thầm nghĩ trong lòng, rồi lại một lần nữa bước lên tấm ván gỗ dẫn tới tầng 8. Ngay khi chân hắn vừa đặt lên tấm ván, đột nhiên, một luồng lực đẩy cực mạnh lại truyền đến. Thế nhưng, Tiêu Thiên Sách đã sớm lường trước được luồng lực này. Chỉ thấy chân hắn bỗng dồn sức, trực tiếp triệt tiêu luồng lực đó, sau đó, chân trái của hắn vững vàng đáp xuống. Ầm. Ngay lập tức, một luồng sức mạnh tựa như Thái Sơn áp đỉnh từ trên trời giáng xuống, đè nặng lên người Tiêu Thiên Sách. Hừ. Tiêu Thiên Sách hừ một tiếng, hai chân cũng bắt đầu có chút run rẩy. Bởi vì luồng sức mạnh này thực sự quá cường đại, ngay cả hắn, một địa chí tôn đại viên mãn có sức chiến đấu không thua gì cường giả vừa đột phá Thiên Chí Tôn, cũng cảm thấy có chút khó chống đỡ. Chỉ vậy mà muốn cản bản tọa đi lên sao? Có phải quá coi thường bản tọa rồi không? Tiêu Thiên Sách gầm lên một tiếng, rồi trực tiếp đặt nốt chân còn lại lên tấm ván. Ầm. Lần này, khi cả hai chân hắn cùng đặt lên tấm ván, một luồng áp lực còn mạnh mẽ hơn lại từ trên trời giáng xuống. Dù Tiêu Thiên Sách vô cùng tự tin vào sức mạnh nhục thân của mình, nhưng dưới luồng áp lực cường đại này, hắn cũng khó mà nhúc nhích nửa phân. Thậm chí, luồng sức mạnh này dường như còn đang gia tăng khi cảm nhận được sự chống cự của hắn. Rắc rắc rắc. Đừng hiểu lầm, đây không phải tiếng động gì khác, mà là do áp lực quá lớn khiến xương cốt của Tiêu Thiên Sách đang va vào nhau. Rầm. Bỗng nhiên, linh lực trên người Tiêu Thiên Sách bộc phát. Nhờ sự xuất hiện của linh lực, áp lực trên người hắn hơi giảm bớt, nhân cơ hội đó hắn bước thêm một bước, đặt chân lên một tấm ván khác. Ầm. Đột nhiên, một luồng áp lực còn bá đạo hơn trước lại từ trên truyền xuống. Nếu không phải thực lực của Tiêu Thiên Sách không tệ, chỉ e luồng sức mạnh này đã có thể nghiền hắn thành bánh thịt. Chút áp lực này, không đủ để ngăn cản bản tọa. Tiêu Thiên Sách cười lạnh, gắng gượng thân thể chuẩn bị tiếp tục đi lên. Thế nhưng, đúng lúc này, bé mập đã biến mất lúc trước lại xuất hiện. Chỉ thấy nó cười hì hì ngồi trên tấm ván gỗ trước mặt Tiêu Thiên Sách, nói, ngươi đừng cố nữa, cửa vào mỗi tầng ở đây đều dùng để sàng lọc người có thực lực khác nhau. Ngươi có thể lên được đến tầng 7 đã là rất lợi hại rồi. Còn tầng 8, thôi bỏ đi, nơi đó chỉ có các trưởng lão, thái thượng trưởng lão và tông chủ mới có thể lên. Nếu ngươi còn cố chấp, áp lực từ trên này hạ xuống đủ để nghiền ngươi thành bánh thịt đấy. Nghe những lời này, Tiêu Thiên Sách khẽ nhếch miệng, hắn không tin cái tà lý này, không thể nào không lên được. Rầm. Ngay khi bé mập vừa dứt lời, chỉ thấy Tiêu Thiên Sách lại một lần nữa bước lên tấm ván gỗ phía trên. Ầm ầm. Ngay lập tức, luồng áp lực lại tăng lên gấp bội từ trên truyền xuống. Vì luồng sức mạnh này quá khủng khiếp, nó đã trực tiếp xé nát áo trên người Tiêu Thiên Sách thành bột phấn. Giờ đây, khắp làn da của hắn là những đường vân linh trận đẹp đẽ đặc biệt, đang phát ra ánh sáng rực rỡ. Thấy vậy, bé mập có chút kinh ngạc, nó bay đến bên cạnh Tiêu Thiên Sách, cẩn thận quan sát những đường vân linh trận trên người hắn rồi kinh hãi nói, trời à, ngươi lợi hại thật, lại có thể khắc họa linh trận như thế này vào trong cơ thể mình. Nói chưa dứt lời, bé mập đột nhiên lại lắc đầu, không đúng, không phải một tòa linh trận, mà là hai tòa. Hai tòa linh trận này đang không ngừng gia tăng cường độ cơ thể của ngươi. Chà, lợi hại thật, e rằng ngay cả thần khí bình thường cũng khó lòng làm ngươi bị thương. Nghe vậy, Tiêu Thiên Sách cũng có chút kinh ngạc. Hắn biết, bé mập tuy bề ngoài trông như một đứa trẻ 3 tuổi, nhưng chắc chắn đã tồn tại rất nhiều năm. Ngươi từng gặp người khắc họa linh trận lên cơ thể chưa? Tiêu Thiên Sách vừa tiếp tục chống đỡ luồng áp lực siêu cường từ trên giáng xuống, vừa mở miệng hỏi. Từng gặp rồi, tông chủ cũng từng làm như vậy. Không đúng, không đúng, linh trận khắc họa trên người ngươi lại giống hệt như của tông chủ. Chỉ có điều, hai tòa linh trận trên người ngươi chỉ là cấp bậc linh trận tông sư, còn của tông chủ sớm đã đạt đến cấp bậc linh trận đại tông sư rồi. Nhưng mà, không đúng, tông chủ từng nói, sở dĩ ngài ấy có thể khắc họa thành công là vì đã trải qua cửu tử nhất sinh mới hoàn thành được. Ngay cả đệ tử chân truyền của ngài ấy cũng không thể thành công. Trong mắt bé mập lóe lên vẻ kinh ngạc và nghi hoặc, vừa trả lời Tiêu Thiên Sách, vừa tự hỏi rốt cuộc chuyện này là như thế nào. Tương tự, Tiêu Thiên Sách cũng vô cùng kinh hãi trong lòng. Bé mập chắc chắn không nói sai, vậy theo lý mà nói, cuốn bút ký linh trận mà hắn có được ở đấu khí đại lục là do chính tay tông chủ Thiên Đạo Tông viết ra sao? Đang nghĩ vậy, chỉ thấy một vệt sáng đột nhiên từ trong nạp giới của hắn bay ra, không phải thứ gì khác, chính là cuốn bút ký linh trận mà Tiêu Thiên Sách đã nghiên cứu nhiều năm. Ông! Cùng với một luồng khí lãng bộc phát, cuốn bút ký linh trận bay thẳng lên đỉnh đầu Tiêu Thiên Sách. Điều kỳ lạ là, sau khi cuốn bút ký này xuất hiện, luồng áp lực từ trên giáng xuống vậy mà nhanh chóng biến mất. Một giây sau, chỉ thấy cuốn bút ký bay thẳng về phía cửa vào tầng 8, trong nháy mắt đã biến mất không còn tăm hơi. Chuyện gì thế này? Không thể trùng hợp như vậy được. Tiêu Thiên Sách lòng đầy nghi ngờ, nhưng may mắn là áp lực từ trên đã không còn, hắn cũng có thể dễ dàng tiến vào tầng 8. A, bút ký của tông chủ, sao có thể? Một bên, bé mập cũng nghiêng đầu, trên mặt lộ ra vẻ không thể tin nổi. Tiêu Thiên Sách không để ý đến bé mập, hắn nhanh chóng đi qua những tấm ván gỗ để lên tầng 8. Nhưng tầng 8 không giống với 7 tầng dưới, ở đây không có một quả cầu ánh sáng nào, chỉ có một giá sách khổng lồ, trên đó trưng bày rất nhiều sách, hay nói đúng hơn là những cuộn trục. Ngoài ra, ở phía bên kia, có một cái kệ siêu lớn, trên đó bày từng kiện vũ khí tỏa ra năng lượng cường hoành, có trường kiếm, trường thương. Món thấp nhất cũng là thần khí, hơn nữa, quan trọng nhất là, ở đây có đến mười mấy món. Nhìn thấy những thứ này, ánh mắt Tiêu Thiên Sách lóe lên tinh quang, hắn rất muốn lập tức mang hết chúng đi, nhưng nghĩ lại, cuối cùng hắn vẫn từ bỏ. Bởi vì, hắn quét mắt một vòng mà không thấy cuốn bút ký linh trận của mình đâu. Lúc này, bé mập thấy Tiêu Thiên Sách chuẩn bị tiếp tục đi lên tầng 9, vội vàng ngăn cản, nơi đó chỉ có tông chủ mới có thể lên, ngươi bây giờ mà qua đó, sẽ bị áp lực trên đó đè chết mất. Nơi đó chỉ có tông chủ mới có thể đi lên, ngươi bây giờ mà qua đó, sẽ bị áp lực trên đó đè chết mất. Tại viễn cổ bí cảnh, tầng 8 của Tàng Bảo Các. Nhìn thấy Tiêu Thiên Sách đang chuẩn bị tiến về lối vào tầng 9, bé mập vội vàng bay đến trước mặt để ngăn cản hắn. Thế nhưng, ngay khi tay Tiêu Thiên Sách chạm vào bé mập, nó lại xuyên qua cơ thể nó. Hừ. Ngươi không có thực thể à? Tiêu Thiên Sách nghi ngờ hỏi. Ta là khí linh, đương nhiên là không có thực thể. Nhưng mà, tầng 9 ngươi thật sự không lên được đâu. Cơ quan ở lối vào đó là do tông chủ năm xưa cùng hai vị linh trận đại tông sư bày bố, chỉ có một mình tông chủ mới có thể đi qua. Những người khác, cho dù là thánh phẩm thiên chí tôn, cũng tuyệt đối không thể nào qua được, ngươi bỏ ý định đó đi. Bé mập vội vàng nói, rồi lại nhắc nhở Tiêu Thiên Sách một câu. Nghe vậy, Tiêu Thiên Sách cũng có chút do dự. Thánh phẩm thiên chí tôn rốt cuộc mạnh đến mức nào, hắn không biết, nhưng chắc chắn không phải thực lực hiện tại của hắn có thể so sánh. Một nơi mà ngay cả thánh phẩm thiên chí tôn cũng không lên được, mình thật sự có cơ hội sao? Nhìn vẻ mặt nghiêm túc của bé mập, Tiêu Thiên Sách trầm ngâm một lát, rồi ánh mắt lại nhìn về phía lối vào tầng 9. Hắn cũng không phải nhất định phải đi lên, nhưng trước mắt xem ra, từ tầng 1 đến tầng 8 đều không có thứ gì có thể giúp hắn mang đi toàn bộ Tàng Bảo Các. Cho nên, hắn muốn mang đi cả Tàng Bảo Các, chắc chắn phải lên được tầng 9. Bởi vì hắn tin rằng, chỉ có ở tầng 9 mới có thứ để khống chế toàn bộ Tàng Bảo Các. Đổi góc độ suy nghĩ, nếu mình là tông chủ, Tàng Bảo Các là một kiện thánh vật, thì biện pháp để nắm giữ thánh vật này chỉ có thể nằm trong tay mình. Mà tầng 9 lại là nơi ngoài tông chủ ra không ai có thể lên được, vậy thì mình chắc chắn sẽ đặt thứ khống chế toàn bộ Tàng Bảo Các ở tầng 9. Nghĩ vậy, hắn quay đầu nhìn bé mập, khẽ cười nói, bản tọa đã nói, muốn mang đi tất cả mọi thứ trong Tàng Bảo Các, vậy thì sẽ không từ bỏ. Phải rồi, ngươi là khí linh của Tàng Bảo Các, vậy chắc ngươi biết làm thế nào để mang cả Tàng Bảo Các đi chứ? Nghe lời này, bé mập liền vội vàng lắc đầu, đừng nói nó không biết, dù có biết cũng không thể nói cho Tiêu Thiên Sách. Đùa à, ngươi nghĩ ta ngốc sao? Bé mập biểu môi nhìn Tiêu Thiên Sách hỏi lại. Trông cũng có chút ngốc nghếch, nhưng nếu ngươi là khí linh của Tàng Bảo Các, chắc cũng không đến nỗi ngốc đâu. Tiêu Thiên Sách nói đùa. Ngươi, hừ, ta không nói cho ngươi đâu. Bé mập quay đầu đi, bực bội bay đến một chiếc ghế bên cạnh ngồi xuống, giận dỗi không nói thêm gì nữa. Thấy vậy, Tiêu Thiên Sách cũng không tức giận, hắn quay đầu bước về phía lối vào tầng 9. Bé mập thấy hắn làm thật, lại bay đến trước mặt, ngăn hắn lại, tức giận nói, sao ngươi cứng đầu thế, ta vừa nói với ngươi rồi, cơ quan ở lối vào tầng 9 ngay cả thánh phẩm thiên chí tôn cũng khó qua, ngươi chỉ là một địa chí tôn đại viên mãn, không qua được đâu. Lỡ như ngươi bị cơ quan ở đó đè chết, đó là lỗi của ta. Ngươi không thể trở thành người đầu tiên chết trong Tàng Bảo Các được. Nghe vậy, Tiêu Thiên Sách lập tức bật cười, hắn nhìn bé mập mỉm cười, sắc mặt bình tĩnh nói, nếu ta thật sự chết ở đây, vậy chứng tỏ đó là mệnh của ta. Hôm nay, bất luận thế nào, Tàng Bảo Các này ta đều phải mang đi. Ngươi không chịu nói, ta chỉ có thể tự đi tìm biện pháp khống chế toàn bộ Tàng Bảo Các, mà ta cảm thấy, biện pháp đó nằm ở tầng 9. Nói rồi, Tiêu Thiên Sách không chần chừ, trực tiếp xuyên qua cơ thể bé mập, tiếp tục đi về phía trước. Này này này, đợi đã, ngươi sẽ chết đó. Bé mập vội vàng khuyên can. Chết thì đã sao? Ý ta đã quyết. Tiêu Thiên Sách nhếch miệng cười ha hả, rồi sải bước đạp lên tấm ván gỗ dẫn lên tầng 9. Thế nhưng, ngay khi chân trái hắn sắp đặt lên tấm ván, liền nghe thấy tiếng bé mập kích động ở phía sau, ta sợ ngươi rồi, biện pháp khống chế toàn bộ Tàng Bảo Các không có ở tầng 9 đâu. Không ở tầng 9. Không thể nào, từ tầng 1 đến tầng 8 ta đều xem qua rồi, căn bản không có thứ gì để khống chế Tàng Bảo Các. Cho nên, không ở tầng 9 thì ở đâu được? Tiêu Thiên Sách giả vờ ngốc nghếch, một bộ dáng chỉ biết xông thẳng, như thể ngươi đừng hòng lừa ta, khiến bé mập tức điên. Thấy bé mập không nói, Tiêu Thiên Sách lại giả vờ chuẩn bị bước lên tấm ván gỗ tầng 9. Đúng lúc này, bé mập vội vàng nói, ta không lừa ngươi, thật ra thứ khống chế tàn bảo cát, ngươi đã gặp rồi, đó chính là ta. Ngươi ngốc không chứ, ngay từ đầu ta đã nói cho ngươi biết, ta là khí linh của tàn bảo cát, muốn khống chế toàn bộ tàn bảo cát, tự nhiên phải do ta khống chế. Nghe những lời vừa tức giận vừa bất lực của bé mập, trong mắt Tiêu Thiên Sách lóe lên tinh quang. Bất quá, hắn cũng không bước lên ván gỗ, nhưng cũng không quay lại, chỉ giả vờ không tin, không thể nào, ta muốn mang đi toàn bộ tàn bảo cát, cho dù ngươi nói người khống chế là ngươi, nhưng ngươi căn bản sẽ không nghe lời ta. Cho nên, không có cách nào kiểm chứng lời ngươi nói, trừ phi ngươi mang tàn bảo cát đi cùng ta. Không được, không được, ngươi đừng hòng lừa ta thông minh lắm đấy. Tuy ta trông chỉ mới 2-3 tuổi, nhưng ta đã tồn tại mấy vạn năm, là sinh vật có trí tuệ cao cấp. Ta xem như đã nhìn ra rồi, ngươi chắc chắn rằng ta không thể để ngươi trở thành người đầu tiên chết trong tàn bảo cát, nên mới dùng cách này để ép ta nói đúng không? Hừ, ngươi xấu xa quá. Bé mập nói xong, ra vẻ rất tức giận, nhưng cái dáng vẻ nhỏ bé đó căn bản không có chút uy hiếp nào, ngược lại còn khiến người ta cảm thấy vô cùng đáng yêu. Ha ha ha, không ngờ ngươi thông minh vậy sao? Nhanh thế đã phát hiện ra ý đồ của ta rồi. Bất quá, bé mập, tầng 9 ta nhất định phải lên. Ngươi không phát hiện ra sao? Cuốn bút ký linh trận tông sư vừa bay ra từ nạp giới của ta, căn bản không có ở tầng 8, vậy thì nó chắc chắn đã bay lên tầng 9 rồi. Cuốn bút ký đó ghi lại rất nhiều trận đồ linh trận, còn có tâm đắc lĩnh ngộ của một vị linh trận đại tông sư, vô cùng trân quý, cho dù chỉ vì lấy nó về, ta cũng phải lên tầng 9 xem thử. Tiêu Thiên Sách vừa cười vừa nói với bé mập. Dứt lời, chân hắn cũng đặt lên tấm ván gỗ dẫn lên tầng 9. Trong phút chốc, theo một vệt sáng lóe lên, bé mập đã không nhịn được che mắt lại, vì nó đã đoán trước được cảnh tượng Tiêu Thiên Sách bị áp lực từ trên cao ép thành thịt nát. Thậm chí chính Tiêu Thiên Sách cũng vậy, hắn đã chuẩn bị sẵn sàng bị thương. Thế nhưng, điều bất ngờ đối với cả bé mập và Tiêu Thiên Sách là, áp lực trong tưởng tượng đã không hề truyền đến. Ngoài một luồng ánh sáng ngũ sắc chiếu xuống người Tiêu Thiên Sách, căn bản không có biến hóa nào khác. Một lát sau, tiếng hét thảm thiết không vang lên, bé mập cũng lén nhìn Tiêu Thiên Sách qua kẽ tay. Thấy hắn vẫn bình an vô sự đứng đó, bé mập kinh ngạc nói, kỳ lạ, chẳng lẽ cơ quan hỏng rồi sao? Ngay lập tức, bé mập bay nhanh đi kiểm tra cơ quan, nhưng cơ quan vẫn tốt, điều này khiến nó vô cùng kỳ quái. Lúc này, Tiêu Thiên Sách thấy mình không sao, liền cười nói, bé mập, xem ra đã xảy ra chuyện ngươi không ngờ tới rồi. Nếu cơ quan này không xuất hiện, vậy ta lên xem một chút nhé. Nói rồi, Tiêu Thiên Sách đứng trên tấm ván gỗ, từng bước đi lên tầng 9. Rất nhanh, hắn đã đến được tầng 9. Nơi này nói là tàn bảo cát, chi bằng nói giống một thư phòng thì hơn. Mà thứ hắn nhìn thấy, chính là cuốn bút ký của linh trận đại tông sư mà hắn đã nghiên cứu nhiều năm, đang yên lặng đặt trên bàn sách, bên cạnh còn có một vài bản nháp. Ngoài một tủ sách ra, Tiêu Thiên Sách còn thấy một giá sách trong phòng tầng 9, trên đó đặt rất ít đồ, chỉ có 2-3 cuộn trục, ngoài ra là vài cuốn sách. Ở bên cạnh, còn có một chiếc ghế bành chuyên dùng để nghỉ ngơi, ngoài ra, ở đây không còn gì khác. Nhìn tầng 9 giản dị không màu mè này, Tiêu Thiên Sách khẽ nhíu mày, rồi lại giãn ra, thở dài nói, phải rồi, mọi người đều sẽ cho rằng bảo bối thật sự sẽ được đặt ở tầng 9, nhưng nào biết, nơi này chỉ là chỗ để nghỉ ngơi thôi. Ha ha, cái này ngược lại có chút phong thái cao nhân. Tiêu Thiên Sách nói xong, hắn chậm rãi đi về phía bàn đọc sách. Một lát sau, hắn đầu tiên cầm lên cuốn bút ký của linh trận đại tông sư mà mình đã nghiên cứu nhiều năm, chưa kịp cất đi, liền thấy bên cạnh có một cuốn bút ký khác. Mở ra, Tiêu Thiên Sách lập tức sững sờ, vì trên đó chỉ có vài đoạn văn tự. Chỉ thấy trên sổ viết, gần đây bản tông luôn cảm thấy tâm thần bất định, cứ có cảm giác sắp có chuyện gì đó xảy ra, cảm giác này vô cùng mãnh liệt, bản tông cũng không biết rốt cuộc chỉ là ảo giác, hay là thật sự sắp có đại sự. Đoạn văn này viết xong, Tiêu Thiên Sách có thể rõ ràng nhận ra từ nét chữ lưu lại, người ghi chép đoạn văn này lúc đó tâm thần có chút không yên, đến nỗi mấy chữ cuối cùng đều là vội vàng viết xong. Ngay sau đó, Tiêu Thiên Sách nhìn sang đoạn văn thứ hai, lần này, chữ viết càng thêm mệt ngoạc, trên đó viết, hôm nay bản tông đã cùng các trưởng lão thương lượng, chúng ta rất có thể sẽ không ngăn được cuộc tấn công của vực ngoại ma tộc. Nếu may mắn, sau trận chiến này, Thiên Đạo Tông vẫn còn tồn tại, vậy thì tốt quá rồi. Xem xong đoạn văn thứ hai này, lòng Tiêu Thiên Sách có chút nặng trĩu. Hắn từng nghe Lạc Thiên Thần nói qua, thời kỳ thịnh vượng của Thiên Đạo Tông có thể nói là cường giả như mây. Nhưng một Thiên Đạo Tông mạnh mẽ như vậy, khi đối mặt với cuộc tấn công của vực ngoại ma tộc, một cường giả đỉnh cấp như tông chủ của họ lại có những lo lắng như vậy. Một mặt, Tiêu Thiên Sách có thể tưởng tượng được sự tàn nhẫn và cường đại của vực ngoại ma tộc, mặt khác, hắn cũng cảm thấy kính nể sự lựa chọn của trên dưới Thiên Đạo Tông. Nếu lúc đó họ không quan tâm gì cả, chỉ vì bảo vệ Thiên Đạo Tông, với thực lực của họ hoàn toàn có thể tránh được kiếp nạn này. Nhưng họ đã đưa ra lựa chọn, đó là thề sống chết chống cự, dù cho phải đồng quy vu tận với kẻ địch cũng không hối tiếc. Hù! Tiêu Thiên Sách thở ra một hơi, miệng tự lẩm bẩm, tiền bối Thiên Đạo Tông, tuy ngài và ta chưa từng gặp mặt, ta cũng chỉ qua đoạn văn ngắn này mà biết được tình cảnh của ngài lúc đó, nhưng ta rất bội phục ngài. Nếu có một ngày, ta cũng có cơ hội chiến đấu với vực ngoại ma tộc, ta sẽ cố gắng hết sức, giết chết tất cả kẻ địch trước mặt. Cảm thán xong, hắn tiếp tục xem xuống đoạn văn thứ ba. Bởi vì trên đoạn văn thứ ba này, còn có cả vết máu, xem ra hẳn là tông chủ Thiên Đạo Tông đã bị thương trong lúc chiến đấu với kẻ địch. Đoạn văn thứ ba ghi chép, vực ngoại ma tộc quá mạnh, trên dưới Thiên Đạo Tông chúng ta thề sống chết chống cự, cuối cùng vẫn khó lòng địch lại. Bất quá, chúng ta đã cầu viện Đại Thiên Cung, hy vọng mọi thứ còn kịp. Đáng tiếc bản tông đã bị trọng thương, tâm trí đã bị ma khí của vực ngoại ma tộc ăn mòn, không còn cách nào sống sót. Nhưng mà, bản tông sẽ cố gắng hết sức, cùng vực ngoại ma tộc chiến đấu đến giây phút cuối cùng. Chữ cùng còn chưa viết xong, ghi chép đã dừng lại ở đây. Tiêu Thiên Sách nhìn đoạn ghi chép trong tay, thật lâu không thể bình tĩnh. Hắn biết kết cục của trận chiến này, trên dưới Thiên Đạo Tông toàn bộ bị diệt, chỉ có vài con mèo lớn mèo nhỏ trốn thoát, thật là bi thương. Bây giờ, trên đời này đã không còn cái tên Thiên Đạo Tông nữa, ngay cả nơi sinh ra Thiên Đạo Tông là Tây Thiên Đại Lục, người còn biết đến cái tên này đã lác đác không còn mấy ai. Nghĩ đi nghĩ lại, lòng Tiêu Thiên Sách có chút nặng trĩu, hắn phảng phất có thể nhìn thấy, trên khuôn mặt của tông chủ Thiên Đạo Tông khi viết xuống những dòng chữ này, là sự kiên quyết và bất lực đến nhường nào. Phải biết, ngài ấy là một cường giả thánh phẩm Thiên Chí Tôn, nhưng khi đối mặt với vực ngoại ma tộc, lại phải để lại những dòng chữ chua xót như vậy, thật khiến người ta thổn thức không thôi. Lật tiếp về sau, trang giấy trống trơn, không còn lưu lại bất kỳ văn tự nào. Tiêu Thiên Sách nhẹ nhàng đặt cuốn sổ xuống, tâm trạng vô cùng phức tạp nói, tiền bối Thiên Đạo Tông, những gì các ngài đã làm đều có ý nghĩa, các ngài sẽ không bị người đời lãng quên. Sẽ có một ngày, ta sẽ để cho Thiên Đạo Tông được truyền thừa, nếu các ngài trên trời có linh, hy vọng các ngài có thể yên nghỉ. Ngay khi Tiêu Thiên Sách vừa dứt lời, sau lưng liền nghe thấy tiếng khóc thương tâm của bé mập. Quay đầu nhìn lại, hắn thấy bé mập đang ngồi ở lối vào tầng 9 khóc nức nở, nước mắt như mưa, trông thật đáng thương. Thấy vậy, Tiêu Thiên Sách không mở lời an ủi. Bé mập tồn tại vì Thiên Đạo Tông, nhưng Thiên Đạo Tông đã bị hủy diệt mấy vạn năm, chỉ còn lại một mình nó ở đây, sự cô độc mấy vạn năm, e rằng không phải người bình thường có thể chịu đựng được. Một lúc lâu sau, bé mập mới nhìn Tiêu Thiên Sách nói, những lời ngươi vừa nói đều là thật, phải không? Bây giờ trên thế gian này đã không còn Thiên Đạo Tông nữa, đúng không? Không sai, những gì bản tọa nói đều là thật. Thiên Đạo Tông đã bị hủy diệt hoàn toàn trong trận chiến với vực ngoại ma tộc mấy vạn năm trước. Mà lý do ta muốn mang đi Tàn Bảo Cát, cũng là vì đây là lần cuối cùng có thể tiến vào. Không gian này sắp sụp đổ, đến lúc đó, sẽ thật sự không còn chút dấu vết nào của Thiên Đạo Tông nữa. Không sai, những gì bản tọa nói đều là thật. Thiên Đạo Tông đã bị hủy diệt hoàn toàn trong trận chiến với vực ngoại ma tộc mấy vạn năm trước. Mà lý do ta muốn mang đi Tàn Bảo Cát, cũng là vì đây là lần cuối cùng có thể tiến vào. Không gian này sắp sụp đổ, đến lúc đó, sẽ thật sự không còn chút dấu vết nào của Thiên Đạo Tông nữa. Bên trong viễn cổ bí cảnh, trên tầng 9 của Tàn Bảo Cát. Khi lời của Tiêu Thiên Sách vừa dứt, bé mập lại càng thêm đau lòng, những giọt nước mắt to như hạt đậu không ngừng rơi xuống, giống hệt như những cảnh khoa trương trong phim hoạt hình. Cuối cùng, qua vài phút, bé mập mới ngừng khóc. Nó lau khô nước mắt, ngẩng đầu nhìn Tiêu Thiên Sách nói, ngươi vừa nói, nếu tương lai có cơ hội, nhất định sẽ để Thiên Đạo Tông được truyền thừa, là thật sao? Ha ha, chuyện này có gì thật giả? Bản tọa có quen một người, hắn tự xưng là đệ tử Thiên Đạo Tông, hơn nữa còn nợ bản tọa mấy ân tình. Chờ hắn ra khỏi đây, đến lúc đó thương lượng với hắn một chút, xem có thể gây dựng lại Thiên Đạo Tông hay không. Đối với một tông môn như Thiên Đạo Tông, dù toàn quân bị diệt cũng phải chiến đấu đến cùng với vực ngoại ma tộc, bản tọa từ đáy lòng vô cùng khâm phục. Cho nên, nếu thật sự có thể để Thiên Đạo Tông được truyền thừa, bản tọa rất sẵn lòng giúp một tay. Tiêu Thiên Sách cười ha hả, nói một cách tự tin. Đối diện, nghe những lời này, bé mập lại cẩn thận nhìn vào biểu cảm trên mặt Tiêu Thiên Sách. Lập tức, nó gật đầu nói, vậy thì tốt, xin hãy nhớ kỹ lời ngươi nói hôm nay. Bây giờ, hãy lấy thiên đạo kính trên người ngươi ra đi. Làm sao ngươi biết thiên đạo kính ở trên người ta? Tiêu Thiên Sách hơi kinh ngạc. Hắn có thể đảm bảo, từ lúc cầm thiên đạo kính trong tay, nó không hề tỏa ra bất kỳ khí tức nào. Không ngờ vẫn bị bé mập phát hiện. Bất quá, bé mập chỉ liếc hắn một cái, rồi nói tiếp, thiên đạo kính là biểu tượng thân phận của tông chủ. Vừa rồi ta nghĩ đi nghĩ lại, lý do ngươi không bị cơ quan ở lối vào tầng 9 giết chết, khả năng duy nhất chính là thiên đạo kính ở trên người ngươi. Ta tuy không biết làm sao ngươi có được thiên đạo kính, nhưng đã ngươi có được nó, lại vừa vặn đến được tàng bảo cát, vậy chứng tỏ tất cả đều là ý trời. Bây giờ, thiên đạo tông đã bị hủy diệt mấy vạn năm, nếu ngươi không mang đi tất cả tài nguyên trong tàng bảo cát này, tương lai chúng cũng sẽ biến mất cùng với không gian này. Thà như vậy, chi bằng để ngươi mang đi những thứ này, tương lai nếu có cơ hội gặp lại vực ngoại ma tộc, xin ngươi nhất định phải giết thêm mấy tên, xem như những thứ này không bị uổng phí. Dứt lời, Tiêu Thiên Sách trầm mặt một lúc. Hắn lấy ra tấm thiên đạo kính không còn nguyên vẹn, rồi mở miệng hỏi, không đúng, nghe lời ngươi nói, ngươi không định đi cùng bản tọa ra ngoài sao? Thiên đạo tông đã bị hủy diệt, ta là khí linh của tàng bảo các do tông chủ tạo ra, có thể sống sót đến bây giờ đã đủ rồi. Chờ ngươi đi rồi, ta sẽ tan biến vào hư không vô tận cùng với mảnh thiên địa này. Trong mắt bé mập lộ ra vẻ bi thương và tang thương, nói một cách rất bình tĩnh. Bé mập, có lẽ ngươi nên đi cùng ta. Thiên đạo tông bị hủy diệt, mối thù của các ngươi còn chưa báo, lẽ nào ngươi cứ muốn biến mất như vậy? Lùi một vạn bước mà nói, ngươi đi theo ta ra ngoài, tương lai chờ ta hỗ trợ thiên đạo tông tái lập, ngươi cũng có thể giúp tông chủ tương lai của thiên đạo tông trông coi một chút. Tiêu Thiên Sách vội vàng nói. Mặc dù hắn không biết tàng bảo các thuộc phẩm cấp gì, nhưng một thánh vật có thể sinh ra khí linh, chắc chắn cấp bậc không hề thấp. Hơn nữa, hắn còn muốn mang cả tàng bảo các ra ngoài, tương lai vừa vặn có thể dùng làm tàng bảo các cho siêu cấp tông môn mà mình thành lập. Quả nhiên, khi nghe lời của Tiêu Thiên Sách, bé mập sững sờ một chút. Sau đó, nó không lập tức nói chuyện, chỉ cầm lấy tấm thiên đạo kính không còn nguyên vẹn từ tay Tiêu Thiên Sách. Ông! Chỉ thấy thiên đạo kính trong nháy mắt bộc phát ra một luồng năng lượng, ngay sau đó trong tầng chính lại hiện lên mấy đường vân linh trận. Từ lúc nào? Cách đó không xa, Tiêu Thiên Sách nhìn những đường vân linh trận đột nhiên hiện lên, trong lòng hơi kinh ngạc. Với trình độ linh trận tông sư đỉnh phong của hắn, vậy mà không hề phát giác được. Cùng với từng đợt năng lượng bùng nổ, thiên đạo kính bắt đầu được chữa trị từng chút một. Đúng lúc này, một vệt sáng vụt một tiếng bay vào, nhìn kỹ lại mới phát hiện, đó lại là một góc bị thiếu của thiên đạo kính. Không chỉ vậy, sau khi mảnh vỡ này được bổ sung, những vết nứt trên thiên đạo kính cũng bắt đầu dần dần được chữa lành. Theo đó là từng luồng khí tức khủng bố khiến người ta sợ hãi. Cứ như vậy, cho đến khi tất cả vết nứt biến mất, thiên đạo kính cuối cùng cũng thu liễm lại năng lượng cường đại của nó. Sau đó, chỉ thấy bé mập ném tấm thiên đạo kính không còn tàn phá như trước về phía Tiêu Thiên Sách, rồi nói, thiên đạo kính là bảo vật trấn tông của thiên đạo tông, trước khi hư hỏng nó là một tuyệt thế thánh vật. Tiếc là bây giờ nó bị hư hại quá nghiêm trọng, cho dù qua tay ta sửa chữa, cũng chỉ có thể khôi phục nó đến trình độ cao giai thánh vật. Tương lai nếu thực lực của ngươi có thể đạt đến thánh phẩm thiên chí tôn, hoặc có thể mời được một thánh phẩm thiên chí tôn ra tay, có lẽ sẽ có ngày khôi phục nó lại thành tuyệt thế thánh vật. Nếu thật sự đạt đến trình độ đó, ngay cả hoàng giả bình thường của vực ngoại ma tộc cũng không dám xem thường uy lực của thiên đạo kính. Nghe vậy, Tiêu Thiên Sách nhìn tấm thiên đạo kính trên tay, trong lòng không khỏi kinh ngạc. Lúc trước hắn vẫn cho rằng, thiên đạo kính nhiều nhất chỉ là một món chuẩn tuyệt thế thánh vật, không ngờ nó lại là tuyệt thế thánh vật cấp cao nhất của đại thiên thế giới, quả thật có chút bất ngờ. Đa tạ bé mập, bản tọa nhất định sẽ tận dụng tốt thiên đạo kính. Bản tọa cam đoan, tương lai nhất định sẽ dùng nó để chém giết vực ngoại ma tộc. Tiêu Thiên Sách khẳng định nói. Ta tin ngươi sẽ không lừa ta. Phải rồi, ngươi tên Tiêu Thiên Sách đúng không? Đã ngươi có được thiên đạo kính, lại đến được tàng bảo cát của thiên đạo tông, vậy trách nhiệm chấn hưng thiên đạo tông liền đặt lên vai ngươi. Ngươi nói đúng, ta không thể cứ thế mà tan biến, ta phải nhìn thấy thiên đạo tông một lần nữa vang danh đại thiên thế giới, như vậy ta mới có thể yên lòng. Bé mập nói rất nghiêm túc, chỉ tiếc là dáng vẻ của nó thật sự quá hài hước, khiến Tiêu Thiên Sách có cảm giác dở khóc dở cười. Bản tọa sẽ thành lập siêu cấp thế lực, nhưng tuyệt đối sẽ không gọi là thiên đạo tông. Bản tọa vừa nói rồi, tương lai sẽ hỗ trợ thiên đạo tông tái lập. Còn những thứ trong tàng bảo các này, bản tọa chắc chắn sẽ mang đi. Tiêu Thiên Sách chậm rãi lắc đầu, khẳng định nói. Vậy chúng ta làm một giao dịch đi. Bé mập mở lời. Giao dịch? Giao dịch thế nào? Tiêu Thiên Sách có chút không hiểu. Ta có thể đi theo ngươi, nhưng tất cả mọi thứ trong tàng bảo các này, ít nhất phải có 1/3, sẽ được dùng để tái lập thiên đạo tông trong tương lai. Ta là khí linh của tàng bảo các thiên đạo tông, nhất định phải vì sự thành lập của tông môn mà cống hiến. Bé mập nghiêm túc nhìn Tiêu Thiên Sách nói. Nghe vậy, Tiêu Thiên Sách trầm mặt một lúc, sau đó gật đầu, được, có thể, là 1/3. Một bên, sau khi nhận được lời cam đoan của Tiêu Thiên Sách, bé mập vẫy tay một cái, trong nháy mắt, hai cuốn sổ trong tầng chính bay đến tay Tiêu Thiên Sách. Ngay sau đó liền nghe bé mập nói, tông chủ đại nhân là cường giả kiệt xuất nhất mấy vạn năm trước, không chỉ vì ngài ấy đã thành lập thiên đạo tông, mà còn vì ngài ấy không chỉ là linh trận đại tông sư, thực lực cũng đạt tới thánh phẩm thiên chí tôn đỉnh phong, mà còn là một vị vạn văn chiến trận sư lừng lẫy. Ta vừa kiểm tra, ngươi hình như không phải người của đại thiên thế giới, nên có thể chưa biết vạn văn chiến trận sư đại biểu cho điều gì, đó là sự tồn tại cường đại mà ngay cả thiên chí tôn cũng phải e dè ba phần. Thậm chí, tông chủ là vạn văn chiến trận sư hàng đầu thế gian, có thể dễ dàng diệt sát thiên chí tôn, sở hữu sức mạnh hủy diệt một hạ vị diện trong nháy mắt. Mà hai cuốn sổ này, một cuốn là bút ký do tông chủ viết, cuốn còn lại là trận đồ chiến trận cần thiết cho chiến trận sư. Nghe lời này, Tiêu Thiên Sách chấn động trong lòng. Chiến trận sư là một tồn tại không hề thua kém linh trận sư, làm sao hắn có thể không biết. Chỉ có điều, hắn không ngờ tông chủ Thiên Đạo Tông lại lợi hại như vậy, không chỉ là cường giả thánh phẩm thiên chí tôn, mà còn là linh trận đại tông sư và vạn văn chiến trận sư. Nghĩ vậy, trong đầu Tiêu Thiên Sách hiện lên một người, đó chính là Mục Trần. Đa tạ, ta nhất định sẽ nghiêm túc nghiên cứu. Nếu bản tọa không thể trở thành chiến trận sư, tương lai nhất định sẽ tìm người để truyền thừa lại. Tiêu Thiên Sách lần nữa bày tỏ lòng cảm kích. Nghe vậy, bé mập mỉm cười, sau đó nó lại vẫy tay, lập tức trên đỉnh tầng 9, lại có mấy khối ngọc bội bay ra. Hơn nữa, khí tức tỏa ra từ những ngọc bội này, ngay cả Tiêu Thiên Sách cũng cảm thấy có áp lực. Đây là vật gì? Tiêu Thiên Sách kinh ngạc. Trong này là chí tôn pháp thân mà tông chủ và mấy vị trưởng lão thánh phẩm thiên chí tôn đã tu luyện khi còn sống. Đều là những chí tôn pháp thân xếp hạng rất cao. Đặc biệt là chí tôn pháp thân được ghi lại trong khối ngọc bội ở giữa, nó là Thiên Đạo Vạn Kiếp Thể, xếp hạng thứ 6 trong 10 tòa nguyên thủy chí tôn pháp thân. Bất quá rất ít người biết đây là một tòa nguyên thủy chí tôn pháp thân, tu luyện đến đại thành, người đủ sức coi thường cả đại thiên thế giới. Bé mập khẳng định nói. Cái gì? Nguyên thủy chí tôn pháp thân? Tiêu Thiên Sách kinh ngạc vạn phần. Cái tên nguyên thủy chí tôn pháp thân tại toàn bộ đại thiên thế giới có thể nói là không ai không biết, không người không hiểu. Nguyên nhân rất đơn giản, đó là nguyên thủy chí tôn pháp thân thật sự quá cường đại. Tại đại thiên thế giới, từng ghi chép lại có 10 tòa nguyên thủy chí tôn pháp thân, là những chí tôn pháp thân mạnh nhất giữa trời đất, sự bá đạo và cường đại của chúng căn bản không thể tưởng tượng nổi. Bất quá, thời viễn cổ đã xảy ra một trận hạo kiếp do vực ngoại tà tộc phát động. Ban đầu, đại thiên thế giới liên tục bại lui, vô số hạ vị diện bị xâm chiếm. Cho đến khi 10 vị siêu cấp cường giả tu luyện 10 tòa nguyên thủy pháp thân này xuất hiện, mới ổn định được thế cục. Nhưng khi hạo kiếp kết thúc, 10 vị siêu cấp cường giả này gần như đều vẫn lạc, hơn nữa có 5 tòa nguyên thủy pháp thân đã bị hủy diệt hoàn toàn, thậm chí cả phương pháp tu luyện cũng biến mất theo, chỉ còn lại 5 tòa được lưu giữ. 5 tòa nguyên thủy chí tôn pháp thân được bảo tồn này, trong 99 loại chí tôn pháp thân hiện nay, đúng là 5 tòa xếp hạng đầu tiên. Bất quá dù vậy, cũng chưa từng nghe nói có ai nắm giữ được chúng. Cho nên năm tòa chí tôn pháp thân xếp hạng đầu đó vẫn luôn tồn tại trong truyền thuyết. Đương nhiên, Tiêu Thiên Sách biết, năm tòa nguyên thủy chí tôn pháp thân hàng đầu được lưu giữ tại ngũ đại thái cổ cổ tộc, ví như Hoang Tổ Thể của Hoang Cổ tộc, Dạ Thần Cổ Thể của Hắc Thiên cổ tộc, Thái Linh Thánh Thể của Thái Linh cổ tộc, Vô Tận Quang Minh Thể của Phù Đồ cổ tộc và Vạn Cổ Bất Hủ Thân, mà Ma Ha cổ tộc chỉ có phiên bản không hoàn chỉnh. Không ngờ, ở đây lại có một tòa nguyên thủy chí tôn pháp thân, sao Tiêu Thiên Sách lại không kinh ngạc cho được. Đối diện bé mập dường như đã lường trước được biểu cảm của Tiêu Thiên Sách, lúc này khẽ cười nói, mọi người đều cho rằng chỉ còn lại 5 tòa nguyên thủy chí tôn pháp thân, nhưng nào biết, phụ thân của tông chủ chúng ta chính là vị siêu cấp cường giả đã sáng tạo ra Thiên Đạo Vạn Kiếp Thể năm xưa. Khi phụ thân tông chủ sáng tạo ra nó, đã truyền lại cho tông chủ đại nhân. Bất quá, ngươi cũng không cần quá vui mừng, ngay cả tông chủ năm xưa được công nhận là siêu cấp thiên tài, nhưng ngài ấy cũng không tu luyện được Thiên Đạo Vạn Kiếp Thể đến cực hạn. Bằng không, đám vực ngoại ma tộc tấn công Thiên Đạo Tông chúng ta năm đó, căn bản không thể uy hiếp được an toàn của ngài ấy. Lúc này, bé mập dội một gáo nước lạnh vào Tiêu Thiên Sách, để hắn không quá vui mừng. Nghe vậy, Tiêu Thiên Sách lại hít sâu một hơi, sau đó gật đầu nói, nếu là nguyên thủy chí tôn pháp thân, chắc chắn không dễ tu luyện. Điểm này, bé mập ngươi không cần lo lắng, bản tọa trong lòng đã sớm có chuẩn bị. Vậy thì tốt. Được rồi, những thứ này ngươi nhận đi. Thật ra, những thứ ta vừa đưa cho ngươi đã vượt xa giá trị của tất cả vật phẩm trong tàng bảo các này. Nói thật, ta thật sự không muốn đưa cho ngươi, nhưng nếu không đưa, những thứ này sẽ biến mất mà không ai biết đến. Tiêu Thiên Sách, ngươi phải đảm bảo, tương lai phải giết thật nhiều vực ngoại ma tộc, biết không? Bé mập mặt mày đắng ngắt, cuối cùng thở dài một hơi nói. Được, bản tọa hứa với ngươi, đến lúc đó ngươi cứ xem là được. Tiêu Thiên Sách cất kỹ mấy khối ngọc bội, lập tức mỉm cười đảm bảo. Thế nhưng, đúng lúc này, đột nhiên một luồng lực đẩy rơi vào người Tiêu Thiên Sách. Ngay sau đó hắn cảm giác mình bị bay ra khỏi tàng bảo cát. Chuyện gì thế? Tiêu Thiên Sách nhìn cánh cửa tàng bảo cát đã đóng lại, không khỏi gãi đầu, hắn không biết bé mập tại sao lại đột ngột ném hắn ra ngoài. Cùng lúc đó, trong lòng hắn cũng vô cùng may mắn, vì ngay từ đầu khi biết bé mập là khí linh của tàng bảo cát, hắn đã không nảy sinh ý đồ xấu. Ngay khi Tiêu Thiên Sách đang cảm thấy nghi hoặc, Cửu Uyên vừa mới cất kỹ thi thể của mẫu thân mình đã nhanh chóng đến bên cạnh Tiêu Thiên Sách, nghi ngờ hỏi, Thiên Sách đại nhân, ngài sao lại bị ném ra ngoài? Tiêu Thiên Sách sắc mặt tối sầm, hắn cũng muốn biết đây. Đột nhiên, toàn bộ tàn bảo các bắt đầu rung chuyển, sau đó chỉ thấy nó bật lên khỏi mặt đất, lơ lửng trong không trung, rồi từ từ thu nhỏ lại, cuối cùng biến thành một tòa bảo tháp 9 tầng to bằng ngón tay. Nhìn tòa bảo tháp 9 tầng đang bay lơ lửng trên tay mình, Tiêu Thiên Sách khẽ nhếch miệng, rồi quay sang nhìn Cửu Uyên nói, Cửu Uyên, ngươi thì sao, bây giờ có dự định gì? Cửu Uyên, ngươi thì sao, bây giờ có dự định gì? Tại viễn cổ bí cảnh, dưới vực sâu. Nghe lời của Tiêu Thiên Sách, Cửu Uyên cũng không phải kẻ ngốc. Hắn biết Tiêu Thiên Sách rất muốn chiêu mộ hắn, nhưng lại sợ hắn không đồng ý, nên mới không nói thẳng. Đúng vậy, Tiêu Thiên Sách cũng có ý nghĩ này. Mặc dù tính toán kỹ lưỡng, Cửu Uyên vẫn chưa đạt đến thực lực Thiên Chí Tôn, nhưng từ khí tức của hắn mà xem, e rằng chỉ cần ra ngoài, trong vài năm nhất định có thể bước vào cấp độ Thiên Chí Tôn. Cộng thêm thân thể của thần thú chín đầu thiên xà, một khi hắn đột phá Thiên Chí Tôn, ít nhất cũng sẽ có thực lực sánh ngang tiên phẩm Thiên Chí Tôn. Đối với một cường giả như vậy, Tiêu Thiên Sách đương nhiên muốn chiêu mộ. Nhưng hắn hiện tại vẫn chưa có thứ gì để Cửu Uyên tin phục, cho nên mới không trực tiếp mở lời. Ta sao? Ta muốn ra ngoài xem xét trước, chuẩn bị về tộc một chuyến, đến lúc đó rồi nói. Cửu Uyên nghĩ ngợi, vẫn không đáp lại lời của Tiêu Thiên Sách. Thực tế, Cửu Uyên cũng muốn đi theo Tiêu Thiên Sách. Hắn biết rõ, e rằng chẳng mấy năm nữa, cái tên Tiêu Thiên Sách sẽ vang dội khắp đại thiên thế giới. Chỉ là, hắn đã bị nhốt ở đây mấy vạn năm, dù sao cũng phải về tộc trước một chuyến. Nghĩ rồi, Cửu Uyên lại tiếp tục nói, Thiên Sách đại nhân, nếu có thể, xin cho ta một vật để có thể liên lạc với ngài. Chờ ta đưa di thể mẫu thân về tộc an táng xong, ta sẽ đến tìm ngài. Nghe lời này, Tiêu Thiên Sách trong lòng mừng rỡ. Một cường giả mạnh như Cửu Uyên có thể gia nhập, vậy tâm nguyện thành lập siêu cấp thế lực của hắn cũng có thể nhanh chóng hoàn thành. Được. Tiêu Thiên Sách không chần chừ, trực tiếp lấy ra một miếng ngọc bội từ trong túi đưa cho Cửu Uyên, đồng thời cười nói, miếng ngọc bội này có thể liên lạc với bản tọa bất cứ lúc nào, chỉ cần rót linh khí của ngươi vào là được. Nghe vậy, Cửu Uyên cười gật đầu, nhận lấy rồi cất đi. Sau đó, ánh mắt hắn đảo qua xung quanh, trong mắt cũng lộ ra một tia không nở. Hết chương 357. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.